Chương 1504, ngày đại hôn, trung. Hắc Phong thành chủ nghe vậy, nhất thời khiếp sợ nhìn Chu Như Phong, ngươi đột phá. Hắc Phong thành chủ kinh ngạc nói, hắn mới vừa rồi chỉ muốn Chu Như Phong nhanh lên một chút xuất quan, cho nên cũng còn không có chú ý tới Chu Như Phong tu vi. Lúc này nghe Chu Như Phong nhắc lên, Hắc Phong thành chủ mới chú ý tới Chu Như Phong tu vi. Tại Hắc Phong thành chủ có ý thức cảm giác xuống, lấy Hắc Phong thành chủ tu vi, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Chu Như Phong tu vi, thật đến đại la cảnh trung kỳ, như gió, thật là tốt lắm, không có để cho vi phụ thất vọng. Hắc Phong thành chủ vui mừng nói. Hết thệ các thứ này đều là may mà phụ thân dạy bảo, nếu không Hải Nhi cũng sẽ không đột phá dễ dàng như vậy đại la cảnh sơ kỳ tiến vào đại la cảnh trung kỳ cảnh giới. Chu Như Phong khiêm tốn nói. Được rồi, hai chúng ta cha con liền không nên khách sáo. Hắc Phong thành chủ cao hứng cười nói, Chu Như Phong có thể ở ngày đại hôn tu vi nâng cao một bước, quả thật mừng vui gấp bội. Hắc Phong thành chủ tâm tình thật tốt, cho nên liền lúc nói chuyện, đều không kìm lòng được mặt mang nụ cười. Ngươi có thể đột phá, đều là ngươi ngộ tính, là ngươi tạo hóa, vi phụ cũng chẳng qua là tùy tiện nói đôi câu mà thôi. Tóm lại, lần này ngươi có thể đột phá, thật là song hỷ lâm môn, nếu như hơn nữa thần huyết, ngươi tu vi thật có khả năng đạt tới địa thần cảnh. Hắc Phong thành chủ vui sướng nói, đến lúc đó thực lực ngươi cũng vượt qua vi phụ rồi, hơn nữa chúng ta Chu gia cuối cùng xuất hiện địa thần cảnh cường giả, như gió, Chu gia tương lai phải dựa vào ngươi phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ dẫn dắt gia tộc chúng ta đi về phía cường thịnh. Chu Như Phong hăm hở nói, giờ khắc này, hắn tràn đầy tự tin, phảng phất đem chọn cái thiên địa đều dậm ở dưới chân. Ta nhất định sẽ làm cho gia tộc chúng ta trở thành tương lai thần giới đệ nhất thế gia. Đến lúc đó, gì đó cửu châu châu chủ, nhìn thấy chúng ta người nhà họ Chu, cũng phải nhượng bộ lui binh được. Như gió, có thật xa chí hướng là chuyện tốt. Vi phụ tin tưởng ngươi, nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta Chu gia trở thành đời thứ nhất gia tộc. Hy vọng vi phụ còn có thể nhìn đến ngày đó. Hắc Phong thành chủ cao hứng nói. Nhất định sẽ, chờ Hài Nhi đột phá đến địa thần cảnh. Hải Nhi cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho phụ thân đột phá đến địa thần cảnh. Chu Như Phong nói. Ha ha, đột phá đến địa thần cảnh nói dễ vậy sao? Hắc Phong thành chủ nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Vi phụ dừng lại ở đại la cảnh hậu kỳ vị trí đã gần đến trăm năm. Này trăm năm một mực ở vào bình cảnh trung, không có bất kỳ tiến bộ. Đại la cảnh càng đến hậu kỳ càng khó đột phá. Liền đại la cảnh đỉnh phong ta đều thật lâu không thể đột phá, không nói đến địa thần cảnh. Cho nên địa thần cảnh ta dám đều không dám nghĩ. Được rồi, lời hong tiếng ve nói ít, hôn lễ lập tức phải bắt đầu. Hắc Phong thành chủ không đợi Chu Như Phong nói chuyện, cứ tiếp tục đạo, ngươi hai ngày này chỉ lo bế quan tu luyện, một mực đem Chu Vô Nghiên gạt sang một bên, nhân cơ hội này, ngươi đi nhìn nàng một cái, mặc dù lập tức phải kết hôn rồi, nhưng là ngàn vạn lần không nên tại cuối cùng tự nhiên đâm ngang. Được, phụ thân, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Ta đây sẽ đi thăm xem ta tương lai cô dâu. Chu Như Phong nói đến Chu Vô Nghiên thời điểm, nhếch miệng lên một nụ cười quỷ dị, đặc biệt là nói đến tương lai cô dâu mấy chữ lúc, cái loại này nụ cười quỷ dị càng thêm rõ ràng, có loại khiến người không rét mà run cảm giác. Chu Như Phong đi tới Chu Vô Nghiên đi ngủ biệt viện, ngày xưa tĩnh lặng yên lặng biệt viện, lúc này phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người chờ nhìn cô dâu đây Hắc Phong thành chủ tương lai thiếu thành chủ phu nhân. Bọn họ muốn nhìn một chút rốt cuộc là nhà nào cô nương lại bị thiếu thành chủ coi trọng. Hắc Phong thành lúc trước không biết có bao nhiêu có uy tín danh dự nhân vật lên thành chủ phủ làm ai, kết quả thiếu thành chủ dĩ nhiên một cái đều không coi trọng, thậm chí cho thiếu thành chủ làm tiểu thiếp, thiếu thành chủ cũng không muốn. Cho nên đối với lần này cô dâu, không chỉ có bọn họ, rất nhiều người đều tò mò, đặc biệt là nghe nói cô dâu tu vi rất thấp, tựa hồ mới hư thần cảnh, bọn họ liền càng hiếu kỳ hơn. Tại thần giới, tu vi chênh lệch khổng lồ như vậy dưới tình huống, nhưng là rất ít nhìn đến cưới hỏi đàng hoàng. Bọn họ muốn nhìn một chút cô dâu đến cùng có cái gì mị lực, có thể để cho thiếu thành chủ cùng thành chủ liền tu vi chênh lệch thật lớn đều không để ý. Quả nhiên cưới hỏi đàng hoàng một cái hư thần cảnh nữ. Nhân biệt viện hai bên, đại hồng đèn lồng treo thật cao, màu đỏ thẫm chữ hỷ liên dán tại biệt viện trên vách tường, vui sướng hơn lờ hờ. Rất nhiều người đều tụ ở ngoài biệt viện mặt, tựa hồ chờ cô dâu đi ra. Làm Chu Như Phong từ nơi này, những người này bên người đi qua thời điểm, có chút tinh mắt nhận ra Chu Như Phong, nhất thời luôn mồm khen hai tiếng, từng cái vô Chu Như Phong nịnh bợ, đối với Chu Như Phong nói liên tục vui. Chu Như Phong mặt mang nụ cười, từng cái đáp lại, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, đột phá tu vi, tiến vào đại la cảnh trung kỳ, thực lực tiến hơn một bước, tâm tình có thể không được không cho nên nhìn thấy những thứ này cho hắn chúc mừng người, hắn cũng có tâm tình đáp lại. Chu Như Phong theo những người này hàn huyên xong tiến vào biệt viện, chạy thẳng tới trong biệt viện hai tầng lầu cát, lên lầu đi, bên trong phòng ngủ, mấy cái lão mụ tử lúc này đang ở cho Chu Vô Nghiên tắm rửa ăn mặc, muốn làm nàng phủ thêm màu đỏ thấm phượng giả bộ, thế nhưng Chu Vô Nghiên sống chết không chịu, lúc này đang cùng mấy cái lão mụ tử giận rồi. Mấy cái lão mụ tử tận tình khuyên bảo khuyên Chu Vô Nghiên mặc vào áo cưới, nói lập tức phải cử hành đại lễ, nếu là không còn mặc vào áo cưới, đắp lên khăn đội đầu của cô dâu, đến lúc đó còn thế nào cử hành thành thân đại lễ. Mấy cái này lão mụ tử ngụm nước đều nói làm, Chu Vô Nghiên chính là không hề bị lay động, nàng như cũ mặt lạnh, không nghe mấy cái lão mụ tử mà nói, nói cái gì cũng không nguyện ý mặc vào áo cưới đắp lên khăn đội đầu của cô dâu. Thấy như vậy một màn Chu Như Phong, trên mặt không khỏi dâng lên một tia nộ khí, thật là không thức thời tiện nữ nhân, lão tử đường đường đại la cảnh cường giả có thể lấy ngươi, đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, lại còn theo lão tử đùa bỡn tinh khí. Chu Như Phong thật muốn đi tới tàn nhẫn rút ra Chu Vô Nghiên lượng lớn bạc hai, để cho Chu Vô Nghiên biết được nàng với hắn ở giữa chênh lệch thật lớn. Thế nhưng nghĩ đến sự kiện kia, Chu Như Phong vẫn là cố nén xuống nộ khí, cũng chỉ có một ngày, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Chỉ cần nhẫn qua hôm nay, về sau lão tử nghĩ thế nào hành hạ tiện nhân kia đều có thể. Chu Như Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế đè xuống trong lòng nộ khí, trên mặt trong nháy mắt thay đổi một bộ mặt mày vui vẻ, theo âm trầm trời mưa một hồi biến thành ấm áp trời trong, này biến sắc mặt tốc độ quả thực còn nhanh hơn lật sách. Không xinh đẹp, thế nào còn không mặc vào áo cưới a, chúng ta chờ một lúc sẽ phải thành thân. Chu Như Phong nở nụ cười đi tới, mang trên mặt nụ cười ấm áp, như một xuân phong. Đều lúc này còn ngượng ngùng đây không nên xấu hổ, chúng ta lập tức liền muốn trở thành vợ chồng, giữa phu thê còn có cái gì thật kinh khủng xấu hổ đây. Chu Như Phong chẳng biết xấu hổ nói, đem Chu Vô Nghiên kháng cự nói thành xấu hổ. Thiếu thành chủ mấy cái lao mụ tử thấy Chu Như Phong sau, nhất thời cúi đầu, rụt rè e sợ nói, chúng ta khuyên rất lâu rồi, thiếu phu nhân nàng chính là không chịu mặc vào áo cưới. Được rồi, ta biết rồi, thiếu phu nhân chỉ là xấu hổ. Có ta ở đây không việc gì, các ngươi đi xuống đi. Chu Như Phong nhàn nhạt phất phất tay. Chương 1505, ngày đại hôn, xuống. Vô sỉ Chu Vô Nghiên tức giận trợn mắt nhìn Chu Như Phong, lạnh lùng phun ra hai chữ. Không xinh đẹp, ngươi vẫn còn giận ta sao? Chu Như Phong trong lòng thầm giận, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp. Không xinh đẹp, hôm nay chính là chúng ta thành thân thời gian, bất kể có tức giận gì. Cũng nên hết giận chứ Chu Như Phong, ngươi là thật không biết vẫn là giả vờ không biết. Chu Vô Nghiên lạnh lùng nói, ngươi đừng uổng phí tâm tư, ta sẽ không gả cho ngươi, ta sinh là Chu thần ca ca người, chết là Chu thần ca ca quỷ. Chu Như Phong thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Không nghĩ đến Chu Vô Nghiên không nể mặt hắn như vậy, có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Chu Như Phong tự nhận hắn tính khí giả bộ đầy đủ, thế nhưng tiện nhân này quả nhiên không một chút nào mua hắn sổ sách. Còn ngay hắn mặt nói những thứ này, nhất định chính là muốn với hắn trực tiếp trở mặt. Chu Vô Nghiên trước mặc dù đối với hắn thái độ cũng không được khá lắm, nhưng ít ra sẽ không giống như bây giờ hoàn toàn không nể mặt hắn, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Chu thần tiểu tử kia. Chu Như Phong thật muốn tàn nhẫn rút ra người nữ nhân hạ tiện này hai lỗ thai đánh tử, đều lúc này, quả nhiên còn băn khoăn Chu thần tiểu tử kia. Lão tử đến cùng nơi nào so với Chu thần sai, vô luận là tu vi địa vị vẫn là tướng mạo, bên nào Chu thần có thể với hắn so với không xinh đẹp, hôn lễ là trước kia liền định ra, làm sao có thể vào lúc này trở quẻ đây. Mặc dù trong lòng nổi nóng, nhưng Chu Như Phong vẫn là nhanh lại thay đổi mặt mày vui vẻ, hắn tận lực làm cho mình ngữ khí nghe ôn nhu. Không xinh đẹp, việc đã đến nước này, hôm nay coi như ngươi không muốn trở thành thân cũng không được. Ta không biết ta đến cùng nơi nào so với Chu thần tiểu tử kia sai, tại sao ngươi chính là không chịu nhìn thẳng ta liếc mắt đây. Ta là như vậy thích ngươi, Chu thần tiểu tử kia điểm nào có thể so với ta tu vi trực tiếp bị ta nghiền ép. Không xinh đẹp, tại thần giới, người yếu thì không cách nào bảo vệ ngươi, chỉ có giống ta cường giả loại này, mới có bản sự bảo vệ ngươi. Chu Như Phong ôn tình nói, Chu thần ca ca là không có ngươi lợi hại, thế nhưng Chu thần ca ca rất tốt với ta, chẳng lẽ ta liền đối với ngươi không tốt sao? Không đợi Chu Vô Nghiên nói xong, Chu Như Phong liền đánh đứt rồi Chu Vô Nghiên mà nói, kích động nói, ngươi xem ngươi đối với ta thái độ kém như vậy, ta cũng cho tới bây giờ không có đối với ngươi nổi giận, đó là bởi vì ta tình yêu ngươi, theo gặp đến ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền thật sâu mà yêu ngươi. Có thể ngươi nhưng xưa nay bất chính mắt thấy ta một hồi, nhưng ta không quan tâm ngươi đối với ta thái độ, bởi vì ta tin tưởng, một ngày nào đó ta có thể dùng ta thật lòng cảm động ngươi. Chu Như Phong kích động nói, ngươi tốt với ta biết, cho nên ta trước mới có thể đem ngươi trở thành bằng hữu giống nhau, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không phải Chu thần ca ca, Chu thần ca ca mang cho ta cảm giác, dù ai cũng không cách nào thay thế. Chu Vô Nghiên nói, hơn nữa ngươi sau đó biểu hiện quá làm cho ta thất vọng, ngươi thấy Chu thần ca ca thời điểm lại muốn giết hắn, bất kỳ muốn giết Chu thần ca ca người, ta đều không biết tha thứ không xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi liền cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua ta cảm thụ? Chu Như Phong kích động nói, ta là một người nam nhân, nhìn mình thích nữ nhân bị người khác đoạt đi, ngươi để cho ta như thế tỉnh táo, ta đương thời cũng là quá kích động, cho nên mới đối với Chu thần động sát tâm. Không xinh đẹp, ngươi không muốn còn muốn Chu thần rồi, Chu thần đã chết tại Hắc Phong ngay rồi, ngươi cần gì phải còn đối với một cái chết đi người nhớ không quên đây, chẳng lẽ ta ngay cả một người chết cũng không sánh nổi sao? Chu Vô Nghiên nghe vậy cả người run lên, nàng mặt đẹp trắng bệch, kích động hét, không có khả năng, không có khả năng, ta không tin, Chu thần ca ca sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết, Chu thần ca ca đã đáp ứng muốn tới cứu ta. Không xinh đẹp, ngươi là không biết không rõ. Làn gió kinh khủng, coi như ta tiến vào Hắc Phong nhai cũng không kiên trì được bao lâu. Chu Như Phong nói, lấy Chu thần tu vi, hắn tiến vào Hắc Phong nhai nếu như không đi ra, nhất định sẽ chết ở bên trong, ta phải đi qua truy lùng hắn, thủ vệ tận mắt thấy hắn vào Hắc Phong nhai. Thủ vệ tại Hắc Phong nhai bên ngoài giữ rất lâu, cũng không thấy Chu thần đi ra, Chu thần đã chết ở bên trong. Không, sẽ không. Chu Vô Nghiên ôm đầu điên cuồng lắc đầu, nàng tự lẩm bẩm, tựa hồ là nói cho Chu Như Phong nghe, cũng thật giống nói là cho mình nghe, Chu thần ca ca nói qua. Tại không rõ làn gió bên trong tu luyện có thể tăng cao tu vi, Chu thần ca ca nhất định là tại bên trong tu luyện, làm sao có thể sẽ chết, ha ha, liền loại này lời nói dối ngươi đều tin tưởng sao? Chu Như Phong nói, không rõ làn gió kinh khủng ngươi không có lãnh giáo qua, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, không có. Ngươi nào có thể chịu đựng ra không rõ làn gió một ngày tàn phá? Chu thần nói có thể tại không rõ làn gió bên trong tu luyện, thế nhưng hắn cũng đã nói chỉ cần một ngày là được rồi. Hiện tại ba ngày đều đi qua, còn không thấy hắn đi ra, ngươi chẳng lẽ còn tin tưởng hắn không có xảy ra chuyện sao? Chu Như Phong nói đến Chu thần thời điểm, trong lòng cười lạnh không ngớt, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lá gan quả nhiên thật như vậy đại, thật đúng là vào Hắc Phong nhai. Đầu tiên hắn cũng bởi vì Chu thần tà môn có chút bận tâm Chu thần có thể hay không thật thành công. Nhưng bây giờ Chu Như Phong hoàn toàn không có loại này lo lắng. Đừng nói Chu thần đã chết ở bên trong, coi như thật tu luyện thành công đi ra, thì phải làm thế nào đây? Chu Như Phong hiện tại ngược lại có chút hy vọng Chu thần có thể sống đi ra, bởi vì không có tự tay giết chết Chu thần, khiến hắn từ đầu đến cuối có chút tiếc nuối. Bất kể ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không tin tưởng, không có tận mắt thấy Chu thần ca ca thi thể, ta tin chắc Chu thần ca ca còn sống. Chu Vô Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nói, ta biết ngươi biên những thứ này lời nói dối cũng là vì để cho ta từ bỏ ý định, cho nên ta sẽ không lên ngươi làm ha ha tốt không xinh đẹp. Nếu ngươi tin chắc Chu thần không có chết, chúng ta đây đánh cuộc như thế nào? Chu Như Phong chớp mắt một cái, đống nhiên nói. Đánh cuộc gì? Chu Vô Nghiên hỏi. Ngươi không phải tin chắc Chu thần không có chết sao? Chúng ta đây tiểu đánh cược hắn hôm nay sẽ tới hay không cứu ngươi. Chu Như Phong nói, ngươi với Chu thần cảm tình sâu như vậy, Chu thần vì cứu ngươi cũng không tiếc hy sinh tánh mạng mình, nếu như hắn không có chết mà nói, biết rõ ngươi hôm nay muốn gả cho ta, nhất định sẽ tới cứu ngươi. Cho nên để chứng minh Chu thần đến cùng có chết hay không, ngươi thì càng phải cùng ta thành thân. Nếu như hắn không có chết mà nói, gặp đến ngươi theo ta thành thân tuyệt đối sẽ đi ra, bởi vì không có người đàn ông nào có thể chịu được chính mình nữ nhân bị người khác cướp đi. Chu Như Phong hướng dẫn từng bước nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Nếu như Chu thần thật đi ra cứu ngươi, ta tuyệt sẽ không làm khó hắn, chỉ cần hắn có thể đi ra, ta thậm chí có thể tha các ngươi đi. Chu Vô Nghiên kỳ quái nhìn Chu thần, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chàng này đánh cược, thấy thế nào thua thiệt đều là Chu Như Phong. Bởi vì ta tin chắc Chu Thần đã chết, Chu Như Phong tự tin cười một tiếng, cho nên ta mới dám mở ra tốt như vậy điều kiện cá với ngươi, mà ngươi lại vừa vặn không tin Chu Thần chết, cho nên chúng ta tiểu lấy cái này tới đánh cuộc. Chỉ cần hôm nay Chu Thần còn sống đi ra, ta sẽ để cho hắn mang đi ngươi, nhưng nếu như hôm nay Chu Thần chưa ra, ngươi thì nhất định phải gả cho ta. Ngươi dám cùng ta đánh đánh cuộc này sao? Chu Như Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Vô Nghiên, ngựa khí tràn đầy cám dỗ. Chương 1506, Thành Thân Đại Điện, Thượng. Chu Vô Nghiên nghe Chu Như Phong mà nói, nhất thời rơi vào trầm mặc. Đánh cuộc này đối với Chu Như Phong tới nói, xác thực làm cực lớn nhượng bộ. Nếu như Chu Thần ca ca hôm nay thật còn sống đi ra cứu nàng, nàng chỉ cần đáp ứng theo Chu Như Phong đánh cuộc, Chu Thần ca ca liền không có việc gì. Nhưng nếu như Chu Thần ca ca chưa ra mà nói, nàng thì nhất định phải theo Chu Như Phong thành thân. Thắng mà nói, nàng theo Chu Thần ca ca cũng sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu như thua, nàng liền muốn gả cho Chu Như Phong. Chu Vô Nghiên trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, rốt cuộc muốn không muốn theo Chu Như Phong đánh cuộc. Chu Vô Nghiên, ngươi còn do dự gì đó? Cơ hội tốt như vậy tại sao không theo Chu Như Phong đánh cuộc? Ngươi không phải đối với Chu Thần ca ca tràn đầy lòng tin sao? Chẳng lẽ ngươi còn sợ Chu Thần ca ca không trở lại? Còn là nói ngươi thật ra thì đối với Chu Thần ca ca một chút lòng tin cũng không có? Chu Vô Nghiên thầm mắng mình đối với Chu Thần ca ca không có lòng tin, nàng do dự chính là đối với Chu Thần ca ca không có lòng tin biểu hiện, bởi vì nàng sợ thua. Thua có cái gì tốt sợ? Nếu như Chu Thần ca ca không có còn sống trở về, nàng kia cũng không có lý do gì tiếp tục còn sống, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không thật gả cho Chu Như Phong. Trong lòng có so đo sau, Chu Vô Nghiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Như Phong, được, ta đáp ứng ngươi, nàng ngự khí kiên định nói. Vậy thì như vậy khoái trá quyết định. Chu Như Phong trên mặt nổi lên nồng đậm nụ cười, cuối cùng để cho Chu Vô Nghiên nhả ra. Chỉ cần Chu Vô Nghiên cùng hắn thành thân, đến lúc đó Chu Vô Nghiên chính là mặc hắn xẻ thịt. Về phần Chu Thần, hắn hoàn toàn không có cân nhắc qua. Không xinh đẹp, ta liền không ở nơi này bồi ngươi, ngươi đem áo cưới mặc xong, chúng ta lễ đường thấy. Chu Như Phong cười ha hả nói, sau đó đi ra lầu các. Đi tới lầu các bên ngoài thời điểm, hắn đối với mấy cái canh giữ ở lầu các bên ngoài lão mụ tử nói, thiếu phu nhân ra mặt mỏng xấu hổ, hiện tại đã bị ta trấn an. Các ngươi đi hầu hạ thiếu phu nhân đem áo cưới mặc xong. Ừ, mấy cái lão mụ tử nhất thời cung kính nói, thiếu thành chủ quả nhiên kha cờ nhau, ra mặt liền chữa hết thiếu phu nhân xấu hổ bệnh, xem ra thiếu thành chủ cùng thiếu phu nhân thật đúng là ân ái. Đây mấy cái lão mụ tử trong lòng mừng rỡ nghĩ đến. Nhận ra được mấy cái lão mụ tử trên mặt vui sướng hơn ở hơn vẻ mặt, Chu Như Phong khỏe mắt né qua một tia âm trầm, hắn theo Chu Vô Nghiên tình huống thật, tự nhiên không thể bại lộ ra. Nếu không ném chính là hắn Chu Như Phong khuôn mặt. Nếu như bị ngoại giới biết rõ, hắn đường đường đại la cường giả lại là bức bách một cái hư thần cảnh cô nương thành thân, chỉ sợ sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Như gió, ngươi trở lại bên trong đại sảnh, Hắc Phong thành chủ thấy Chu Như Phong sau không khỏi hỏi, tình huống thế nào? Chu Vô Nghiên tâm tình mâu thuẫn có phải hay không còn rất kịch liệt? Chu Vô Nghiên tình huống, Hắc Phong thành chủ vẫn luôn mật thiết chú ý. Chu Vô Nghiên kháng cự thành thân dở tính trẻ con hắn cũng biết, cho nên hắn mới có thể để cho Chu Như Phong đi qua, cũng là muốn để cho Chu Như Phong ổn định lại Chu Vô Nghiên tâm tình. Ha ha, phụ thân yên tâm, đã giải quyết, bảo đảm nàng ngoan ngoan theo ta thành thân. Chu Như Phong tự tin cười một tiếng. Ô, ngươi là làm sao làm được? Hắc Phong thành chủ hiếu kỳ nhìn Chu Như Phong, hắn chính là biết rõ Chu Vô Nghiên nữ nhân này tính tình cương liệt, hơn nữa không sợ chết, mềm không được cứng không xong. Cho nên hắn ngược lại có chút hiếu kỳ Chu Như Phong là làm sao làm được. Lược thi tiểu kế mà thôi. Chu Như Phong đem hắn theo Chu Vô Nghiên đánh cuộc nói một lần. Hắc Phong thành chủ nghe vậy không khỏi cười to một tiếng, khích lệ nói, ha ha, đẹp thay như gió, thua thiệt ngươi có thể nghĩ ra loại này chủ ý, bất quá không nghĩ đến nữ nhân này còn băn khoăn Chu Thần, thật là mù quáng ngu xuẩn nữ nhân, vào Hắc Phong nhai lâu như vậy đều không đi ra, làm sao có thể còn sống. Hắc Phong thành chủ cười lạnh nói, được rồi, như gió, lập tức phải cử hành thành thân đại điện, ngươi cũng thay quần áo một chút đi. Đoan trang uy nghiêm đại điện, lúc này bên ngoài đầy áp người bầy, phi thường náo nhiệt. Cửa đại điện, màu đỏ thảm một mực bày lên diễn võ trường phần cuối, trên cửa đại điện hai bên treo màu đỏ chữ liên, hai bên hành lang dài thì treo thật cao lấy một hàng đèn lồng màu đỏ, vui sướng hơn ở hơ. Tòa đại điện này là phủ thành chủ hùng vĩ nhất kiến trúc, sừng sững đồ sộ, bình thường trong thành nghị sự, tế tự loại hình hoạt động, đều là tại tòa đại điện này khai triển. Trong đại điện hai bên để hai hàng ghế ngồi, đại điện phe ủng hộ để một cái bàn uống trà nhỏ, bàn uống trà nhỏ hai bên bày đặt hai cái ghế ngồi, lúc này những thứ này ghế ngồi đều đã ngồi đầy người. Ngồi ở đại điện phe ủng hộ thủ tọa hai người, một người trong đó dĩ nhiên chính là Hắc Phong Thành Chủ. Hắc Phong Thành Chủ coi như Hắc Phong Thành Chủ người, hơn nữa còn là chú rể Chu Như Phong phụ thân, về tình về lý đều muốn ngồi ở thủ tọa lên. Ngồi ở Hắc Phong Thành Chủ người bên cạnh, thì là lần đầu tiên xuất hiện, người này người mặc màu bạc hoa phục, là một người trung niên nam nhân, nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, ánh mắt thâm thúy, có một cỗ uy nghiêm khí thế, tu vi dường như quá vẫn còn Hắc Phong Thành Chủ bên trên. Mà ngồi ở thủ tọa phía dưới hai hàng ghế ngồi người, tu vi giống vậy không thể coi thường, có thể ngồi ở chỗ này mặt người, đều là có uy tín danh dự nhân vật, trong đó đại la cảnh cường giả liền có mấy cái, có chút là Hắc Phong Thành Chủ bằng hữu, có chút chính là Hắc Phong Thành phụ cận tông môn nhất lưu trưởng môn. Nhưng coi như là những đại nhân vật này, cũng chỉ có thể khuất phục ở dưới, không có tư cách ngồi lên thủ tọa. Bất quá có chút có mắt người, liếc mắt liền nhìn ra trung niên nam nhân tu vi sâu không lường được, đối với Hắc Phong Thành Chủ an bài, cũng không dám có dị nghị, cảm tạ đại gia có thể tới tham gia khuyển tử hôn lễ. Hắc Phong Thành Chủ đứng lên thân, đối với hai hàng ghế ngồi người ôm quyền nói, các ngươi đến để cho Hàn Xá Rồng đến nhà tôm, cảm ơn các vị lão hữu. Thành chủ sẽ không muốn khách khí với chúng ta rồi. Thành chủ quá khiêm nhường. Có thể bị thành chủ mời tham gia thiếu thành chủ hôn lễ, là chúng ta vinh hạnh mới đúng. Hắc Phong Thành Chủ lời vừa mới rơi, ngồi ở hai hàng ghế ngồi mọi người, nhất thời rối rít đứng dậy ôm quyền nói, đối với Hắc Phong Thành Chủ là tương đương khách khí. Ha ha, lời khách sáo cũng không cần phải nói nhiều. Hắc Phong Thành Chủ cười nhạt, ta cho mọi người giới thiệu một chút, có thể có chút bằng hữu còn không nhận biết, bên cạnh ta vị này chính là Châu Chủ Ngự Tiền Tứ Đại Hộ Vệ một trong Ngân Hộ Vệ. Gì đó Hắc Phong Thành Chủ lời vừa dứt, nhất thời đưa tới dưới trận một mảnh xôn xao, từng cái trận to hai mắt khiếp sợ nhìn Hắc Phong Thành Chủ bên cạnh trung niên nam nhân. Lại là đại danh đỉnh đỉnh Ngân Hộ Vệ, chúng ta mắt vụ về, quả nhiên không có nhận ra Ngân Hộ Vệ, xin mời Ngân Hộ Vệ thứ lỗi. Khi biết trung niên nam nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngân Hộ Vệ sau, dưới trận mọi người nhất thời rối rít đứng dậy đối với trung niên nam nhân ôm quyền hành lễ. Ha ha, không sao, ta bình thường ít giao du với bên ngoài, các ngươi không nhận biết cũng bình thường. Ngân Hộ Vệ cười nhạt, hôm nay đại gia tới cũng là vì tham gia thiếu thành chủ hôn lễ, cũng không cần giọng khách gát giọng chủ khách sáo với ta. Chương 1507, Thành Thân Đại Điện, Trung. Thương Khuyết Châu Châu Chủ Ngự Tiền Tứ Đại Hộ Vệ, tại Thương Khuyết Châu có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, coi như dõi mắt thần giới, cũng là danh tiếng hiển hách. Người người đều biết Thương Khuyết Châu Châu Chủ có vàng bạc đồng thiết Tứ Đại Hộ Vệ, Tứ Đại Hộ Vệ từng cái đều thực lực cao cường, tu vi thâm hậu, mỗi người đều có thuộc về mình đặc thù bản lãnh. Hơn nữa Tứ Đại Hộ Vệ còn tu luyện một loại hợp kích công pháp, nghe nói Tứ Đại Hộ Vệ liên thủ mà nói, có thể buộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Coi như địa thần cảnh cường giả, cũng không là đối thủ. Tứ Đại Hộ Vệ mặc dù chỉ là hộ vệ tên, nhưng làm việc đã sớm vượt ra khỏi hộ vệ phạm vi. Mấy năm nay Tứ Đại Hộ Vệ là Thương Khuyết Châu Châu Chủ làm rất nhiều chuyện, trừ nghịch tặc, ngoài chấn loạn, nắm chặt nội gian, mỗi một dạng đều là đại sự. Chính là bởi vì Tứ Đại Hộ Vệ cố gắng, mới ổn định Thương Khuyết Châu lúc trước hỗn loạn tình hình, bọn họ là Châu Chủ cánh tay phải cánh tay trái. Càng là Thương Khuyết Châu Châu Chủ tín nhiệm nhất người. Bọn họ địa vị cực cao, là Thương Khuyết Châu trừ Châu Chủ ngoại, địa vị tối cao một trong mấy người. Mà Ngân Hộ Vệ tại vàng bạc đồng thiết tứ đại trong hộ vệ, xếp hạng lão nhị, nghe nói tu vi sớm đã đạt đến đại la cảnh đỉnh phong, vô cùng cường đại. Không nghĩ đến Hắc Phong Thành Chủ nhi tử hôn lễ, Châu Chủ quả nhiên đem Ngân Hộ Vệ đều phái tới, có thể tưởng tượng được, Châu Chủ đối với Hắc Phong Thành Chủ coi trọng. Nhất thời, bởi vì Ngân Hộ Vệ xuất hiện, những người này liên đới nhìn về phía Hắc Phong Thành Chủ ánh mắt đều thay đổi. Hàn Huyên đi qua, những người này lại lần nữa ngồi xuống lại, Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong Thành Chủ ngồi ở thủ tọa hai bên, đối diện đại môn, đứng ở ngoài cửa lớn người điều khiển chương trình, đúng lúc nắm giọng kêu lớn, Lương Thành Cắt Nhật đã đến, Xin mời chú rể tân nương lên lớp. Đông đông đông, người điều khiển chương trình lời vừa dứt xuống, nhất thời chiêng trống trỗi lên, vang tiếng trận trận, kèn xô nạ đàn hát một cái không sót, trong lúc nhất thời tràn đầy vui mừng màu sắc. Làm tiếng chiêng trống vang lên thời điểm, chú rể cô dâu bên kia người điều khiển chương trình sau khi nghe, cũng biết là kết hôn lúc bái đường sau rồi. Tiếng chiêng trống chính là thả ra bái đường thành thân tín hiệu, tiếng trống kinh thiên, truyền khắp toàn bộ phủ thành chủ, thậm chí ngay cả bên ngoài phủ cũng có thể nghe được thanh âm. Rồi sau đó tại người điều khiển chương trình an bài xuống, chú rể cô dâu cùng lúc hướng này vừa đi tới, bất quá nói như vậy, chú rể sẽ tới trước, từ chú rể ở đại sảnh chờ cô dâu đến. Chẳng được bao lâu, chú rể dễ dàng trước xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, Chu Như Phong người mặc vui mừng đại hồng trường bào, đầu đội đại hồng chú rể mũ, tại mọi người hội tụ trong ánh mắt, bước lên thảm đỏ. Tại người điều khiển chương trình dưới sự hướng dẫn, chậm rãi hướng đại sảnh đi tới. Chúc mừng chú rể. Chúc mừng thiếu thành chủ hôm nay cưới giai nhân làm Chu Như Phong bước lên thảm đỏ sau. Thảm đỏ hai bên người, nhất thời từng cái hai tay ôm quyền hướng về phía Chu Như Phong quà tặng chúc mừng. Chu Như Phong mặt nở nụ cười, hắn lễ phép tính đối với những người này gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Tại người điều khiển chương trình dưới sự hướng dẫn, cuối cùng đi vào đại sảnh. Ha ha, chúc mừng thiếu thành chủ, chúc mừng thiếu thành chủ. Chu Như Phong vừa vào đại điện, nội đường hai hàng trên ghế người, nhất thời rối rít đứng dậy, đối với Chu Như Phong một trận chúc mừng chúc mừng. Lần này Chu Như Phong chính là ôm quyền đáp lễ, cảm ơn các vị tiền bối yêu thích, có thể tới tham gia như gió hôn lễ, còn có ta bằng hữu, cũng cảm ơn các ngươi tới tham gia ta hôn lễ, như gió ở chỗ này cảm ơn đại gia. Như gió, tới gặp qua ngân thúc thúc. Hát Phong thành chủ hài lòng nhìn Chu Như Phong biểu hiện, chờ Chu Như Phong theo dưới đường mọi người trao đổi xong sau, Hát Phong thành chủ liền đối với Chu Như Phong vẫy vẫy tay nói. Ngân thúc thúc, cảm tạ ngài đại gia đến chơi, tham gia vãn bối hôn lễ. Chu Như Phong theo lời đi tới ngân hộ vệ trước người, hai tay của hắn ôm quyền, cung kính nói. Ha ha, ngươi cũng gọi ta một tiếng thúc thúc rồi, ngươi hôn lễ ta có thể không tới sao? Ngân hộ vệ ha ha cười nói, như gió, hồi lâu không thấy. Ngươi tu vi tựa hồ lại tinh tiến không ít đây. Chu Như Phong nghe vậy trong lòng cả kinh, hắn đường về lên thật ra thì tận lực gần nút khí tức, bởi vì hắn muốn đợi đến nơi này lại tuyên bố, nhưng không nghĩ đến quả nhiên bị ngân hộ vệ liếc mắt một cái thấy ngay. Quả nhiên là đại la cảnh cường giả tối đỉnh, thật là sâu không lường được. Ngân thúc thúc thật là mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay ta tu vi. Nếu bị ngân hộ vệ xem thấu, Chu Như Phong cũng không cần thiết tận nút. Hắn trong nháy mắt triển lộ ra đại la cảnh trung kỳ bàng đại khí thế, thực không dám giấu giếm. Vạn bối hôm nay vừa vặn đột phá, nhất cử bước vào đại la trung kỳ cảnh giới. Chu Như Phong lời vừa dứt, nhất thời đưa tới dưới đường mọi người kêu lên, bọn họ rối rít đứng dậy đối với Chu Như Phong chúc mừng đạo, chúc mừng thiếu thành chủ, tại loại này ngày vui bên trong tu vi tiến hơn một bước, thiếu thành chủ thật là có phúc, quả nhiên sẽ ở hôm nay đột phá tu vi. Thật là mừng vui gấp bội A. Chu Như Phong từ nhỏ đã thiên phú hơn người, tại Hắc Phong thành chủ khu vực này là nổi danh nhất thiên tài, tuổi còn trẻ mới 50 tuổi thời điểm, thì đến được rồi đại la cảnh, thế nhưng sau đó không được tiến thêm, không nghĩ đến hôm nay lại đột phá. Bọn họ mặt ngoài chúc mừng, kỳ thực trong lòng lo lắng, Chu Như Phong đang cưới, ngân hộ vệ đích thân đến chúc mừng, để cho bọn họ biết châu chủ đối với Hắc Phong thành chủ một nhà coi trọng. Mà bây giờ Chu Như Phong tu vi lại đạt tới đại la cảnh trung kỳ, về sau này Hắc Phong thành một vùng chu vi thế lực, phỏng chừng đều muốn đối với Hắc Phong thành chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Cô dâu đến chính làm những người này bởi vì Chu Như Phong đột phá tu vi tin tức mà nghị luận sôi nổi thời điểm, bên ngoài đại sảnh bỗng nhiên vang lên người điều khiển chương trình thanh âm. Ngay sau đó, theo người điều khiển chương trình thanh âm hạ xuống, người mặc màu đỏ thâm áo cưới, đang đắp khăn đội đầu của cô dâu Chu Vô Nghiên đi vào. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến Chu Vô Nghiên trên người, coi như Chu Như Phong hôm nay muốn kết hôn đối tượng, Hát Phong thành tương lai thiếu thành chủ phu nhân, Chu Vô Nghiên theo Chu Như Phong giống nhau, trở thành những người này chú ý tiêu điểm. Bọn họ muốn nhìn một chút rốt cuộc là gì đó nữ tử, có thể được Hát Phong thành chủ cùng Chu Như Phong yêu thích. Có phải hay không lại vừa là đại gia tộc nào con gái theo Hắc Phong thành chủ một nhà kết làm rồi quan hệ thông gia. Nhưng khi bọn họ ánh mắt rơi vào cô dâu trên người sau, nhất thời mỗi một người đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, bọn họ vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ, không hiểu. Tin đồn lại là thật, ngay từ lúc Hắc Phong thành chủ phát ra thiệp mừng thời điểm, những người này liền phái người nghe cô dâu đường về, bất quá nhận được tin tức nhưng là cô dâu đường về thần bí, không nghe được bất kỳ liên quan tới cô dâu gia tộc tin tức, hơn nữa cô dâu bản thân tu vi cũng mới hư thần cảnh. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng loại tin tức này, làm sao có thể đường đường Hắc Phong thành thiếu thành chủ cưới hỏi đàng hoàng thế tử, sẽ là chỉ có hư thần cảnh tu vi. Bọn họ đương thời còn tưởng rằng là cô dâu phía sau gia tộc thế lực rất cường đại, đem cô dâu ẩn núp sâu, cho nên mới hỏi dò không ra cô dâu lai lịch. Nhưng là bây giờ tận mắt thấy, phát hiện cô dâu quả nhiên thật chỉ có hư thần cảnh tu vi thời điểm, bọn họ thật là khó tin. Một cái lai lịch không rõ nữ nhân, mới hư thần cảnh tu vi, Hắc Phong thành chủ vì sao còn có thể gióng trống khua chiêng cử hành hôn lễ, trong mắt những người này tràn đầy sự khó hiểu. Ngân hộ vệ cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn Hắc Phong thành chủ, hắn giống vậy không hiểu Hắc Phong thành chủ làm phép, bất quá lập tức là chú rể cô dâu lúc bái đường sau rồi, lúc này hắn cũng không tiện mở miệng hỏi dò, chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc. Như gió thê tử cha mẹ chết sớm, hôm nay nàng không có người thân tại chỗ, lao phu cùng ngân hộ vệ tiểu làm nàng thân nhân trường bối, cùng nhau tiếp nhận con ta cùng con dâu bái cao đường. Hắc Phong thành chủ đám đông nghi ngờ không hiểu thần tình thu hết vào mắt, bất quá hắn nói cái gì cũng không có giải thích, mà là đứng dậy tuyên bố. Được. Ngân hộ vệ gật đầu một cái, đây là Hắc Phong thành chủ trước hãy cùng hắn thương lượng xong. Tại hai vị người điều khiển chương trình dẫn dắt xuống, Chu Như Phong cùng Chu Vô Nghiên song song đứng chung một chỗ. Chu Như Phong hưng phấn nhìn Chu Vô Nghiên, lập tức phải thành công hồng cái đầu hạ. Chu Vô Nghiên lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nàng tim đập bịch bịch, cả người khẩn trương phát run, không phải là bởi vì cao hứng kích động, mà là lo âu sợ hãi. Chu thần ca ca, ngươi tại sao vẫn chưa xuất hiện, tại sao còn chưa tới cứu, không xinh đẹp chẳng lẽ ngươi chết thật rồi sao? Chu Vô Nghiên mắt ứa lệ, trong lòng nghẹn ngào, so với kim châm còn khó chịu hơn. Nàng đã làm xong quyết định, nếu như Chu thần ca ca vẫn chưa xuất hiện, nàng liền cắn lưỡi tự vận, tuyệt sẽ không gả cho Chu Như Phong. Nhất bái thiên địa chủ trì người điều khiển chương trình cao giọng hô. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến nơi này một đôi bích nhân trên người. Âm làm Chu Như Phong cùng Chu Vô Nghiên tại người điều khiển chương trình dẫn dắt xuống chuẩn bị quỳ lệ làm lễ thời điểm, đại điện chợt một tiếng vang thật lớn, cả tòa đại điện ầm ầm sụp đổ, khơi dậy đầy trời cho bụi. Tại đầy trời trong cho bụi, một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, ai dám lây không xinh đẹp, ta diệt hắn toàn tộc, một đạo giá rét thấu xương thanh âm, truyền vào tất cả mọi người trong thai. Chương 1508, thành thân đại điện, xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều men theo thanh âm, hướng phát ra âm thanh ngọn nguồn nhìn, tại đầy trời cho bụi che giấu xuống, đạo thân ảnh kia như ẩn như hiện không thấy rõ. Thế nhưng mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ, nhìn ầm ầm sụp đổ đại điện, để lại đầy mặt đất hài cốt, những người này quả thực cả kinh, con ngươi đều muốn rơi ra ngoài, bọn họ không ai từng nghĩ tới, tại Hắc Phong thành thiếu thành chủ đám cưới thời gian, lại có thế có người tới phá hư hôn lễ. Người này là ai, lá gan cũng lớn quá rồi đó, liền Hắc Phong thành thiếu thành chủ hôn lễ cũng dám phá hư, thật chẳng lẽ không sợ chết, chẳng lẽ người này không biết lần này thiếu thành chủ đám cưới, trong phủ thành chủ hội tụ bao nhiêu cao thủ, sao trong đó đại la cường giả đều có mấy cái, loại thời điểm này tại trong phủ thành chủ gây chuyện nhất định chính là tìm chết ra, bất quá bọn hắn ngược lại có chút bội phục người này can đảm, biết rõ hung hiểm còn dám tới gây chuyện, không có can đảm chỉ sợ là nhất định không dám tới. Người nào nhìn đầy trời bụi trần hạ thân ảnh, Chu Như Phong sắc mặt khó coi, cặp mắt đỏ thắm, nghiêm nghị hét, lại dám tới phá hư hắn hôn lễ, nhất định chính là tìm chết. Chu Như Phong, lúc nào trí nhớ kém như vậy, liền gia gia của ngươi ta đều quên. Đạo kiếp như ẩn như hiện thân ảnh thanh âm hài hước nói. Màu đỏ thâm khăn cô dâu đội đầu xuống Chu Vô Nghiên, lúc này toàn bộ thân thể đều kích động đến cả người phát run, nàng hai mắt rưng rưng. Nhưng lần này không phải tuyệt vọng thương tâm nước mắt, mà là kích động nước mắt. Làm kia thanh âm quen thuộc vang lên lúc, nàng trong nháy mắt có loại lệ nước xung động, vui sướng, kinh hỉ, kích động chờ một chút sở hữu vui sướng tâm tình trong nháy mắt tràn vào trong lòng. Người khác không biết kia cá nhân là ai, nhưng Chu Vô Nghiên lại một lần liền nhận ra là ai, dù là màu đỏ thấm khăn cô dâu đội đầu che đậy nàng tầm mắt, nhưng đạo thanh âm kia nàng thật sự quá quen thuộc, là từ nhỏ cùng hắn sớm chiều chung sống, để cho nàng ngày nhớ đêm mong thanh âm. Chu thần ca ca là ngươi sao? Chu Vô Nghiên cùng người khác bất đồng. Đầu tiên nàng là mọi người tại đây bên trong quen thuộc nhất Chu thần người. Thứ yếu nàng tình huống mình nàng rõ ràng nhất. Tại thần giới nàng chỉ có Chu thần một người thân nhân. Loại trừ Chu thần sẽ không có người thứ hai tới cứu nàng. Càng trọng yếu là, nàng một mực tin chắc Chu thần không có chết, cho nên hắn so với Chu gia phụ tử dễ tiếp nhận hơn Chu thần còn sống sự thật. Ngươi là Chu Chu Như Phong ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm trong bụi bặm bóng người, trong nháy mắt trong lòng của hắn hiện lên ngàn vạn tâm tình, khiếp sợ, hoảng sợ, không hiểu, khó tin. Hắn mới vừa rồi còn chưa phản ứng kịp là ai, thế nhưng được đến Chu thần nhắc nhở sau, hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Kia thanh âm quen thuộc, còn có kia khí tức quen thuộc, hết thảy đều biểu thị công khai lên trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện làm loạn hôn lễ người là Chu thần. Chỉ là tại Chu Như Phong trong lòng, Chu thần đã sớm chết rồi, cho nên Chu Như Phong mới vừa rồi căn bản không có nghĩ đến sẽ là Chu thần, thậm chí hắn liền không hề nghĩ ngợi qua cái vấn đề này. Coi như lúc này Chu Như Phong nghĩ tới là Chu thần, nhưng hắn như cũng không thể tin được. Chu thần làm sao có thể sẽ còn sống, rõ ràng Chu thần đã chết tại Hắc Phong Nhai rồi làm sao có thể sẽ không có chết. Hắc Phong thành chủ cũng là ánh mắt kinh nghi nhìn đầy trời bụi trần hạ thân ảnh, mặc dù Hắc Phong thành chủ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm lật ra sóng gió kinh hoàng, chẳng lẽ người này thật là Chu thần nhưng là không nên a? Rõ ràng Chu thần đã chết tại Hắc Phong Nhai bên trong. Không có khả năng sẽ còn sống những thứ này nguyên bản tại trong đại điện cao thủ. Lúc này giống vậy suy đoán người trước mắt thân phận, lại dám tới phá hư Hắc Phong thành thiếu thành chủ hôn lễ, lá gan thật đúng là không phải bình thường. Đại những cao thủ này âm thầm dò xét lấy tu vi của người này, dám đến phá hư Hắc Phong thành thiếu thành chủ hôn lễ, nghĩ đến thực lực khẳng định rất mạnh, thế nhưng bọn họ rất nhanh thì phát hiện, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Bọn họ còn lấy vì người này dám đến phủ thành chủ làm loạn, hơn phân nửa là đại la cường giả, nhưng không nghĩ đến. Quả nhiên chỉ là Nguyên Anh cảnh tu vi Nguyên Anh cũng dám tới Hắc Phong thành chủ phủ gây chuyện, lá gan này cũng quá chứ, chẳng lẽ là có chút cậy vào hay là hắn phía sau có người, nếu không thì, đây không phải là rõ ràng đến tìm cái chết sao? Trong lúc nhất thời bọn họ lại bắt đầu suy đoán lên người này thân phận, rốt cuộc là người nào lại dám tới đảo loạn Hắc Phong thành. Thiếu thành chủ hôn lễ là Hắc Phong thành chủ đối thủ phái tới tìm hắn để gây sự. Vẫn có những nguyên nhân khác theo đại điện sụp đổ kích thích đầy trời bụi trần dần dần tàn đi, Chu thần thân ảnh cũng dần dần rõ ràng, dù sao cũng là như vậy một tòa đại điện bỗng chốc bị đánh sập, trong nháy mắt đó kích thích bụi trần, hay cùng trong sa mạc báo cắt giống nhau, hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên trong. Bất quá nồng đậm bụi trần tán cũng mau, rất nhanh Chu thần liền bại lộ ở dưới tầm mắt mọi người. Mỗi người tầm mắt đều tụ tập ở Chu thần trên người, bọn họ rất muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là người nào gan to như vậy, thậm chí ngay cả Hắc Phong thành thiếu thành chủ hôn lễ cũng dám phá hư. Như nở dê người Kha Cờ cũng không nhận ra Chu thần, cho nên nhìn thấy Chu thần thời điểm, trên mặt bọn họ cũng không có bao nhiêu tâm tình lên xuống, chỉ là trong bóng tối suy đoán Chu thần thân phận, nhưng phủ thành chủ những thủ vệ kia, nhưng là nhận biết Chu thần. Khi nhìn thấy người đến là Chu thần thời điểm, bọn họ cơ hồ cũng trong lúc đó há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể tiểu tử này quả nhiên còn chưa chết, trong lòng bọn họ tràn đầy khiếp sợ, đặc biệt là mấy ngày trước đây đi theo Chu thần truy vào hậu viện thủ vệ, bọn họ rõ ràng chính mắt thấy Chu thần tiến vào Hắc Phong Nhai, hơn nữa còn ở bên ngoài giữ một khắc đồng hồ mới đi. Lấy Chu thần thực lực, tuyệt đối không có khả năng tại Hắc Phong Nhai bên trong kiên trì một khắc đồng hồ, nhưng là tại sao Chu thần quả nhiên không có chết, hơn nữa tựa hồ liền thực lực đều tăng cường rất nhiều. Chu thần, thật là ngươi. Chu Như Phong sắc mặt có chút khó coi nhìn Chu thần, đầu tiên hắn còn có chút không tin sẽ là Chu thần, nhưng là giờ phút này, hắn không thể không tin tưởng, Chu thần quả nhiên thật còn sống, ha ha, không nghĩ đến đi, ta không chết là không phải cho ngươi rất thất vọng. Chu thần cười nói, làm sao có thể Chu thần, ngươi là sống thế nào lấy đi ra làm Hắc Phong thành chủ? Thấy rõ ràng Chu thần thân ảnh lúc, trên mặt cũng khó che vẻ khiếp sợ, vì không đưa tới hoành động. Hắc Phong thành chủ cũng không nói ra Hắc Phong Nhai mấy chữ. Ha ha, ta không phải đã nói với ngươi sao, là ngươi chính mình không tin mà thôi. Chu thần dửng dưng một tiếng, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được ta bây giờ tu vi so với mấy ngày trước tăng cường rất nhiều? Không có khả năng, không có người nào có thể kiên trì một ngày, không có khả năng. Liền thời gian qua trầm ổn, Hắc Phong thành chủ nghe Chu thần mà nói, trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà khống chế tâm tình mình. Thích tin hay không? Chu thần không thèm để ý Hắc Phong thành chủ, dù sao hiện tại Hắc Phong Nhai đều không tồn tại nữa, nói với hắn những chuyện này cũng không có ý nghĩa. Tiểu tử, đừng đắc ý, chẳng qua chỉ là theo kim thần cảnh đạt tới nguyên anh cảnh mà thôi. Chu Như Phong sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt âm sâm nhìn Chu Thần, ta cũng có một cái tin tốt nói cho ngươi biết, thua thiệt ngươi phúc, này mấy tu vi cũng tăng lên một cái giai đoạn. Chu Như Phong mặt mang đắc ý nói. Chương 1509, vừa lộ tài năng, thượng. Chu Như Phong nói xong ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nhưng hắn ánh mắt nhưng âm thầm đánh giá Chu Thần, hắn đang mong đợi Chu Thần biểu tình biến hóa, hắn tựa hồ đã dự đoán đến Chu Thần tiếp theo khiếp sợ và sợ hãi vẻ mặt. Thế nhưng hắn thất vọng, Chu Thần nghe được hắn tu vi cũng tăng lên sau, cũng không có lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, thậm chí biến hóa gì cũng không có, giống như là nghe được một cái không thể bình thường hơn tin tức, tâm tình gì biến hóa cũng không có. Càng làm cho Chu Như Phong khó mà tiếp nhận là, Chu Thần không chỉ không có bất kỳ bày tỏ gì, thậm chí không nhìn thẳng hắn, theo bên cạnh hắn sát vai đi qua, trực tiếp đi tới Chu Vô Nghiên bên người. Đừng xem Chu Thần theo người không có sao giống nhau, trên thực tế Chu Thần cũng khiếp sợ, chỉ là không có biểu lộ ra mà thôi, bởi vì Chu Thần rõ ràng Chu Như Phong tâm tư, cho nên Chu Thần cố ý làm bộ như theo người không có sao giống nhau, hắn mới sẽ không cho Chu Như Phong giả vờ cùn cơ hội. Không xinh đẹp, thật xin lỗi, ta tới chậm. Chu Thần không coi ai ra gì một cái vén lên Chu Vô Nghiên khăn đội đầu của cô dâu, sau đó thật chặt đem Chu Vô Nghiên ôm ở trong ngực. Ca Chu Vô Nghiên cũng không còn cách nào khống chế tâm tình mình, nàng cả người run rẩy, vùi đầu tại Chu Thần trong ngực, lớn tiếng khóc thút thít. Giờ khắc này, Chu Vô Nghiên giống như tại biển rộng mênh mông chung cô độc phiêu lưu một chiếc thuyền con tìm được dựa vào bến cảng, Chu Thần ôm ấp là ấm áp như vậy, dành cho nàng vô hạn lực lượng. Chu Thần chưa tư nở dê xuất hiện thời điểm, Chu Vô Nghiên có thể nói là dùng mọi cách giày vò, nàng nghi tơ ý dô ý các loại khả năng, trong lòng tràn đầy sợ hãi và lo âu, nàng thật muốn khóc, nhưng là không có Chu Thần thế giới, ai có thể cho nàng dựa vào cho nên Chu Vô Nghiên một mực chỉ là lặng lẽ khóc thút thít, không dám khóc thành tiếng, bây giờ thấy Chu Thần, phảng phất gì đó bọc quần áo đều không, nàng tựa vào Chu Thần trong ngực, khóc rất lợi hại, nhưng lần này không còn là thương tâm khóc tỉ tê, mà là mừng đến chảy nước mắt. Ca ngươi muốn là không xuất hiện nữa, không xinh đẹp liền muốn tùy ngươi đi. Nha đầu ngốc, nói cái gì ngốc mà nói đây. Chu Thần yêu thương vuốt ve Chu Vô Nghiên tóc đen tóc dài, ôn nhu nói, ta đã đáp ứng tới muốn cứu ngươi, ca lúc nào lừa gạt ngươi nha đầu ngốc, đáp ứng ta, về sau không nên bởi vì ca lại đi làm những thứ kia ngươi không muốn làm chuyện. Chu Thần chỉ sự tình dĩ nhiên là Chu Vô Nghiên vì hắn cam nguyện bị Chu Như Phong uy hiếp, đáp ứng gả cho Chu Như Phong chuyện. Ngươi làm như vậy chỉ sẽ để cho ca thương tâm cùng khổ sở, sẽ để cho ca cảm giác mình rất không dùng, cho nên đáp ứng ta, về sau không muốn làm tiếp loại này ca easy chuyện ngốc nết rồi được không. Chu Thần ôn nhu nói. Ừ, Chu Vô Nghiên ừ nhẹ một tiếng, y như la chim non nép vào người nói, ta đáp ứng ca, về sau tuyệt đối sẽ không làm tiếp chuyện như vậy. Thế nhưng trong nội tâm nàng thì âm thầm đã quyết định, về sau Chu Thần ca ca có nguy hiểm, hãy cùng Chu Thần ca ca cùng chết. Nhìn hai người không coi ai ra gì đẹp đẽ tình yêu, Chu Như Phong cặp mắt đỏ thắm, huyệt thái dương hai bên gân xanh đều muốn bùng nổ. Chu Vô Nghiên, chớ quên ngươi thân phận bây giờ. Chu Như Phong ngự khí lạnh giá nhắc nhở. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Chu Vô Nghiên quả nhiên nhu thuận nằm ở nam nhân khác trong ngực, thậm chí còn y ỉa như là chim non nép vào người theo người đàn ông này tâm tình. Chu Như Phong chỉ cảm thấy đỉnh đầu to lớn nón xanh đeo ở trên đầu của hắn, mặc dù Chu Vô Nghiên còn chưa phải là hắn chính thức thế tử, thế nhưng ở đó chút ít tới tham gia hôn lễ mắt người chung, Chu Vô Nghiên đã sớm là hắn vợ. Tương lai Hắc Phong thành thiếu phu nhân, hôm nay với hắn thành thân cô dâu, lúc này quả nhiên theo nam nhân khác liếc mắt đưa tình, khiến hắn mặt mũi đặt ở nơi nào, về sau hắn Chu Như Phong còn mặt mũi nào gặp người tại thần giới, rùa lông xanh là đứng đầu bị người nhạo báng. Coi như ngươi tu vi kinh thiên, nhưng nếu đúng như là một cái rùa lông xanh mà nói, người khác đàm luận ngươi thời điểm, càng nhiều cũng là cười nhạo. Rùa lông xanh là thần giới xấu xí nhất sinh vật, sau đó rùa lông xanh liền bị thần giới dùng để nói về những thứ kia thê tử có ngoại tình nam nhân. Thân phận Chu Thần cười lạnh nhìn Chu Như Phong, không xinh đẹp là vợ ta, chẳng lẽ không xinh đẹp làm gì còn cần đi qua ngươi đồng ý. Chu Thần một phen nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Mỗi một người đều khiếp sợ nhìn Chu Vô Nghiên cùng Chu Như Phong, hôm nay cô dâu, lại là người khác thê tử, bọn họ thật là càng ngày càng xem không hiểu Hắc Phong thành chủ cùng Chu Như Phong lại suy nghĩ gì. Cô dâu là hư thần cảnh thì coi như xong đi, lại còn đã làm người phụ, bọn họ thật sự không nghĩ ra, tại sao Chu Như Phong còn muốn cưới nữ nhân này, chẳng lẽ là vì yêu loại ý nghĩ này liền chính bọn Hàn Lờ đều cười. Hắc Phong thành chủ một nhà, sẽ là vì tình yêu người Chu Thần, đừng tưởng rằng ta thật không sẽ giết người Chu Như Phong ánh mắt dày đặc nhìn Chu Thần. Ta bây giờ không xuống tay với ngươi, đó là bởi vì ta theo không xinh đẹp có ước định, ngươi bây giờ đi mà nói, ta còn có thể coi làm. Chuyện gì đều không phát sinh. Không nên ép ta không nghĩ vi phạm ước định để cho không xinh đẹp thất vọng. Chu Như Phong một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, trên thực tế hắn hận không được hiện tại liền động thủ giết Chu Thần. Mắt thấy hắn lập tức phải thành công, không nghĩ đến Chu Thần quả nhiên thật không có chết. Hơn nữa còn thực lực đại tăng diếu võ dương oai trở lại cướp cô dâu, phá hư hắn hoàn mỹ như vậy kế hoạch, hắn thật muốn một quyền đấm chết Chu Thần, thế nhưng hắn vẫn không thể làm như thế. Bởi vì Chu Vô Nghiên vẫn còn bên cạnh, hắn còn có cần thiết tiếp tục ngụy trang hắn nam nhân tốt hình tượng, coi như muốn giết Chu Thần, cũng phải tại Chu Vô Nghiên trước mặt tìm kỹ dưới bậc thang. Chu Như Phong, ngươi không thể làm như vậy. Chu Vô Nghiên nghe vậy liền vội vàng nói, ngươi đã đáp ứng ta. Nếu là Chu Thần ca ca còn sống trở về mà nói, sẽ để cho ta theo Chu Thần ca ca đi, chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn đổi ý không xinh đẹp, ta đương nhiên còn nhớ với ngươi ước định. Chu Như Phong ánh mắt nhanh đổi, liền vội vàng nói, thế nhưng lúc này tình huống đã không phải do ta làm chủ, tiểu tử này nếu là thật yên lặng xuất hiện, có lẽ ta còn có thể làm chủ cho các ngươi rời đi. Thế nhưng tiểu tử này vừa ra sân liền hủy ta trong phủ đại điện, kinh động hiện trường nhiều khách như vậy. Nếu là như vậy thả hắn đi mà nói, như thế theo những khách nhân này giao phó Chu Như Phong giải thích, coi như ta muốn tha các người đi, cũng là hữu tâm vô lực, coi như ta đáp ứng, cha ta cũng sẽ không đáp ứng. Chu Như Phong vừa nói, âm thầm đưa cho Hắc Phong thành chủ một cái ánh mắt, Hắc Phong thành chủ nhất thời đứng dậy nói, không sai, bé gái, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi trước lui qua một bên, hôm nay hắn dám đến nơi này phá hư. Hôm nay lão phu liền tuyệt đối sẽ không khiến hắn còn sống rời đi. Các ngươi vô sỉ. Chu Vô Nghiên tức giận trợn mắt nhìn Chu Như Phong cùng Hắc Phong thành chủ. Chu Vô Nghiên không phải người ngu, nàng như thế nào không hiểu bọn họ đúng như dự tính, rõ ràng chính là không nghĩ tuân thủ theo chính mình đánh cuộc, còn nhất định phải tìm một đường đường chính chính lý do. Ha ha, ta đã sớm nói, theo loại này người coi trọng chữ tín, còn không bằng theo xuất sinh giảng. Xuất sinh đều so với bọn hắn coi trọng chữ tín. Chu Thần cười lạnh nói. Tìm chết Hắc Phong thành chủ ánh mắt âm trầm, tiểu tử này lại dám móc lấy con mắng bọn hắn liền xuất sinh cũng không bằng. Người đâu, phong bế sở hữu xuất khẩu, hôm nay ta muốn tiểu tử này chắp cánh khó thoát. Chu Thần đột nhiên xuất hiện phá hư hôn lễ, để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Chuyện này nếu là chuyện đi, về sau gia tộc của bọn họ sẽ trở thành người khác thoải mái cho cười. Hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng phải tiểu tử này chết. Chương 1510, vừa lộ tài năng, trung. Hắc Phong thành chủ lời vừa dứt, trong phủ thành chủ thủ vệ, nhất thời phong tỏa từng cái có thể chạy thoát thân cửa ải. Hơn nữa còn có đại lượng thủ vệ đem diễn võ trường tầng tầng bao vây, trong trong ngoài ngoài đứng đầy thủ vệ, đóng chặt hoàn toàn rồi Chu Thần đường lui. Hừ, muốn ta mệnh, còn không có dễ dàng như vậy nhận ra được những thủ vệ này động tác. Chu Thần nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, hắn dám chỉ một thân một người đi tới phủ thành chủ cưỡng hôn, sớm liền nghĩ đến đủ loại hậu quả, đối với những thủ vệ này, Chu Thần cũng không để ở trong lòng. Trong này nguy hiểm nhất thuộc về Hắc Phong thành chủ cùng ngồi ở Hắc Phong thành chủ bên cạnh người kia, ngoài ra còn có mấy cái đại la cảnh cường giả, những nhân vật này nếu là cũng liên hợp lại trợ giúp Hắc Phong thành chủ mà nói, đối với Chu Thần tới nói mới là nguy hiểm nhất ti nhờ cha NG. Hôm nay ta tới chỉ là vì cứu về vợ ta, mà những thứ này đều là ta theo Hắc Phong thành chủ, Chu Như Phong ân oán cá nhân, trước chấn vỡ đại điện quấy rối đến mọi người, xin hãy tha lỗi. Tại hạ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ hy vọng đại gia không nên nhúng tay ta theo Hắc Phong thành chủ một nhà ân oán cá nhân. Chu Thần hai tay ôm quyền đối với trên sân khách quý nói, nếu như tại chỗ mấy cái đại la cường giả đều lựa chọn giúp Hắc Phong thành chủ mà nói, Chu Thần tình huống nhất định sẽ so với hiện tại nguy hiểm mấy chục lần, chỉ cần cái khác đại la cường giả không ra tay, Chu Thần thì có lòng tin theo Hắc Phong thành chủ chiến đấu tới cùng. Những thứ này đại la cường giả đều là thế lực khác đại biểu, hoàn toàn có lý do không tham dự Hắc Phong thành chủ ân oán cá nhân, trừ phi theo Hắc Phong thành chủ cá nhân quan hệ rất tốt. Trung quy Hắc Phong thành chủ thế lực càng lớn mạnh, đối với những thế lực này đè ép cũng liền càng lợi hại, bọn họ chỉ mong Hắc Phong thành chủ xảy ra chuyện, cứ như vậy, bọn họ không gian sinh tồn cũng có thể lớn mạnh. Và lại người này luôn miệng nói là tới cứu về vợ hắn, coi như người trong cuộc cô dâu cũng không có bất kỳ kháng cự vẻ mặt, ngược lại cô dâu đối với Chu Như Phong thái độ không phải rất tốt, bọn họ lại càng không có lý do xuất thủ. Người khác là tới cứu thê tử, danh chính ngôn thuận, bọn họ không có bất kỳ lý do xuất thủ ngăn cản. Ngược lại đối lý là Hắc Phong thành chủ một bên, đường đường Hắc Phong thành thiếu thành chủ quả nhiên cường đoa tờ người khác thê tử làm vợ, chuyện này nếu là truyền đi, đối với hắn Hắc Phong thành danh tiếng sợ rằng sẽ tạo thành đả kích rất lớn. Mặc dù bọn họ đến nay không nghĩ ra tại sao Chu Như Phong nhất định phải cưới một cái hư thần cảnh nữ tử, thậm chí không tiếc cường đoa tờ người khác lão bà, trong này không có mờ ám bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tiểu tử cuồng vọng, đối phó ngươi loại này con kiến hôi, lão phu không cần dùng ngoại viện. Còn không đợi những người đó nói chuyện, Hắc Phong thành chủ liền âm trầm nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Chu Thần. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là tu vi tăng lên một cảnh giới, chúng ta liền không la mở gì đỡ cờ ngươi rồi sao? Ha ha, tốt Hắc Phong thành chủ, nhớ ngươi nói chuyện, có loại cũng không cần mời ngoại viện. Hắc Phong thành chủ mà nói, chính giữa Chu Thần mong muốn, cho nên Chu Thần vội vàng tiếp lời nói, tựa hồ sợ Hắc Phong thành chủ hối hận giống như. Chỉ cần Hắc Phong thành chủ ngay trước mặt nhiều người như vậy nói không muốn ngoại viện, Chu Thần trong lòng sẽ yên ổn không ít. Không phải là bởi vì Hắc Phong thành chủ giống như là thủ tín người, mà là bởi vì Hắc Phong thành chủ quá mức coi trọng mặt mũi. Thật là buồn cười, lão phu không nghĩ đang lặp lại mới vừa rồi mà nói, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, loại người như ngươi cặn bã có thể kiên trì bao lâu. Hắc Phong thành chủ âm trầm nói, mặc dù Chu Thần tu vi tăng lên không ít, nhưng Hắc Phong thành chủ còn không có đem hắn nhìn ở trong mắt, Chu Thần có câu mà nói hắn rất tán thành. Đây là hắn theo Chu Thần ân oán cá nhân. Đường đường Hắc Phong thành chủ phủ, cường đại như vậy thế lực, nếu là đối phó một cái nguyên anh cảnh tiểu tử, đều cần mời ngoại viện trợ giúp, chuyến đi chỉ sợ sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Hắc Phong thành chủ mà nói cũng phù hợp những thứ kia xem cuộc vui lòng người trạng thái, bọn họ vốn là không muốn nhúng tay Hắc Phong thành chủ chuyện riêng, ở một bên xem cuộc vui vui vẻ dễ dàng, ai sẽ không việc gì quản người khác việc đâu đâu. Vốn là bọn họ lại không thuộc về Hắc Phong thành thế lực, hơn nữa mấy năm nay Hắc Phong thành thế lực từ từ lớn mạnh, dần dần bọn họ những người này đều muốn nhìn Hắc Phong thành sắc mặt hành sự, bây giờ có người tìm Hắc Phong thành chủ phiền toái, bọn họ tất nhiên vui vẻ xem kịch vui. Ha ha, thành chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không nhúng tay thành chủ chuyện riêng. Thành chủ, nho nhỏ một cái nguyên anh cảnh tiểu tử mà thôi, dám đến trong phủ thành chủ làm loạn, quả thực là chán sống rồi thành chủ. Tiểu tử này dám can đảm phá hư thiếu thành chủ hôn lễ, nhất định không muốn bỏ qua cho hắn, mặc dù cũng muốn xem cuộc vui, nhưng ngoài mặt công phu vẫn là phải làm đủ. Hắc Phong thành chủ nói hết rồi không cần bọn họ nhúng tay, bọn họ dĩ nhiên là theo Hắc Phong thành chủ mà nói, chỉ bất quá ngoài miệng khẳng định vẫn là phải đứng ở Hắc Phong thành chủ bên này. Thật là đáng tiếc, tới quay rối tiểu tử này chỉ có nguyên anh cảnh tu vi, nếu là đại la cường giả, tuần vui này cũng phải đặc sắc một điểm. Những người này ở đây là Hắc Phong thành chủ kêu gào trợ uy thời điểm, trong lòng nhưng là đáng tiếc nghĩ đến, vẹn vẹn nguyên anh cảnh tu vi, căn bản không đủ nhịn. Nhưng là khi bên trong sân tất cả cao thủ đều mở miệng nói chuyện thời điểm, ngồi ở Hắc Phong thành chủ bên cạnh ngân hộ vệ nhưng cuối cùng đều không nói gì, cũng không có tỏ thái độ, ánh mắt của hắn một mực đặt ở Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên trên người, không biết đang suy nghĩ gì. Hắc Phong thành chủ ánh mắt âm trầm nhìn những người này phản ứng. Trong lòng của hắn cười lạnh, đều là một đám lao hồ ly, muốn chờ nhìn lao phu vai diễn, lao phu lệnh không cho các ngươi như nguyện tại thành thân đại điển lên phát sinh loại sự tình này, sợ rằng đã sớm trở thành những người này cho cười. Hắc Phong thành chủ hiện tại phải làm, chính là triển lộ ra phủ thành chủ lực lượng khổng lồ, đối với những người này tạo thành uy hiếp. Cực giết thủ vệ đoàn ở chỗ nào, còn không mau mau đem người này bắt lại. Hắc Phong thành chủ một tiếng quát to, chỉ một thoáng. Mấy chục đạo cường đại khí tức theo bốn phương tám hướng chuyển tới, ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới. Những thứ này đột nhiên nhô ra thủ vệ, đều là thống nhất ăn mặc, cả người bao phu một tờ NG trường bào màu đen, bọn họ sắp hàng chỉnh tề, làm thành hình một vòng tròn, đem Chu Thần vây vào giữa. Những thủ vệ này từng cái đều lộ ra cường đại khí tức, Chu Thần trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, bởi vì này chút ít mặc lấy trường bào màu đen thủ vệ, từng cái đều có cảnh giới Nguyên Anh Tu Vi, hơn nữa tựa hồ kém có ý nhất đều là trong Nguyên Anh kỳ Tu Vi. Đây chính là phủ thành chủ chiến lực mạnh nhất sao? Những thủ vệ này không chỉ có lấy cao cường Tu Vi, hơn nữa tổ chức nghiêm minh. Với hắn mấy ngày trước đây tại phủ thành chủ gặp gỡ mai phục thời điểm gặp phải những thủ vệ kia hoàn toàn khác nhau. Coi như đồng dạng là theo trước những thủ vệ kia Trung Nguyên Anh cao thủ so sánh, những thứ này mặc lấy trường bào màu đen thủ vệ, đều làm cho người ta một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm. Không nghĩ đến, phủ thành chủ lại còn cất giấu cường đại như vậy lực lượng. Đây chính là cực giết thủ vệ đoàn, quả nhiên lợi hại. Cực giết thủ vệ đoàn là Hắc Phong thành chủ nghiêm khắc huấn luyện ra mạnh nhất hộ vệ quân. Bọn họ từng cái đều là trong cao thủ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền phủ thành chủ lực lượng quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không sánh bằng. Không nghĩ đến Hắc Phong thành chủ vì đối phó một cái Nguyên Anh cảnh tiểu tử, thậm chí ngay cả cực giết thủ vệ đoàn đều gọi ra, đối phó một cái Nguyên Anh hậu kỳ tiểu tử, có cần phải đại động. Can qua như vậy sao? Làm cực giết thủ vệ đoàn sau khi xuất hiện, nhất thời đưa tới mọi người tại đây kêu lên, có người cảm thán, có người chán trường. Có người không hiểu đủ loại phản ứng đều có, tóm lại cực giết thủ vệ đoàn xuất hiện, một hồi liền chấn trụ những người này. Bởi vì cực giết thủ vệ đoàn triển lộ ra khí thế quá mạnh mẽ, thậm chí trong đó có một cái đại la cảnh sơ kỳ cường giả âm thầm đoán chừng một chút, nếu đúng như là hắn chống lại cực giết thủ vệ đoàn, đều không nhất định có thể đánh được. Chương 1511, vừa lộ tài năng, xuống. Hứ Hắc Phong thành chủ, ngươi vì giết ta. Thật đúng là bo xuống đựa cờ tiền vốn. Chu Thần ánh mắt lạnh lùng lướt qua đưa hắn tầng tầng bao vây cực giết thủ vệ đoàn, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Hắc Phong thành chủ trên người, nhếch miệng lên một tia âm trầm cười lạnh. Phụ thân, vì sao không để cho ta xuất thủ? Còn ra động cực giết thủ vệ đoàn Chu Như Phong đứng ở Hắc Phong thành chủ bên cạnh, không hiểu nhìn Hắc Phong thành chủ, thấp giọng hỏi. Đây là vì chấn nhiếp những thứ kia xem chúng ta cho cười người. Hắc Phong thành chủ thấp giọng nói. Vi phụ muốn cho những thứ này xem kịch vui biết đến, phủ thành chủ không chỉ là người ta cha con, còn có cường đại thủ lực lượng tiện nghi tiểu tử này. Chu Như Phong hận hận trừng mắt một cái Chu Thần, có chút không cam lòng nói, coi như ngươi tiểu tử này vận khí tốt không thể tự tay giải quyết Chu Thần, để cho Chu Như Phong trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu đúng như là Chu Như Phong tự mình xuất thủ mà nói, hắn nhất định sẽ tàn nhẫn hành hạ Chu Thần một lần mới có thể giết hắn. Chỉ có như vậy tài năng giải hắn mối hận trong lòng. Nhưng nếu đúng như là cực giết thủ vệ đoàn xuất thủ, Chu Thần nhất định là trực tiếp bị miểu sát. Cực giết thủ vệ đoàn giết người từ trước đến giờ chú trọng nhanh chuẩn tàn nhẫn, tuyệt sẽ không dung giải. Tại Chu Như Phong xem ra, Chu Thần khẳng định không phải cực giết thủ vệ đoàn đối thủ. Cực giết thủ vệ đoàn kinh khủng, coi như Hắc Phong thành thiếu thành chủ, hắn là thật sâu lãnh giáo qua. Coi như lấy hắn hiện tại tu vi chống lại cực giết thủ vệ đoàn, hắn phải chiến thắng cực giết thủ vệ đoàn cũng phải phí một ít khí lực. Trên thực tế, không ngừng Chu Như Phong nghĩ như vậy, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều nghĩ như vậy, không có người nào coi tốt Chu Thần theo cực giết thủ vệ đoàn chiến đấu. Cực giết thủ vệ đoàn thanh danh hiển hách, mà Chu Thần không nổi danh, hơn nữa Chu Thần tu vi cũng chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, những người này nhìn không tốt Chu Thần cũng đúng là bình thường. Không xinh đẹp, chuyện này là chúng ta theo Chu Thần ở giữa ân oán. Với ngươi không có quan hệ, ngươi tốt nhất vẫn là trước đi ra, tránh cho chờ một lúc ảnh hưởng đến vô tội. Chu Như Phong đối với còn theo Chu Thần đứng chung một chỗ Chu Vô Nghiên nói, nếu không phải Chu Vô Nghiên một mực canh giữ ở Chu Thần bên cạnh, cực giết thủ vệ đoàn đã sớm động thủ. Hừ, Chu Như Phong, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đúng như dự tính muốn ta ra ngoài, nằm mơ ngươi muốn giết Chu Thần ca ca, liền dứt khoát đem ta cùng nhau giết đi. Chu Vô Nghiên lạnh lùng nói. Không xinh đẹp. Người trước ra ngoài, những người này giao cho ta. Bất quá Chu Vô Nghiên lời vừa mới rơi, Chu Thần cũng khuyên nàng ra ngoài. Ta không đi, ca, chỉ cần ta ở chỗ này, những người này liền sẽ không động thủ. Chu Vô Nghiên cố chấp đạo. Phụ thân, không xinh đẹp không chịu rời đi làm sao bây giờ? Chu Như Phong đối với không nghe lời Chu Vô Nghiên, trong lòng là vừa hận vừa giận. Này tiện nữ nhân thật là khắp nơi với hắn đối nghịch, thật sự không có biện pháp mà nói. Chỉ có để cho cực giết thủ vệ đoàn chú ý một điểm, không muốn thương tổn đến nàng. Hắc Phong thành chủ trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, như gió, việc đã đến nước này, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối với Chu Vô Nghiên, chúng ta khả năng chỉ có bắt đầu sử dụng hạ sách, trực tiếp dùng sức mạnh rồi. Thật là bắt ngươi không có cách nào. Chu thần có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt quật cường Chu Vô Nghiên, hắn cưng chiều sờ một cái Chu Vô Nghiên đầu, nếu ngươi không muốn đi, vậy thì đến đằng sau ta đến, như vậy an toàn một điểm. Vẫn là lần đầu tiên sử dụng chiêu này, hy vọng không muốn không khác biệt thường tổn đến như nở dê người khác cờ, Chu thần âm thầm nghĩ tới. Động thủ Hắc Phong thành chủ thấy Chu Vô Nghiên chậm chạp không ra, cũng không có kiên nhẫn lại tiếp tục chờ tiếp, hắn ánh mắt lạnh giá, chợt quát lên. Trong phút chốc, bao quanh Chu thần cực giết thủ vệ đoàn bộ phát ra khí thế cường đại, bọn họ nhìn về phía Chu thần ánh mắt không mang theo một tia cảm tình, loại cảm giác đó, giống như đang nhìn một cái sắp chết người. Đã từng cực giết thủ vệ đoàn từng liên thủ từng đánh chết đại la cường giả, liền đại la cường giả thấy bọn họ đều phải chết, huống chi chỉ là một nho nhỏ tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ là chính làm bọn họ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đồng nhiên, trong thiên địa phong vân đột biến, quang đãng bầu trời bị mây đen che phủ, đem trọn cái diễn võ trường đều bao phủ ở phía dưới, rất nhanh, lông ngông tuyết bay theo thiên chậm rãi bay xuống. Nhiệt độ trong nháy mắt liền xuống tới trời đông giá rét. Mọi người tại đây kinh dị nhìn bầu trời dị biến, có thể ảnh hưởng đến bốn phía khí trời công pháp, khẳng định không phải chuyện đùa, một chiêu này, nhìn không khí thế là có thể khiến người cảm thấy cường đại uy lực. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí cực giết thủ vệ đoàn thấy Chu thần quả nhiên để cho trên trời bắt đầu rơi xuống tuyết, trong mắt không khỏi né qua một tia hàn mang, người cầm đầu càng là quát lên, đừng tưởng rằng để cho trên trời hạ xuống tuyết, liền có thể rung động chúng ta. Mặc dù Chu thần lộ ra chiêu này trên trời hạ xuống tuyết bay, khí thế lạ thường, nhưng khí thế mạnh hơn nữa, không có lực lượng cũng chỉ là trưng bày, coi như trên trời hạ xuống tuyết bay thì thế nào coi như bốn phía khí trời. Theo dưới cái nóng mùa hè biến thành trời đông giá rét thì thế nào, chẳng lẽ như vậy thì có thể ảnh hưởng đến bọn họ quá ngây thơ rồi. Cực giết thủ vệ đoàn trong nháy mắt xông về Chu thần, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Chu thần chơi được trò quỷ gì. Đã muộn, nhìn hướng hắn xông lại cực giết thủ vệ đoàn, Chu thần vẫn không nhúc nhích, không chút nào khẩn trương dáng vẻ, thậm chí động cũng không có nhúc nhích một hồi, tựa hồ căn bản không sợ những người này đã kích giống nhau. Mọi người thấy, Chu thần không chỉ không có né tránh, ngược lại ánh mắt thương cảm nhìn hướng hắn đã kích đi qua cực giết thủ vệ đoàn, ánh mắt kia, giống như là đang nhìn người chết. Nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ nhất, tuyết mạn càn khôn. Nhìn xông lại cực giết thủ vệ đoàn thành viên, Chu thần mặt vô biểu tình, cùng ngày lên hạ xuống lông ngống tuyết bay thời điểm, bọn họ đã kích liền đã muộn. Cực giết thủ vệ đoàn triển lộ ra khí thế, để cho Chu thần cảm thấy một tia áp lực, nếu như theo những người này đánh trưởng kỳ kháng chiến mà nói, mặc dù Chu thần cũng có tự tin đánh thắng, nhưng nhất định phải trễ nại rất nhiều thời gian, hơn nữa chiến đấu lâu chỉ có thể gây bất lợi cho hắn. Cho nên Chu thần trực tiếp sử xuất nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ nhất tuyết mạn càn khôn. Tuyết mạn can khôn dưới tình huống này sử dụng lại không quá thích hợp rồi. Tuyết mạn can khôn thuộc về bảy thương loại hình kiếm pháp, khí thế bằng bạc, là kiếm thuật trung thế cực hạn, nhưng tuyết mạn can khôn cũng có một cái không tốt địa phương, yêu cầu thi thuật thời gian. Mặc dù thời gian cũng không phải rất dài, nhiều nhất mấy hơi thở. Khả đối địch thời điểm, thường thường mấy hơi thở, thì có thể quyết định thắng bại. Cho nên Chu thần so với bọn hắn động tác nhanh hơn, còn không chờ cực giết thủ vệ đoàn động thủ. Chu thần cũng đã tại kín đáo chuẩn bị tuyết mạn can khôn rồi. Tuyết mạn can khôn thành hình dấu hiệu chính là trên trời hạ xuống tuyết bay, làm lông ngỗng đông tuyết từ trên trời hạ xuống khắc kia bắt đầu, tuyết mạn can khôn liền hoàn thành, dù ai cũng không cách nào đánh lại đoạn. Cuối cùng, cực giết thủ vệ đoàn thành viên vọt tới Chu thần bên người, bọn họ mặt lộ sắc ý, chuẩn bị trực tiếp chém chết Chu thần. Chỉ là lúc này, hạ xuống tuyết bay cũng rơi vào bọn họ trên người, trong phút chốc, tuyết bay nở rộ, khai ra một đóa băng hoa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, hoàn toàn để cho những người này trợn tròn mắt, chỉ là còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, lại có rất nhiều đông tuyết rơi vào bọn họ trên người. Từ trên trời hạ xuống tuyết rơi hoa dày đặc tràn đầy mảnh không gian này, không có bất kỳ né tránh địa phương, bất kể thế nào tránh, thân thể cũng sẽ chạm được băng hoa. Trong nháy mắt, vô số đông tuyết rơi vào những thứ này cực giết thủ vệ đoàn thành viên trên người. Còn không chờ bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm, vô số băng hoa nở rộ, nở đầy toàn thân, bọn họ biểu tình kinh hoàng cũng vĩnh viễn ngưng kết ở băng hoa bên dưới. Chương 1512, mất hết mặt mũi. Mặc cho không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, đây chính là mấy chục nguyên anh cao thủ A, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh cực giết thủ vệ đoàn, Hắc Phong thành chủ dưới quyền cường đại nhất chiến lực, kết quả chỉ là trong nháy mắt liền bị dây, ngay cả một giấm đều không thả ra, làm sao có thể không để cho bọn họ khiếp sợ. Đương nhiên, không phải cực giết thủ vệ đoàn phế vật, mà là bởi vì nhất kiếm càn khôn quyết xác thực quá mạnh mẽ, cho tới trong diễn võ trường những người đó. Thấy trên trời hạ xuống lông ngỗng tuyết bay kinh khủng như vậy sao, bị dọa đến trực tiếp chạy ra ngoài, tựa hồ sợ bị vạ lây người vô tội giống như. Bất quá bởi vì số người quá nhiều, một kinh hoàng, chạy trốn liền biến thành dẫm đạp tai nạn, trong hỗn loạn, những thứ kia bông tuyết từng mảnh rơi vào bọn họ trên người. Trong nháy mắt đó, trong diễn võ trường gào thét bi thương khắp nơi, giống như bọn họ lập tức phải chết giống nhau, phát ra cuối cùng kêu thảm thiết, trên mặt mỗi người đều nổi lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng là khi bông tuyết rơi vào trên thân, bọn họ phát hiện mình đều không sao. Sau đó, những người đó trong nháy mắt lộ ra sống sót sau tai nạn bình thường kinh hỉ vẻ mặt, bộ dáng kia, quả thực giống như là trải qua trước đó chưa từng có kinh khủng sau đó lại may mắn còn sống giống nhau, đều nhanh muốn hưng phấn kêu to lên rồi. Nhìn những người này phản ứng, Chu Thần khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia ý khó hiểu nụ cười. Thật ra thì Chu Thần thật muốn giết bọn hắn mà nói, thật rất dễ dàng. Ở mảnh này bông tuyết bay rơi vào khoảng không gian, Chu Thần giống như mảnh không gian này chúa tể. Chỉ cần hắn muốn, bất kỳ một mảnh bông tuyết đều có thể hóa thân rảo sát sinh mạng cắt lấy cơ. Bông tuyết theo Chu Thần ý niệm khống chế, chỉ cần Chu Thần một cái ý niệm, nhìn qua không có bất kỳ nguy hại bông tuyết, lập tức sẽ biến thành rảo sát vũ khí sắc bén. Thế nhưng bởi vì Chu Thần vẫn là lần đầu tiên tại lúc đối địch sau sử dụng ra tuyết mạng can khôn, cho nên bắt đầu thời điểm Chu Thần cũng không có lòng tin có khả năng hoàn toàn tùy tâm sở dục khống chế bông tuyết. Thật ra thì khống chế bông tuyết phi thường hao phí lực lượng tinh thần, tại khống chế bông tuyết thời điểm nếu như xuất hiện sai lệch, những thứ kia bông tuyết thì có thể hội thương tổn đến người vô tội, thậm chí còn có thể sẽ biến thành không khác biệt đả kích hủy diệt tính phạm vi công kích. Chu Thần tuyết mạn can khôn phạm vi có chừng 2 dặm, trong phạm vi 2 dặm đều là vô tận bông tuyết, muốn khống chế nhiều như vậy bông tuyết, Chu Thần ngay từ đầu thời điểm thật không có bao lớn lòng tin, bất quá tốt tại cuối cùng vẫn là hắn thành công khống chế những thứ này bông tuyết. Trung quy Chu Thần cũng không phải là thích giết chóc thành tánh người, hắn chủ yếu địch nhân là Hắc Phong thành chủ một nhà, mà những thứ kia tại diễn võ trường vây xem người, phần lớn đều là tới tham gia hôn lễ tân khách, Chu Thần không cần phải đại khai sát giới đem những này người toàn bộ giết sạch. Huống chi tuyết mạn can khôn phi thường hao phí lực lượng, Chu Thần dùng bông tuyết giết người càng nhiều, lực lượng tiêu hao lại càng lớn. Bởi vì mỗi một đóa nở rộ băng hoa, đều hàm chứa 23 đạo kiếm khí, những thứ kia bị băng hoa đông lại người, không phải là bởi vì bị khí lạnh xâm phạm mà chết, mà là bị kiếm khí rảo sát mà chết. Chớ quên, tuyết mạn can khôn bản chất là kiếm pháp, mà không phải băng hệ công pháp, bông tuyết chẳng qua là một loại ngụy trang mà thôi. Điều khiển băng hoa ẩn chứa kiếm khí, là phi thường hao phí lực lượng, lấy Chu Thần hiện tại lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng ra 23 đạo kiếm khí băng hoa. Nếu như muốn cho băng hoa tích chứa càng nhiều kiếm khí, lấy Chu Thần hiện tại lực lượng hoàn toàn không đủ dùng, cưỡng ép sử dụng mà nói, không chỉ biết thao túng không yên, thậm chí sẽ còn kiệt lực mà chết. Cực giết thủ vệ đoàn trong chớp mắt bị Chu Thần miểu sát, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không dám tin nhìn một màn này. Làm bông tuyết tan hết, mây đen tối lui, bầu trời lại khôi phục nguyên lai bộ dáng sau, những người đó mới phục hồi lại tinh thần. Nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình, quả thực có loại nằm mơ cảm giác, là như vậy không chân thật, nhưng nhìn như cũ bị băng hoa đông lại cực giết thủ vệ đoàn, bọn họ biết rõ mới vừa rồi hết thảy đều không phải nằm mơ, băng còn không có tăng dã, người đã toàn bộ chết. Bị băng hoa đông lại những thứ kia cực giết thủ vệ đoàn thành viên, đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Loại tình huống này thật là vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Chung quy bọn họ bắt đầu đều là dự đoán Chu Thần có thể ở cực giết thủ vệ đoàn dưới sự vây công kiên trì bao lâu, kết quả không nghĩ đến cực giết thủ vệ đoàn quả nhiên bị miểu sát rồi. Tiểu tử này cũng quá kinh khủng đi, hắn mới vừa rồi sử dụng là công pháp gì, như thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua mấy chục nguyên anh cao thủ A, hơn nữa còn là kỷ luật nghiêm minh cực giết thủ vệ đoàn, chỉ là một cái nháy mắt, liền toàn bộ đều chết, coi như là ta. Cũng không đạt tới loại trình độ này a, một cái đại la cảnh trung kỳ cường giả kinh hãi thở dài nói. Trên sân kinh hãi nhất vẫn là Hắc Phong thành chủ cùng Chu Như Phong, hai người bọn họ là vạn vạn không nghĩ đến cường đại cực giết thủ vệ đoàn quả nhiên cứ như vậy bị Chu Thần giết trong nháy mắt. Lão phu cực giết thủ vệ đoàn a Hắc Phong thành chủ loại trừ khiếp sợ, còn lại chính là tức giận cùng đau lòng. Hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn Chu Thần, lão phu huấn luyện lâu như vậy cực giết thủ vệ đoàn, quả nhiên cứ như vậy bị ngươi diệt hết rồi. Lão phu nhiều năm tâm huyết hủy trong chốc lát, tiểu tử, lão phu hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc Phong thành chủ gần như điên cuồng hét. Liền thời gian qua ổn định Hắc Phong thành chủ, lúc này cũng không khống chế được tâm tình mình, hắn gọi cực giết thủ vệ đoàn đối phó Chu Thần, vốn là muốn mượn Chu Thần tay chấn nhiếp những thứ kia xem cuộc vui người. Hắc Phong thành chủ ngay từ đầu sẽ không đem Chu Thần coi ra gì, mặc dù Chu Thần biểu hiện có chút tà môn, nhưng chung quy chỉ là tu vi nguyên anh, lại tà môn thì phải làm thế nào đây, đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều là đống cặn bã. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Chu Thần quả nhiên trong nháy mắt liền đem cực giết thủ vệ đoàn giết. Trong nháy mắt cực giết thủ vệ đoàn là hắn bồi dưỡng nhiều năm tâm huyết, là phủ thành chủ trong tinh anh, hắn vì đào tạo được cực giết thủ vệ đoàn, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, trong nháy mắt, nói không có sẽ không có. Hắc Phong thành chủ thật muốn điên rồi, lần này hắn có thể nói là tiền mất tật mang, cực giết thủ vệ đoàn mở diện, dưới trướng hắn chiến lực sẽ giảm mạnh một cấp bậc, phủ thành chủ thực lực cũng sẽ gặp đả kích nghiêm trọng. Thứ yếu hắn vốn định dùng cực giết thủ vệ đoàn chấn nhiếp những thứ kia xem cuộc vui thế lực, kết quả cực giết thủ vệ đoàn bị Chu Thần một chiêu miểu sát, hắn lần này chẳng những không có đưa đến chấn nhiếp tác dụng, ngược lại trở thành người khác trò cười, mất hết mặt mũi. Ha ha, dù sao ngươi đều muốn giết ta, chém thành muôn mảnh cùng tháo thành tám khối có cái gì khác biệt đâu. Chu Thần không để lại dấu vết xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi, mới vừa rồi sử dụng ra tuyết mạn can khôn miểu sát cực giết thủ vệ đoàn. Nhìn như dễ dàng, trên thực tế Chu Thần hao phí không ít lực lượng, cũng không có nhìn qua dễ dàng như vậy. Vẫn là không được a, nếu đúng như là kiếm cuồng tiền bối mà nói, khẳng định một điểm ảnh hưởng cũng không có. Hắn như nhớ kỹ ban đầu kiếm cuồng tiền bối sử dụng ra tuyết mạn can khôn lúc, thanh thế là bực nào to lớn, đầy tuyết nhân gian, 10 dặm phiêu tuyết, chu vi 10 dặm phạm vi đều là lông ngông tuyết bay, thiên địa đều biến sắc, hơn nữa Chu Thần còn không biết. Ban đầu kiếm cuồng tiền bối sử dụng ra tuyết mạn can khôn hàm chứa bao nhiêu đạo kiếm khí. Thế nhưng sau khi kết thúc, kiếm cuồng không có nhận được cờ bất kỳ ảnh hưởng gì, cảm giác kia hãy cùng cơm gia đình giống nhau, nhẹ nhàng thoải mái, hoàn toàn không có bất kỳ khác thường. Mà hắn hiện tại chỉ là 2 dặm phạm vi, băng hoa tích chứa cũng chỉ là trụ cột nhất 23 đạo kiếm khí, cứ như vậy phí sức, theo kiếm cuồng tiền bối so ra, vẫn có chênh lệch rất lớn a. Chương 1514. Ai thắng ai thua, thượng. Tốt ngươi một cái Chu Thần, lại chơi đùa ta, ta muốn giết ngươi. Chu Như Phong không phải người ngu, nghe được Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên đối thoại, nhất thời minh lường bọn hắn trong lời nói ý tứ, Chu Như Phong nhất thời giận tím mặt, giận đến hắn trong nháy mắt hướng Chu Thần công đánh tới. Chu Như Phong nén giận một đòn, khí thế khoáng đạt, một quyền đánh phía Chu Thần ngực, một quyền này mang theo khí thế cường đại, hơn nữa tốc độ kỳ quái, đồng nhiên quả đấm liền oanh đến Chu Thần trước ngực. Nếu đúng như là mấy ngày trước Chu Thần, khẳng định không tránh khỏi một kích này, sợ rằng sẽ trực tiếp bị Chu Như Phong một quyền đánh trọng thương, thế nhưng lúc này Chu Thần đã sớm không thể so sánh nổi. Làm Chu Như Phong quả đấm liền muốn đánh trúng Chu Thần ngực lúc, Chu Thần bất ngờ xoay người, trong nháy mắt tránh thoát Chu Như Phong đả kích. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Chu Thần tránh thoát Chu Như Phong đả kích sau, cười lạnh nói. Chu Thần, ngươi lá bài tẩy đã hiện ra không sai biệt lắm. Chu Như Phong ánh mắt âm trầm nhìn Chu Thần nói, mới vừa rồi băng hệ công pháp, còn có mấy ngày trước bách bộ phi kiếm, tại ta có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, coi như ngươi dùng lại ra bách bộ phi kiếm cũng không dùng phải không. Chu Thần nhếch miệng lên một vệt tà mị mỉm cười. Các ngươi nói tiểu tử này theo thiếu thành chủ, ai thắng tính lớn hơn tiểu tử này có chút tà môn, nói không chừng. Ta cảm giác được thiếu thành chủ phần thắng hẳn là lớn hơn. Có người phân tích nói, thiếu thành chủ dù sao cũng là đại la trung kỳ cường giả, mặc dù tiểu tử này một chiêu giết trong nháy mắt cực giết thủ vệ đoàn, thế nhưng đối phó một đám nguyên anh cao thủ cùng đối phó một cái đại la cường giả vẫn còn có chút phân biệt. Chu Thần cùng Chu Như Phong chiến đấu, nhất thời để cho Chu Vi xem người kịch liệt thảo luận lên. Nếu đúng như là trước, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự đánh cược Chu Như Phong thắng, trung quy Tu Vi chênh lệch quá lớn, đây hoàn toàn là không có bất ngờ chiến đấu. Bất quá Chu Thần trước một chiêu miểu sát cực giết thủ vệ đoàn khí thế thật sự quá dọa người, thực lực bực này, để cho bọn họ không thể không lau mắt mà nhìn. Không nhất định, mặc dù ít thành chủ là có đại la cảnh trung kỳ tu vi, nhưng chung quy vẫn chỉ là hôm nay đột phá, coi như là giống vậy cảnh giới, thực lực cũng sẽ có chênh lệch rất lớn. Có người đưa ra bất đồng cái nhìn, mà cái này kêu cái gì Chu Thần, một chiêu liền giết trong nháy mắt cực giết thủ vệ đoàn, thực lực bực này, coi như là thiếu thành chủ cũng làm không được, ta phỏng chừng thiếu thành chủ có chút huyền. Sẽ không cuộc chiến đấu này Chu Như Phong tất thắng nhất thời có người phản bác, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Chu Thần mặc dù có thể một chiêu miểu sát cực giết thủ vệ đoàn, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào hắn chiêu đó cường đại băng hệ công pháp. Nếu như Chu Thần không thể thi triển ra chiêu đó băng hệ công pháp mà nói, Chu Thần cũng sẽ không là Chu Như Phong đối thủ. Đúng, theo lão phu quan sát, thi triển chiêu đó băng hệ công pháp, tựa hồ yêu cầu hao phí một ít thời gian, trước tiểu tử này hẳn là thừa dịp nói chuyện với bọn họ thời điểm, ngay ta y kín đáo chuẩn bị hắn băng hệ công pháp. Một vị khí thế uy nghiêm lão giả nói, khó trách lão phu trước cảm giác bốn phía không gian nguyên khí lưu động có chút kỳ quái, bây giờ nghĩ lại. Chắc là khi đó tiểu tử này chuẩn bị băng hệ công pháp thời điểm, ảnh hưởng đến trong thiên địa lực lượng nguyên tố. Chỉ cần không cho tiểu tử này thi triển chiêu đó băng hệ công pháp thời gian, tiểu tử này cũng sẽ không là thiếu thành chủ đối thủ. Những người này kịch liệt thảo luận Chu Như Phong cùng Chu Thần đánh một trận ai sẽ lấy được thắng lợi, mặc dù Chu Thần trước lộ ra thực lực rất khiến người khiếp sợ, nhưng chung quy Chu Như Phong là đại la cảnh trung kỳ cường giả. Hơn nữa có chút có mắt cường giả. Đã phát giác rồi Chu Thần mới vừa rồi chiêu đó sử dụng ra cường đại công pháp yêu cầu tiêu phí một ít thời gian. Nghe được người chung quanh nghị luận, Chu Thần khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng. Xem ra Tuyết Mạn Can Khôn một chiêu này, tại Thương Khuyết Châu rất nhiều người cũng không biết. Tại chỗ tu sĩ Nguyên Anh đem Tuyết Mạn Can Khôn trở thành băng hệ công pháp thì coi như xong đi. Thế nhưng thậm chí ngay cả Đại La Cảnh cường giả đều cho là hắn mới vừa rồi thi triển Tuyết Mạn Can Khôn là băng hệ công pháp. Bao gồm Chu Như Phong cùng Hắc Phong thành chủ ở bên trong, quả nhiên đều cho là băng hệ công pháp. Nhất kiếm càn khôn quyết, bởi vì nhiều năm không có người tu luyện thành công, mà kiếm cùng cũng là tu luyện thành công không bao lâu. Theo thời gian trôi qua, cho tới bộ này đã từng danh chấn thần giới, được khen là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp nhất kiếm càn khôn quyết cũng ở đây bên trong dòng sông thời gian dần dần bị người quên lãng. Quả nhiên đem nhất kiếm càn khôn quyết trở thành băng hệ công pháp. Chu Thần nghe vào trong thai thật là có loại muốn cười nhưng lại không cười nổi không hiểu mùi vị. Nếu như Chu Thần không nói lời nào, phỏng chừng cũng không có ai biết Chu Thần mới vừa rồi thi triển ra là kiếm pháp, khả năng cũng chỉ có người trong cuộc cực giết thủ vệ đoàn những người đó biết là kiếm pháp, đáng tiếc bọn họ đã chết. Chu Thần, nạp mạng đi. Chu Như Phong hét lớn một tiếng, lần nữa hướng Chu Thần đả kích đi qua. Chỉ thấy Chu Như Phong hai tay nắm chặt thành quyền, mang theo lực lượng cường đại. Tay phải trong nháy mắt hướng về phía Chu Thần ót đánh tới. Chu Thần không có đón đỡ, tinh khiết lấy lực lượng mà nói, Chu Thần khẳng định vẫn là so ra kém Chu Như Phong, chung quy Chu Thần còn kém Chu Như Phong một cảnh giới lớn đây. Cho nên có thể không liều mạng mà nói, Chu Thần chắc chắn sẽ không liều mạng, có thể tránh liền tránh, không thể tránh mà nói cứng rắn đi nữa liều mạng, đây là Chu Thần theo Chu Như Phong giao thủ định ra nguyên tắc căn bản. Chu Thần lắc người một cái tránh thoát Chu Như Phong đả kích. Thế nhưng còn không đợi Chu Thần đứng vững, ngay sau đó, Chu Như Phong lại vừa là một cái bên trái câu quyền hướng Chu Thần cái hót đánh tới. Chu Thần đã sớm ngờ tới Chu Như Phong sẽ công kích hắn cái hót, bởi vì Chu Như Phong đánh tới thời điểm, rõ ràng là hai tay thành quyền, nhưng lại chỉ dùng tay phải đả kích hắn, rất rõ ràng tay trái nhất định sẽ chờ hắn tránh thoát đả kích sau, lại tìm cơ hội đánh tới, mà sau Na Ho Muông chính là vị trí tốt nhất. Cho nên khi Chu Như Phong một cái tay khác quả đấm hướng Chu Thần cái hót tập kích qua tới lúc, Chu Thần cũng không kinh ngạc, hắn sớm có chuẩn bị, thân thể trong nháy mắt hiện 180 độ nghiêng về trước, khó khăn lắm tránh khỏi Chu Như Phong đả kích. Bát Hoang Quyền mặc dù hai tay đánh hụt, có thể Chu Như Phong cũng không rút đi, ngược lại quát to một tiếng, rơi vào khoảng không hai cái tay lại lần nữa rút trở lại, ngay sau đó, trái phải quả đấm lại biến chứng tới, đồng loạt hướng Chu Thần công kích tới. Thế nhưng lần này, Chu Như Phong đả kích lại mang theo từng đạo tàn ảnh, hơn nữa những thứ này tàn ảnh rải rác ở khắp nơi, theo bốn phương tám hướng phong bế Chu Thần đường đi. Càng sợ hơn là, những thứ này tàn ảnh lại cũng mang theo lực lượng đáng sợ, giống như thực chất bình thường đóng chặt hoàn toàn rồi Chu Thần đường lui, Chu Thần bất kể từ phương hướng nào tránh, cũng sẽ đánh phải Chu Như Phong đả kích. Chu Thần, lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Lần này ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Chu Như Phong ngự khi âm trầm, ta đã sớm nhìn thấu ngươi lộ số, thật liều mạng lực lượng mà nói, ngươi khẳng định không phải ta đối thủ, cho nên mới một mực tránh né ta đả kích, không dám theo ta liều mạng. Ngươi nghĩ chờ ta buông lỏng thời điểm tìm lại được cơ hội, sau đó sử dụng ra ngươi quỷ quái chiêu số, nhất cử bị thương nặng ta, trải qua ngươi một lần làm, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể thượng đẳng lần thứ hai làm sao, cho nên lần này, ta sẽ không nữa cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Chương 1515, ai thắng ai thua, chung. Chu Như Phong, vẫn cho là ngươi là ngu si, không nghĩ tới lần này lại học thông minh. Chu Thần nghe vậy không khỏi cười nhạo nói. Tìm chết Chu Như Phong nhất thời giận tím mặt, càng là tăng cường đả kích Chu Thần lực lượng. Thật ra thì Chu Thần còn thật không có nghĩ đến, Chu Như Phong lần này quả nhiên cũng bắt đầu trở nên cẩn thận như vậy. Hắn còn tưởng rằng Chu Như Phong sẽ tiếp tục phát huy hắn kiêu ngạo cuồng vọng bản sự, không nghĩ đến Chu Như Phong lần này vậy mà học thông minh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng hợp tình hợp lý, chung quy Chu Như Phong cũng không phải thật kẻ ngu. Lần trước Chu Như Phong liền trong tay hắn bị thua thiệt, lần này Chu Thần lại một bắt đầu liền triển lộ ra tuyệt cường thực lực. Nếu là Chu Như Phong còn một điểm phòng bị cũng không có, vậy thì thật là khờ tử rồi. Thế nhưng cứ như vậy, đối với Chu Thần liền trở nên có chút bất lợi. Bát quái kiếm trận bất quá mặc dù có chút bất lợi, nhưng vẫn còn Chu Thần trong giơ IHN chi UDNZ, dù cho Chu Như Phong nghiêm túc đối chiến, Chu Thần cũng có lòng tin đánh bại hắn. Chu Thần theo trong túi càn khôn lấy ra Long Văn Thiên Kiếm, trong nháy mắt thi triển ra bát quái kiếm trận, Long Văn Thiên Kiếm phân thân mấy đạo bóng kiếm, vây quanh Chu Thần xoay tròn, theo bốn phương tám hướng bảo vệ được Chu Thần. Dầm dầm dầm làm Chu Thần thi triển ra bát quái kiếm trận, Chu Như Phong quả đấm cũng đúng lúc công kích được rồi bên cạnh hắn, từng đạo quyền ảnh đánh vào bóng kiếm phía trên, phát ra mãnh liệt tiếng nổ. Bát quái kiếm trận là thuộc về đỉnh cấp loại hình phòng ngự kiếm pháp, nắm giữ không sơ hở nào để tấn công lực lượng phòng ngự, Chu Như Phong quả đấm đánh vào bóng kiếm phía trên, giống như là đánh trúng cốt sắt huyền thiết, vô pháp đánh vỡ bát quái kiếm trận. Lại là chiêu này Chu Như Phong trước tiểu gặp qua Chu Thần sử dụng chiêu này, bất quá khi đó Chu Thần là dùng chiêu này đối phó Triệu Quang Minh. Khi đó Chu Như Phong chỉ là ở bên cạnh xem cuộc chiến, không nghĩ đến lần này Chu Thần cũng dùng một chiêu này ngăn cản hắn đả kích. Đương thời Chu Như Phong mặc dù cảm thấy một chiêu này có chút lợi hại, thế nhưng cũng không nghĩ đến thậm chí ngay cả hắn bắt hoang trưởng đều không cách nào kích phá. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể tại trong cái kiếm trận này mặt co đầu rút cổ bao lâu. Chu Như Phong bỗng nhiên thu hồi quả đấm, sau đó trong tay hắn nhiều hơn một cái sắc bén đại đao. Bá đao quyết Chu Như Phong quát to một tiếng, nhất thức phá bầu trời mênh mông. Chu Như Phong hoành đao đảo qua, thân đao đúng là phát ra một trận vo ve tranh minh tiếng, mang theo khí thế bàng bạc, trong nháy mắt hoành đao quét về phía Chu Thần. Chu Thần con ngươi chợt co rụt lại, hắn theo Chu Như Phong trong công kích cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này so với mới vừa rồi bắt hoang trưởng lại mạnh hơn gấp mấy lần. Lần này, Chu Như Phong liền vũ khí đều lấy ra, xem ra Chu Như Phong là thực sự muốn động thật sự rồi. Chu Như Phong theo thu quyền đến xuất đao, một loạt động tác này như nước chảy mây trôi làm liền một mạch, trong nháy mắt liền hoàn thành đả kích chuyển đổi, chưa cho Chu Thần lưu lại bất kỳ phản kích khe hở. Cảm giác một đao này kinh khủng, Chu Thần vội vàng vận chuyển lực lượng, tăng cường bắt quái kiếm trận lực lượng phòng ngự. Làm Chu Như Phong trường đao bổ tới lúc, Chu Thần trong nháy mắt mở rộng bát quái kiếm trận phạm vi, cũng đồng thời ném ra Long Văn Thiên Kiếm, ở chính giữa kiếm trận. Nơi đó chính là Chu Như Phong trường đao chỉ địa phương. Âm thanh thế to lớn trường đao đánh vào bát quái trong kiếm trận gian, cũng chính là Long Văn Thiên Kiếm vị trí địa phương. Lực lượng cường đại cùng bát quái kiếm trận lực lượng phòng ngự va chạm, phát ra một trận to lớn tiếng nổ. Hai loại lực lượng va chạm sinh ra kinh khí, như sóng bình thường quét sạch tứ phương. Thân ở bát quái trong kiếm trận Chu Thần, liền thu được kình khí ảnh hưởng đến, cường đại kình khí đem Chu Thần chấn động lui về phía sau mấy bước. Không nghĩ đến bát quái kiếm trận mặc dù đỡ được Chu Như Phong đả kích, thế nhưng đả kích sinh ra kình khí, vẫn như cũ xuyên phá rồi bát quái kiếm trận. Nếu không phải Chu Thần trước làm lớn ra bát quái kiếm trận phạm vi, sợ rằng Chu Thần sẽ trực tiếp bị kình khí chấn thương. Tốt tại Chu Thần nghĩ tới khả năng này, cho nên mới mở rộng kiếm trận phạm vi, có đủ không gian hòa hoãn, mặc dù kình khí chấn động Chu Thần lui về sau hết mấy bước, thế nhưng Chu Thần cũng không có bị thương. Bất quá còn không chờ Chu Thần thở phào, Chu Như Phong đã kích lại lần nữa theo sát tới. Thức hai phá thương khung, Chu Như Phong quát to một tiếng, chỉ thấy tay hắn cầm trường đao, giơ đao vạch ra một đạo đao khí, kia một đạo đao khí ngang dọc hơn 10m, chỗ đi qua, không gian chấn động, liền đá xanh tạo thành mặt đất. đều tại đao khí tàn pha xuống, đi xuống lom xuống rồi mấy thước sâu. Ngang dọc hơn 10m đao khí, mang theo khí thế kinh khủng, lấy không ai sánh bằng tốc độ xông về Chu Thần. Chu Thần hít vào một hơi, đại la cảnh trung kỳ cường giả quả nhiên không thể coi thường, Chu Như Phong lần này chém ra đao khí, lại so với trước kia đả kích mạnh hơn mấy chục lần. Bắt quái kiếm trận ngăn cản Chu Như Phong mới vừa rồi đả kích cũng đã có chút cố hết sức, một chiêu này bắt quái kiếm trận là nhất định không chịu đựng được rồi. Chu Thần quả quyết làm ra phản ứng, hắn tự tay hư chỉ, Long Văn Thiên kiếm trong nháy mắt trở lại trong tay hắn. Kiếm trận hợp nhất, Chu Thần hét lớn một tiếng, phân tán tại chúng quanh thân thể bóng kiếm, đảo mắt cùng Long Văn Thiên kiếm hợp lại cùng nhau. Long Văn Thiên kiếm nhất thời phát ra một trận ông kêu tiếng, thân kiếm ánh sáng lóe lên, giống như ẩn nút ngủ say cự long thức tỉnh bình thường dập dờn ra một cô mênh mông khí thế. Bát quái kiếm trận mặc dù là loại hình phòng ngự kiếm pháp, nhưng tương tự cũng có thể dùng làm đả kích, giống như tấm thuẫn, dùng tốt giống nhau có thể giết người. Chu Thần một kiếm vạch ra, Long Văn Thiên kiếm trong nháy mắt trừ ra rồi một đạo kiếm khí cũng không lớn, hãy cùng Long Văn Thiên kiếm thân kiếm cùng kích cỡ. Theo Chu Như Phong chém ra đao khí so ra, quả thực giống như bỏ túi châm chọc giống nhau. Thế nhưng một kiếm này, lực lượng hối tụ vào một điểm, nhìn như nhỏ bé, nhưng hàm chứa lực lượng cường đại. Ẩm Chu Thần vạch ra kiếm khí rốt cục vẫn là đụng phải Chu Như Phong chém ra đao khí. Trong phút chốc, mây gió đất trời biến sắc, kia nhìn như nhỏ bé kiếm khí, bạo phát ra hào quang long ánh. Kiếm khí cùng đao khí va chạm, giống như hai cái cự long ở giữa không trung căn xé. Trong lúc nhất thời, kiếm khí cùng đao khí người này cũng không thể làm gì được người kia, chấn động bốn phía không gian, đều tựa như sinh ra hơi hơi vặn vẹo cảm giác. Cuối cùng, kiếm khí cùng đao khí bởi vì dù ai cũng không cách nào chiến thắng người nào, cuối cùng hai loại lực lượng lấy mạng đổi mạng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nổ mạnh. Tiếng nổ so với kia trên trời sấm sét tiếng còn to lớn hơn, thân ở nổ mạnh người chung quanh. Bọn họ cảm giác mình mảng nhĩ phảng phất đều phải bị cái này nổ lớn tiếng xé giống như. Nổ mạnh sinh ra kình khí như cuồng phong bạo vũ quét sạch tứ phương, những thứ kia tu vi không mạnh người vây xem, trực tiếp bị đánh bay trên mặt đất, có vài người càng là miệng phun máu tươi, trực tiếp bị cờ hờ ơn nở động nở gờ ơn tờ đi. Phốc mà coi như người trong cuộc Chu Thần, cũng không có thoát khỏi may mắn ở khó khăn, hắn trực tiếp vẻ này lực lượng cường đại đánh bay hơn 10 thước, ngã trên đất. Phun ra một ngụm ma u tươi. Ca ở phía xa xem cuộc chiến Chu Vô Nghiên thấy Chu Thần bị thương, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, trong nháy mắt kinh hô. Thế nhưng rất nhanh, Chu Vô Nghiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì Chu Như Phong lại một lần nữa hướng Chu Thần công đánh tới. Chu Như Phong mặc dù cũng bị nổ mạnh sinh ra lực lượng đẩy lui vài mét, nhưng hắn chỉ là chịu rồi một điểm yếu ớt bị thương nhẹ, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng, cho nên hắn không có bất kỳ dừng lại. Lại một lần nữa hướng về phía Chu Thần đả kích mà đi. Bá đao quyết ba thức chém thiên địa, Chu Như Phong bay đến Chu Thần bầu trời, hắn mặt vô biểu tình nhìn Chu Thần, dưới cao nhìn xuống, nhất đao chém về phía Chu Thần. Chương 1516, ai thắng ai thua, xuống. Chu Thần mặt liền biến sắc, con bà nó, mẹ hắn Chu Như Phong tiểu tử này đúng là điên. Chu Thần không nghĩ đến, hắn khe xuống đất liền cái mông cũng còn không có ngồi vững vàng. Chu Như Phong tiểu tử này liền lại đánh tới rồi. Hơn nữa lần công kích này, so với một chiêu kia mới vừa rồi đao khí chém còn kinh khủng hơn. Chu Thần quả thực không biết nên nói cái gì, Chu Như Phong tiểu tử này nghiêm túc, thật đúng là có chút ít đáng sợ. Chỗ này liên chiêu đả kích, một điểm hòa hoãn thời gian cũng không cho hắn, hơn nữa một lần so với một lần cường đại, một lần so với một lần kinh khủng, thật là phải đem hắn vào chỗ chết bước, không cho hắn lưu chức ở đâu thở dốc chỗ trống. Ha ha, Chu Như Phong, ngươi quả nhiên là học thông minh à, không cho ta lưu lại bất kỳ làm phép khoảng cách. Chu Thần lau mép một cái vết máu, thế nhưng có một việc ngươi nghĩ sai rồi, ta không hoàn thủ, cũng không phải là bị ngươi công kích liên tục đánh không còn sức đánh trả chút nào, mà là ta không tìm được một đòn tất thắng cơ hội. Chu Thần nhìn trong tay trường đao theo thiên chạm xuống Chu Như Phong, khoe miệng của hắn im hơi lặng tiếng gợi lên một nụ cười lạnh lùng. Chu Như Phong thức thứ nhất đao pháp là thân đao rời thân thể, phi đao càn quét, thức thứ hai đao pháp chính là chém ra đao khí, lấy khí giết người. Này hai thức đao pháp, đều không phải là Chu Thần sử dụng ra bách bộ phi kiếm thời cơ tốt nhất, bởi vì Chu Thần muốn công kích được Chu Như Phong mà nói, tự cần phải đột phá đao pháp chặn đánh mới được, cứ như vậy, Chu Thần tốc độ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Bách bộ phi kiếm là tốc độ cực hạn, phương diện tốc độ tuyệt đối không thể nhận được cờ bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu không thì, bách bộ phi kiếm uy lực liền không phát huy ra được rồi. Mà này thức thứ ba, chính là Chu Thần sử dụng bách bộ phi kiếm tốt nhất thời khắc, trong tay trường đao theo thiên chẳng xuống, đao bất ly thể, chỉ cần không có trở ngại, chính là thi triển bách bộ phi kiếm thời cơ tốt nhất. Nhất kiếm tây lai, bách bộ phi kiếm Chu Thần di chuyển, hắn không để lại dấu vết thay đổi cầm kiếm dáng vẻ, rồi sau đó hai trần bắn ra, trong nháy mắt xông về bầu trời. Bốn phía mọi người vây xem nhất thời không tưởng tượng nổi nhìn Chu Thần, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Thần tại Chu Như Phong công kích liên tục xuống, đã sắp muốn không chịu nổi. Liên Phong ngự bá đao quyết trước hai thức cũng đã như vậy cố hết sức, mà ở đối mặt mạnh hơn thức thứ ba lúc, Chu Thần không chỉ không có tiếp tục lựa chọn phòng ngự sách lược, quả nhiên bắt đầu chủ động phản kích. Quả thực ngoài dự liệu của bọn họ thật sự không nghĩ ra, Chu Thần đến cùng đang suy nghĩ gì. Bá đao quyết là Hắc Phong thành chủ tuyệt kỹ một trong, tổng cộng có ba thức, một chiêu so với một chiêu cường đại. Năm đó Hắc Phong thành chủ mới tới Hắc Phong thành lúc, bởi vì rất nhiều địa phương thế lực không phục mới tới thành chủ, bình thường tìm Hắc Phong thành chủ gây chuyện. Mà khi đó, Hắc Phong thành chủ chính là dùng bá đao quyết chém giết những thứ kia gây chuyện người, bá đao quyết bên dưới, không có một cái người sống. Nhất là bá đao quyết thức thứ ba, càng là đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Đến nay còn không có ai có thể tại Hắc Phong thành chủ sử dụng ra thức thứ ba sau sống sót. Mặc dù Chu Như Phong không phải Hắc Phong thành chủ, nhưng bá đao quyết cũng coi là Chu Như Phong tuyệt kỹ thành danh rồi. Chu Như Phong từ nhỏ đã tu luyện bá đao quyết, đối với bá đao quyết tu luyện, đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, uy lực so với Hắc Phong thành chủ không hề yếu. Chu Như Phong sử dụng ra bá đao quyết trước hai thức thời điểm, Chu Thần liền phòng ngự đều có chút gánh không được rồi. Tại Chu Như Phong sử dụng ra thức thứ ba thời điểm, Chu Thần lại còn lựa chọn phản kích liều mạng. Đây không phải là tìm chết sao? Chẳng lẽ Chu Thần là dự định vò đã mẹ lại sức, từ bỏ chống lại rồi hả? Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Chu Thần tiếp tục phòng ngự mà nói, còn có thể sống sót, chung quy Chu Thần trước hai lần phòng ngự vẫn là hoàn mỹ, mặc dù nhìn qua rất phí sức, nhưng ít ra vẫn là còn sống. Nhưng nếu đúng như là chủ động phản kích mà nói, cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Cho nên mọi người vây xem không nghĩ ra Chu Thần tại sao làm như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Thần động tác này không thể nghi ngờ là tìm chết hành động. Chỉ có Hắc Phong thành chủ cùng mấy ngày trước đây gặp qua Chu Thần trong phủ thủ vệ biết rõ Chu Thần tại sao làm như thế. Lại phải sử dụng ra một chiêu kia sao? Hắc Phong thành chủ ánh mắt âm trầm nhìn trong nháy mắt bay về phía bầu trời Chu Thần. Bá đao quyết tuyệt đối sẽ không thua, lần trước như gió sẽ bị một chiêu kia đánh cho bị thương, cũng là bởi vì như gió lớn ý, lần này như gió sẽ không nữa phạm sai lầm giống nhau. Hơn nữa còn là tại sử dụng ra bá đao quyết thức thứ ba dưới tình huống, cái gì đó bách bộ phi kiếm, thì càng thêm không có khả năng thương tổn đến như gió rồi. Hắc Phong thành chủ âm thầm nghĩ tới. Hừ, tiểu tử, đều loại thời điểm này rồi, ngươi còn mong đợi dùng một chiêu này đánh bại ta? Thấy Chu Thần lại không sợ chết hướng về phía hắn xông thẳng lên đến, Chu Như Phong không khỏi dâng lên một vệ tâm trầm nụ cười. Chu Thần không có để ý người khác cái nhìn, đương nhiên, đối với như nở dê người kha cờ cái nhìn đàm phán hòa bình luận, Chu Thần lúc này cũng không biết, bởi vì làm sử dụng ra bách bộ phi kiếm sau, Chu Thần liền toàn tâm đầu nhập vào kiếm pháp chung. Chu Thần tu vi sau khi tăng lên, đối với bách bộ phi kiếm lại có mới lĩnh ngộ. Kiếm cuồng tiền bối nói qua, bách bộ phi kiếm là tốc độ cùng lực lượng cực hạn, phải đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thật ra thì cũng không có cố định hình thái, cũng không có cố định phương pháp, chỉ có đứng đầu thích hợp bản thân phương pháp. Chu Thần trước mượn rút đao dáng vẻ sử dụng ra bách bộ phi kiếm, hắn vẫn cho là đây là một loại mưu lợi hành động, cũng không phải thật sự là bách bộ phi kiếm. Bởi vì gặp qua tại mộng yểm trùng không gian lúc, kiếm cuồng tiền bối đả kích thiên hoa lão nhân lúc sử dụng ra bách bộ phi kiếm, là như vậy hoàn mỹ, cường đại như vậy. Cho tới Chu Thần vẫn cho là muốn theo kiếm cuồng tiền bối giống nhau, mới tính chân chính học được bách bộ phi kiếm. Thế nhưng hắn nhưng bây giờ không nghĩ như vậy. Không có cụ thể hình thức cũng không có cụ thể lộ tuyến, chỉ cần có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn, chỉ cần nhanh nhất, chính là bách bộ phi kiếm. Chu Thần lúc trước vẫn muốn thoát khỏi dựa vào rút kiếm dáng vẻ mới có thể khiến ra bách bộ phi kiếm loại phương pháp này, bởi vì hắn cảm thấy theo ngày đó kiếm cuồng tiền bối sử dụng ra bách bộ phi kiếm hoàn toàn khác nhau, cho nên hắn rất quấn quýt. Nhưng hắn bây giờ minh bạch, nếu như ngay cả chính mình đều không tin mình, kia bách bộ phi kiếm còn có thể phát huy ra bao lớn uy lực đi qua tại Hắc Phong Nhai tu luyện. Chu Thần rốt cuộc hiểu rõ một điểm này, cho nên hắn không hề quấn quýt hình thức, mà là bắt đầu đi sâu vào suy nghĩ như thế nào tài năng nhanh hơn. Sau đó Chu Thần rốt cuộc tìm được câu trả lời, phải nhanh hơn thì nhất định phải từ bỏ hết thể nghĩ bậy, phải lấy tự tin vô cùng tuyệt đối tin tưởng chính mình, đạt tới chân chính tâm thần hợp nhất. Tốc độ cực hạn, trên thế giới có tốc độ nhanh nhất sao? Đương nhiên là có, vậy chính là mình Chu Thần tâm tính vô cùng kiên định, hắn đối với chính mình tràn đầy tuyệt đối tự tin, ta chính là nhanh nhất, coi như kiếm cuồng tiền bối cũng không có ta nhanh một kiếm phá không, nhất đao chém xuống, cuối cùng, Chu Thần cùng Chu Như Phong tại giữa không trung gặp nhau. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thật ra thì hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, theo Chu Thần xuất kiếm đến cùng Chu Như Phong gặp nhau, chỉ là trong nháy mắt chuyện. Phía dưới mọi người vây xem, còn tưởng rằng Chu Thần cùng Chu Như Phong gặp nhau trong nháy mắt, lại sẽ phát sinh một lần lực lượng va chạm sinh ra nổ lớn, thế nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, lần này chuyện gì đều không phát sinh. Theo bọn họ tầm mắt nhìn, chỉ thấy Chu Thần cùng Chu Như Phong gặp nhau sau, Chu Như Phong tăng nhanh xuống phía dưới chém tới tốc độ, mà Chu Thần thì tiếp tục ngừng giữa không trung trung. Khi bọn hắn đầy bụng nghi ngờ không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ thấy ầm ầm một tiếng nổ vang, Chu Như Phong thẳng tắp rơi ở trên mặt đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này, chỉ thấy Chu Như Phong bên trái dưới nách chịu rồi nghiêm trọng kiếm thương, mà phần bụng đã hoàn toàn bị xuyên thủng. Chương 1517, nỏ mạnh hết đà. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao, không dám tin nhìn một màn này, đây là bọn hắn trước nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Thật không có người nghĩ đến Chu Như Phong sẽ bại, hơn nữa còn bị bại thê thảm như vậy. Nếu như nói Chu Như Phong cùng Chu Thần giao thủ trước, còn có người dự đoán Chu Thần thắng mà nói, hai người sau khi giao thủ, cơ hồ toàn bộ đều ngã về phía Chu Như Phong bên này. Bởi vì Chu Như Phong cho thấy thực lực quá mạnh mẽ, Chu Thần theo Chu Như Phong sau khi giao thủ, một mực ở hạ phòng, cơ hồ phải bị Chu Như Phong ép vào tuyệt lộ rồi, cho nên mọi người vây xem, đều cho là cuộc chiến đấu này lấy được thắng lợi sẽ là Chu Như Phong. Kết quả nhưng hoàn toàn ra khỏi rồi bọn họ dự liệu, quả thực là xảy ra hy kịch tính biến hóa, cuối cùng lại là Chu Thần thắng. Bọn họ quả thực không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến một màn, rõ ràng Chu Thần trước theo Chu Như Phong lúc giao thủ sau, một mực ở hạ phòng, liền ứng đối Chu Như Phong đả kích đều có chút cố hết sức, nhưng là tại sao, trong nháy mắt, Chu Như Phong liền thua mới vừa rồi trong nháy mắt đó đến cùng chuyện gì xảy ra rất nhiều người đều chỉ nhìn đến Chu Thần xông về Chu Như Phong. Bọn họ đương thời còn tưởng rằng Chu Thần là tự tìm đường chết, kết quả một trong chớp mắt, tình hình chiến đấu liền xảy ra 180 độ đại nghịch chuyển. Mọi người tại đây, thậm chí ngay cả mấy cái đại la cảnh cường giả cũng không có thấy rõ mới vừa rồi trong nháy mắt đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ mơ hồ nhìn đến Chu Thần tựa hồ dùng kiếm đâm bị thương Chu Như Phong, phía sau liền cái gì cũng không thấy rồi. Chỉ có ngân hộ vệ đối với mới vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện phát sinh nhìn đến rõ ràng nhất. Vẫn luôn không nói gì ngân hộ vệ, lúc này không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía rồi còn ở giữa không trung Chu Thần, hắn hơi hơi nhíu mày. Thật là nhanh động tác, thật là quá đáng sợ, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngân hộ vệ cau mày, nghĩ mãi mà không ra. Nếu như Thương Khuyết Châu có lợi hại như vậy kiếm pháp, hắn coi như châu chủ bên người tứ đại hộ vệ, không có thể sẽ không biết rõ. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào Thương Khuyết Châu lúc nào ra lợi hại như vậy nhân vật, hắn quả nhiên cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Chu Như Phong trợn to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ và khó tin, hắn không thể nào tiếp thu được, không có khả năng, không có khả năng tại sao Chu Như Phong giống như chó chết té xuống đất tự lẩm bẩm. Hắn thua, hắn quả nhiên thua, hắn nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia. Cặp mắt vô thần, ánh mắt tăng dã, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu mà vô lực. Trong đầu hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện phát sinh, quá nhanh, thật quá nhanh. Chu Như Phong trước tiểu gặp qua Chu Thần sử dụng chiêu này, trước hắn cũng đích thân lãnh giáo qua một lần, hắn khi đó sẽ bị thương, cũng là bởi vì hắn khinh địch gây nên. Cho nên Chu Như Phong một mực tin chắc, tạo y hà nở biết rõ chiêu này dưới tình huống. Chu Thần khẳng định vô pháp dựa vào một chiêu này thương tổn đến hắn. Kết quả hắn còn đánh giá thấp một chiêu này uy lực, hoặc có lẽ là hắn còn đánh giá thấp Chu Thần lực lượng. Lần này Chu Thần sử dụng bách bộ phi kiếm tốc độ, so sánh với một lần nhanh không chỉ gấp mấy lần cho nên hắn thua, thua rất hoàn toàn. Rút kiếm cùng thu kiếm, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi làm liền một mạch, rút kiếm quẹt làm bị thương rồi hắn dưới nách, thứ kiếm thì chính giữa hắn phần bụng. Một kiếm xuyên bụng, cuối cùng một kiếm kia, cũng chính là Chu Thần theo như lời Yến trở về, mới là đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh nhất thức. Chu Như Phong, ngươi có phục hay không? Chu Thần ngạo nghệ đứng ở giữa không trung, hắn dưới cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Chu Như Phong, mặt vô biểu tình nói. Chu Thần ngươi đừng đắc ý. Chu Như Phong hai mắt đỏ ngầu, hắn tràn đầy hận ý nói, Chu Thần, coi như ngươi đánh thắng ta, hôm nay ngươi như cũ sẽ chết, chỉ cần ngươi chết, cuối cùng thắng được vẫn là ta, Chu Vô Nghiên cũng vẫn là ta. Người Chu Như Phong khuôn mặt dữ tợn, mặc dù rất suy yếu, nhưng như cũ khó nén hắn đối với Chu Thần sát ý cùng hận ý. Hôm nay Chu Thần có thể nói là khiến hắn thân bại danh liệt, thật tốt một hồi đám cưới, bị Chu Thần quậy đến biến thành bi kịch. Rõ ràng hắn mới là mọi người nghị luận trung tâm mới đúng, rõ ràng hắn mới là thiên chi kiêu tử mới đúng, nhưng là hết thể các thứ này đều bị Chu Thần đoạt đi. Chu Thần phá hư hôn lễ, đoạt đi hắn danh tiếng, khiến hắn trở thành trò cười. Hôm nay chuyện này vừa truyền ra đi, hắn Chu Như Phong sợ rằng cũng không có khuôn mặt gặp người. Cho nên hắn hận Chu Thần, hắn nằm mộng cũng nhớ giết Chu Thần, chỉ có Chu Thần chết, tài năng vừa cởi hắn mối hận trong lòng. Hừ, hồ đầu ngu xuẩn. Chu Thần lạnh lùng nói, nếu ngươi nghĩ như vậy ta chết, kia còn là ngươi trước đi chết đi. Chu Thần vừa nói, trong nháy mắt bắn thẳng đến mà xuống, một chưởng bổ về phía Chu Như Phong. Đại la cảnh cường giả quả nhiên sinh mệnh lực cương ngạnh, Chu Thần đều một kiếm xuyên thủng Chu Như Phong phần bụng, thế nhưng Chu Như Phong quả nhiên còn chưa chết, đây là Chu Thần duy nhất bất mãn ý địa phương. Nếu như hắn tu vi có thể mạnh hơn một ít lời, Chu Như Phong khẳng định sẽ chết ở một chiêu kia mới vừa rồi phía dưới, cũng sẽ không dùng hắn lại bổ một chưởng rồi. Dừng tay có thể mắt thấy Chu Thần đã kích liền muốn đánh trúng Chu Như Phong thời điểm, Hát Phong thành chủ đột nhiên một tiếng quát to, trong nháy mắt bay đến Chu Như Phong trước người, vững vàng đón đỡ lấy rồi Chu Thần đả kích. Ầm, Chu Thần theo Hát Phong thành chủ chạm nhau một trường, Chu Thần trực tiếp bị đánh bay hơn 10 thước, mới khó khăn lắm rơi trên mặt đất ổn định thân hình, mà xem xét lại Hát Phong thành chủ, lại không có nhận được cờ bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Thần, hôm nay lão phu làm sai lầm nhất một chuyện chính là đánh giá thấp thực lực ngươi. Hát Phong thành chủ ánh mắt âm trầm nhìn Chu Như Phong, sớm biết như vậy, lão phu nên tự mình xuất thủ, trực tiếp đem ngươi kết, cũng sẽ không nảy sinh nhiều chuyện như vậy đi ra. Hát Phong thành chủ bây giờ là thật hối hận, ai biết Chu Thần thực lực quả nhiên cường đại đến rồi loại trình độ này, cực giết thủ vệ đoàn toàn quân bị diệt, Chu Như Phong cũng bị trọng thương. Trận chiến ngày hôm nay, phủ thành chủ thực lực đại tổn, bị những thứ này vây xem thế lực nhìn hết rồi cho cười, Hát Phong thành chủ thật là hối hận phát điên rồi. Nếu là ngay từ đầu liền do hắn xuất thủ, Chu Thần cũng sẽ không có nhiều như vậy cơ hội biểu hiện, phủ thành chủ càng sẽ không bị nhiều như vậy tổn thất. Hứ, Hát Phong thành chủ, coi như ngươi xuất thủ thì như thế nào? Chu Thần lạnh lùng nói, ta hôm nay dám đến, sẽ không sợ ngươi xuất thủ. Tiểu tử, đều lúc này ngươi còn theo lão phu mạnh miệng. Hát Phong thành chủ sát ý nghiêm nghị nhìn Chu Thần, ngươi bây giờ hô hấp rối loạn, khí tức toàn thân hỗn loạn, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng trung quy tu vi vẫn chỉ là cảnh giới nguyên anh. Đi qua liên tục đối chiến, mặc dù nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế ngươi lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, còn muốn theo lão phu giao thủ? Hát Phong thành chủ lạnh giọng nói, nếu đúng như là ngươi trạng thái toàn thịnh, khả năng ngươi còn có theo lão phu đánh một trận tư cách, nhưng là bây giờ, ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi. Chu Thần trong lòng giật mình, không nghĩ đến Hát Phong thành chủ nhìn như vậy thấu triệt, liếc mắt một cái thấy ngay hắn lúc này trạng thái. Hát Phong thành chủ nói không sai, Chu Thần hiện tại trạng thái xác thực rất kém cỏi. Hắn theo cực giết thủ vệ đoàn lúc giao thủ sau, cũng đã hao phí không ít nguyên khí. Mặc dù sau đó theo Chu Như Phong giao thủ khôi phục không ít, nhưng theo Chu Như Phong giao thủ hắn hao tổn càng nhiều nguyên khí, hơn nữa còn bị thương. Hiện tại hắn theo Hát Phong thành chủ giao thủ, xác thực cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Chương 1518, âm mưu tính toán. Vậy thì như thế nào? Mặc dù bị Hát Phong thành chủ xem thấu trạng thái, nhưng Chu Thần cũng không có lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, bởi vì hắn còn có đòn sát thủ, cho nên Chu Thần vẫn chấn định như cũ như thường, coi như ngươi nói đều đúng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta cũng chưa có những biện pháp khác sao? Hử, tiểu tử, đều lúc này còn mạnh miệng. Hát Phong thành chủ cười lạnh nói, ngươi đơn con ngựa, vừa không có người giúp, Lao phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có cái gì phương pháp? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Hắc Phong thành chủ ánh mắt âm sâm, vừa nói liền chuẩn bị đối với Chu thần động thủ, ngươi muốn là còn có thủ đoạn không dùng, tự sử dụng ra đến đây đi. Lão phu nhìn ngươi có chết hay không. Chờ một chút, Hắc Phong thành chủ đang chuẩn bị động thủ, một mực yên lặng không nói ngân hộ vệ bỗng nhiên đứng dậy, không nên động thủ trước. Ngân hộ vệ cắt đứt Hắc Phong thành chủ đả kích. Ngân hộ vệ, ngươi đây là ý gì? Hắc Phong thành chủ thần sắc hơi giận nhìn ngân hộ vệ, đột nhiên bị ngân hộ vệ cắt đứt đả kích, Hắc Phong thành chủ cũng không khỏi có chút nổi nóng. Hắn không nghĩ đến ngân hộ vệ vào lúc này đi ra ngăn cản hắn xuất thủ, hắn không hiểu ngân hộ vệ đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ tiểu tử này theo ngân hộ vệ có quan hệ, ngân hộ vệ chuẩn bị bảo đảm hắn không được, hôm nay coi như ngân hộ vệ ngăn trở, lão phu cũng phải đem tiểu tử này chém chết thành chủ, để cho ta theo tiểu tử này nói mấy câu, rồi quyết định có động thủ hay không cũng không muộn. Ngân hộ vệ theo Hắc Phong thành chủ trao đổi một cái ánh mắt, Hắc Phong thành chủ sinh lòng nghi ngờ, hắn không hiểu ngân hộ vệ tính toán gì. Được, nếu ngân hộ vệ đều lên tiếng, lão phu kia liền ngân hộ vệ một bộ mặt, trước không giết tiểu tử này. Mặc dù không biết ngân hộ vệ muốn làm cái gì, nhưng Hắc Phong thành chủ vẫn là phối hợp nói. Ngươi gọi Chu thần. Ngân hộ vệ đi tới Chu thần trước người, mắt lộ vẻ cười ý hỏi. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết ta? Chu thần nghi ngờ nhìn người đàn ông trung niên này, theo hắn lúc đi vào sau, hắn liền đem người đàn ông trung niên này liệt vào đệ nhất đẳng nhân vật nguy hiểm. Bởi vì người đàn ông trung niên này cho hắn cảm giác quả nhiên so với Hắc Phong thành chủ còn muốn đáng sợ, hơn nữa có thể ở Chu Như Phong bái đường địa phương theo Hắc Phong thành chủ đồng thời ngồi ở thủ tọa, cũng mặt bên chứng minh trung niên nam nhân địa vị khẳng định không thấp. Hiện tại thấy tựa hồ liền Hắc Phong thành chủ đều đối với người đàn ông trung niên này rất khách khí, Chu thần cũng không khỏi càng thêm nghi ngờ trung niên nam nhân thân phận. Bất quá Chu thần theo người đàn ông trung niên này cũng không nhận ra, hắn không hiểu người đàn ông trung niên này đột nhiên đi ra tìm hắn làm gì. Ha ha, tiểu huynh đệ, mặc dù chúng ta lúc trước không nhận biết, nhưng là bây giờ nhận thức. Ngân hộ vệ cười nhạt, tiểu huynh đệ khả năng không nhận biết ta, ta trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta là châu chủ tọa xuống tứ đại hộ vệ một trong ngân hộ vệ. Ngân hộ vệ sau khi nói xong trong mắt chứa nụ cười nhìn Chu thần, tựa hồ đã đoán được Chu thần cần phải lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Tại Thương Khuyết Châu, tứ đại hộ vệ chính là cao cao tại thượng tồn tại, rất nhiều người muốn gặp tứ đại hộ vệ một mặt đều không cơ hội. Bất quá hắn thất vọng, ngân hộ vệ cũng không có chờ được Chu thần lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, Chu thần chỉ là nhàn nhạt ô một tiếng, trừ lần đó ra gì đó biểu thị cũng không có. Ô cũng chỉ có một nha lần này đến phiên ngân hộ vệ kinh hãi, hắn thật không nghĩ tới, Chu thần phản ứng quả nhiên lãnh đạm như vậy, chẳng lẽ hắn không biết tứ đại hộ vệ ngân hộ vệ chỉ có thể nghĩ tới cái này lý do. Xem ra cái này gì đó Chu thần, thật đúng là không phải Thương Khuyết Châu người, khó trách hắn một mực chưa nghe nói qua nhân vật số một như vậy. Chu thần xác thực chưa nghe nói qua tứ đại hộ vệ, nhưng hắn trong lòng thật ra thì vẫn là thật kinh ngạc, chỉ bất quá không có biểu hiện ra mà thôi. Trước hắn vẫn nghi ngờ ngân hộ vệ thân phận, nguyên lai ngân hộ vệ là Thương Khuyết Châu châu chủ người bên cạnh, khó trách liền Hắc Phong thành chủ đều có chút sợ hắn. Tiểu huynh đệ xem ra không nhận biết ta. Ngân hộ vệ nói, ta đây cứ việc nói thẳng đi, như vậy nói cho ngươi hay, mọi người tại đây, thân phận ta cao nhất, không có người nào dám không nghe. Mặc dù ngân hộ vệ mà nói có chút khó nghe, thế nhưng tại chỗ nhiều như vậy cao nhân cường giả không có người nào dám đứng ra phản bác. Xác thực, bất kể luận thân phận hay là địa vị, vẫn là thực lực tu vi, đều là ngân hộ vệ cao nhất. Cho nên nếu như ta muốn bảo đảm tiểu huynh đệ mà nói, coi như là Hắc Phong thành chủ, cũng không dám ra tay với ngươi. Ngân hộ vệ lại tiếp lấy bổ sung nói. Chu thần không nói gì, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn ngân hộ vệ, hắn nhìn ra được, cái này gì đó ngân hộ vệ quả thật vị tôn sùng. Thế nhưng ngân hộ vệ địa vị cao hơn nữa, với hắn cũng không có quan hệ, bởi vì hắn lại không nhận biết ngân hộ vệ, theo ngân hộ vệ càng chưa nói tới bất kỳ giao tình. Cho nên khi ngân hộ vệ nói muốn bảo đảm hắn thời điểm, Chu thần cũng không có lộ ra kích động tâm tình. Trên thế giới không có miễn phí bữa trưa, hắn chờ đợi ngân dưới sự hộ vệ văn. Thấy Chu thần không nói lời nào, ngân hộ vệ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, hôm nay phát sinh chuyện, ta cũng lớn đến thấy rõ rồi, tiểu huynh đệ hôm nay sở dĩ sẽ đến phủ thành chủ gây chuyện, cũng là vì cứu vợ mình. Như gió đoạt thê tử ngươi, cho nên ngươi tới cứu thê tử cũng dễ hiểu, có đầy đủ lý do. Ngân hộ vệ nói tiếp, nói phải trái nói, hôm nay chuyện này tiểu huynh đệ cũng không có làm sai, cho nên chỉ cần tiểu huynh đệ nguyện ý, ta có thể giữ gìn tính mạng ngươi, hơn nữa còn có thể cho ngươi thê tử cùng ngươi cùng nhau an toàn rời đi Hắc Phong Thành. Cái gì gọi là ta nguyện ý? Chu Thần Như cũ mặt vô biểu tình, nhàn nhạt hỏi, từ trên mặt hắn không nhìn ra hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Rất đơn giản, chỉ cần tiểu huynh đệ đưa ngươi công pháp nói cho ta biết, ta liền có thể bảo đảm ngươi và thê tử ngươi rời đi. Ngân hộ vệ nói, chửi thêm một tiếng vòng vo nói hồi lâu, nguyên lai là cái này mục tiêu. Chu Thần cuối cùng biết rõ người này đang đánh gì đó tính toán mưu đồ rồi, quả nhiên thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, nói tới nói lui, người này chính là nghĩ tới ta dạy hắn nhất kiếm càn khôn quyết. Hắc Phong Thành chủ cũng coi như biết ngân hộ vệ ý tưởng, hắn liền nói ngân hộ vệ tại sao sẽ đột nhiên là Chu Thần nói chuyện, nguyên lai là cái này mục tiêu. Chu Thần công pháp, hắn lại làm sao không nghĩ đến Chu Thần sở dĩ có cường đại như vậy chiến lực, chủ yếu cũng là bởi vì có cường đại công pháp, nếu như không có cường đại công pháp, lấy Chu Thần tu vi, tại phủ thành chủ căn bản không bay ra khỏi gì đó sóng tới. Nếu như hắn cũng có thể được Chu Thần công pháp, hôm nay phủ thành chủ tổn thất cũng liền không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến đây, Hắc Phong thành chủ cũng phối hợp nói theo, nếu ngân hộ vệ đều lên tiếng, Lao Phu cũng không có cách nào. Tiểu tử, mặc dù Lao Phu rất không cam tâm, nhưng ngươi thật là đi vận, thậm chí ngay cả ngân hộ vệ đều muốn bảo đảm ngươi, chỉ cần ngươi nói ra phương pháp tu luyện, Lao Phu có thể thả ngươi rời đi. Hắc Phong thành chủ cùng ngân hộ vệ âm thầm trao đổi một cái với nhau lòng biết rõ ánh mắt, hai người trong mắt đồng thời vạch qua một tia quỷ dị ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ cần Chu Thần nói ra phương pháp tu luyện, Chu Thần cũng không có bất kỳ giá trị gì rồi, đến lúc đó lại giết Chu Thần cũng không muộn, dù sao chỉ là bọn hắn hai cái đáp ứng thả Chu Thần rời đi, nhưng là như nở dê người kha cờ vừa không có đáp ứng không phải sao? Hai người chính cho là Chu Thần vô pháp kháng cự như vậy điều kiện, nhất định sẽ đáp ứng thời điểm, Chu Thần nhưng chỉ là lạnh lùng nói ba chữ, không có khả năng. Chương 1519, thân phận bại lộ. Hắc Phong thành chủ cùng ngân hộ vệ nhất thời khiếp sợ nhìn Chu Thần, bọn họ cho là lỗ tai mình nghe lầm. Như vậy điều kiện, tiểu tử này quả nhiên đều không đáp ứng. Chu Thần nhìn hai người khiếp sợ phản ứng, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng, thật coi lão tử là ngu si sao không nói hắn đã đáp ứng kiếm cuồng tiền bối tuyệt không có thể đem nhất kiếm càn khôn quyết truyền cho nhất kiếm càn khôn môn ngoài ra người, coi như kiếm cuồng tiền bối không có loại yêu cầu này, Chu Thần cũng không khả năng đáp ứng. Hắn lại không phải người ngu, như thế có thể không biết Hắc Phong thành chủ cùng ngân hộ vệ đúng như dự tính, khả năng chờ hắn chân trước mới vừa đem phương pháp tu luyện nói ra, chân sau hắn sẽ không mạng. Hắc Phong thành chủ loại này người, căn bản không có tín dụng có thể giảng. Tiểu huynh đệ, ngươi suy nghĩ kỹ. Bị Chu Thần trực tiếp một hơi thở cự tuyệt, ngân hộ vệ sắc mặt có chút không tốt nhìn. Tiểu tử này quả thực quá không tán thưởng, ngay trước mặt nhiều người như vậy, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Trực tiếp không chút lưu tình cự tuyệt hắn hảo ý, nhất định chính là đánh hắn khuôn mặt ta, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Coi như muốn cự tuyệt, cũng có thể uyển chuyển một điểm, như vậy trên mặt mũi hắn cũng phải dễ chịu một ít. Không cần cân nhắc. Chu Thần nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi đúng như dự tính, chẳng lẽ ca dài một chương rất dễ bắt nạt lừa gạt? Khuôn mặt Chu Thần mặt mang châm chọc nói, bằng không này Hắc Phong thành chủ cùng ngân hộ vệ làm sao sẽ nghĩ đến lừa dối hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngân hộ vệ thần sắc bất thiện nhìn Chu Thần, lúc này hắn còn không có theo Chu Thần trở mặt, là bởi vì Chu Thần công pháp xác thực quá có lực, nếu như Chu Thần cứ như vậy mang theo hắn công pháp xuống mộ, vậy thì thật quá đáng tiếc. Hắc Phong thành chủ có lúc cũng thật không hiểu Chu Thần đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ công pháp so với tính mạng còn trọng yếu hơn? Tốt như vậy điều kiện, tiểu tử này quả nhiên đều không đáp ứng, chỉ là khiến hắn giao ra công pháp mà thôi. Cũng không phải là khiến hắn tự phế công lực, hắn đem công pháp phương pháp tu luyện nói ra, hắn còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy biết, đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngươi chẳng lẽ là sợ lão phu không giữ chữ tín? Hắc Phong thành chủ nhãn châu xoay động, tựa hồ nghĩ tới Chu Thần cự tuyệt nguyên nhân, ngươi có thể yên tâm, nếu ngân hộ vệ đáp ứng ngươi, coi như lão phu trong lòng có ngàn vạn cái không muốn cũng không dám vọng động. Nếu như ngươi thật sự không yên tâm mà nói, Lão Phu có thể dùng chính mình linh hồn xin thề, Lão Phu tuyệt đối sẽ không thương tính mạng ngươi, như vậy ngươi dù sao cũng nên tin chứ? Hắc Phong thành chủ nói. Ha ha, ngươi xin thề đương nhiên có thể. A Chu Thần cười nói, dù sao ngươi nói chỉ là chính ngươi không bị thương tính mạng của ta, ngươi không ra tay còn có thể để cho người khác xuất thủ, không muốn theo tiểu gia chơi văn tự trò chơi, tiểu gia cùng người khác chơi văn tự trò chơi thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi đùa bùn đây. Ngươi Hắc Phong thành chủ nhất thời giận đến sắc mặt đỏ bừng, hắn mắt lộ ra sát cơ nhìn Chu Thần, tiểu tử, không muốn cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Ngươi có thể không quan tâm tánh mạng mình, thế nhưng ngươi chẳng lẽ sẽ không cân nhắc Chu Vô Nghiên? Đừng tưởng rằng dùng ta liền có thể uy hiếp được Chu Thần ca ca. Chu Vô Nghiên thấy Hắc Phong thành chủ đem chính mình sẽ đi vào, nhất thời nói, ta cùng với Chu Thần ca ca cùng chết sống, Chu Thần ca ca nếu là chết ta hãy cùng hắn cùng nơi chết, dù sao ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi âm mưu được như ý. Ha ha, thật là cương liệt nữ tử, quả nhiên không hổ là người kia chuyển thế. Hắc Phong thành chủ âm trầm nói. Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên nghe được Hắc Phong thành chủ mà nói, nhất thời cả người rung một cái, người kia chuyển thế chẳng lẽ lao già này nhìn ra cái gì? Chu Vô Nghiên là nữ hoa chuyển thế, đây là không thể nghi ngờ sự thật, Chu Vô Nghiên chắc chắn sẽ không là người khác chuyển thế, mà Hắc Phong thành chủ vừa nói lên Chu Vô Nghiên chuyển thế, chẳng lẽ Hắc Phong thành chủ phát hiện không xinh đẹp kiếp trước bất luận là nữ hoa vẫn là phục hy, tại thần giới có thể nói đều là cấm kỵ giống nhau tồn. Tại nếu như bị thần giới phát hiện chuyển thế thân phận, nhất định sẽ tạo thành hành động. Người kia chuyển thế ngân hộ vệ không hiểu nhìn Hắc Phong thành chủ, nhắc tới, ta còn một mực thật tò mò, tại sao ngươi biết để cho như gió cưới người đàn bà này, rõ ràng mới hư thần cảnh giới, tại thần giới là cấp bậc thấp nhất cảnh giới, loại cô gái này làm sao có thể cho ngươi hưng sư động chúng như vậy? Tổ chức lớn hôn lễ ngân hộ vệ có chỗ không biết, lão phu làm như thế, nhất định là có nguyên nhân. Bởi vì đàn bà là người kia chuyển thế. Hắc Phong thành chủ âm trầm nói, vốn là lão phu chuẩn bị âm thầm nói cho ngân hộ vệ, bất quá dù sao đều loại thời điểm này rồi, lão phu cũng không nhiều cố kỵ như vậy rồi. Hắc Phong thành chủ, ngươi đến cùng biết chút ít gì đó? Chu Thần ánh mắt âm trầm nhìn Hắc Phong thành chủ. Ha ha, lão phu biết không nhiều, bất quá nhìn ngươi dáng vẻ, ngươi tựa hồ biết rõ càng nhiều. Hắc Phong thành chủ nhìn Chu Thần vẻ mặt không khỏi cười nói, lão phu thật là rất hiếu kỳ, tại sao người kia chuyển thế thân sẽ xuất hiện tại thần giới mà ngươi lại là thế nào biết rõ thân phận nàng? Chu Thần nghe Hắc Phong thành chủ mà nói, sắc mặt trầm xuống, xem ra Hắc Phong thành chủ thật phát hiện Chu Vô Nghiên kiếp trước, nếu không sẽ không nói ra vì sao lại tại thần giới lời như vậy. Bất quá trong bất hạnh vạn hạnh, Hắc Phong thành chủ tựa hồ còn không biết thần đạo đã mở ra, thế nhưng chỉ dựa vào Hắc Phong thành chủ phát hiện Chu Vô Nghiên kiếp trước chuyện này, hôm nay thì quyết không thể để cho Hắc Phong thành chủ sống sót. Muốn là chuyện này bị truyền đi mà nói, không xinh đẹp nhất định sẽ trở thành chúng chú mục, lấy không xinh đẹp hư thần cảnh tu vi, căn bản là không có cách tự vệ. Cho nên Hắc Phong thành chủ phải chết. Chu Thần nhìn về phía Hắc Phong thành chủ ánh mắt nhiều hơn một tia lạnh lùng sát ý. Ha ha, tiểu tử, có phải hay không đâm chúng ngươi muốn hại, bây giờ là không phải rất muốn giết lão phu? Hắc Phong thành chủ bén nhạy phát giác Chu Thần ánh mắt biến hóa. Chu Thần trận đánh lúc trước hắn thời điểm, luôn là một bộ nắm giữ hết thảy tư thái. Coi như là tại nguy hiểm thời điểm, Chu Thần như cũ một bộ trong lòng có dự tính không để hắn vào trong mắt bộ dáng. Hắc Phong thành chủ phi thường chán ghét loại cảm giác này, rõ ràng chỉ là một nguyên anh cảnh tiểu tử, hơn nữa còn bị thương, có bản lãnh gì đối mặt hắn thời điểm còn một bộ nắm giữ hết thảy dáng vẻ? Cho nên khi Hắc Phong thành chủ phát hiện Chu Thần đối với hắn lộ ra lạnh lùng sát ý thời điểm, hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, bởi vì này đại biểu Chu Thần rốt cuộc biết sợ, Chu Thần sợ hãi Chu Vô Nghiên kiếp trước sự tình bị bại lộ, cho nên mới đối với hắn lộ ra sát tâm. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc biết sợ, lão phu còn tưởng rằng ngươi thật là thiết làm cái gì cũng không sợ. Hắc Phong thành chủ âm trầm cười nói, bất quá ngươi yên tâm, lão phu sẽ không tùy tiện nói ra, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi là đang uy hiếp ta? Chu Thần ngữ khí âm trầm nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Phong thành chủ cười nói, hắn cười rất vui vẻ, bởi vì Chu Thần càng như vậy, tiểu đại biểu hắn càng trở dạ. Chu Thần loại này bộ dáng ngược lại bộc lộ ra hắn lúc này khẩn trương sợ hãi tâm tình. Hắc Phong thành chủ rất thích xem đến Chu Thần kinh hoàng thất thố dáng vẻ, lúc này mới nguyên anh cảnh tiểu tử đối mặt hắn lúc nên có phản ứng. Thật ra thì so sánh Chu Vô Nghiên, lão phu đối với ngươi giống vậy cảm thấy rất hứng thú. Ngươi tựa hồ biết rõ rất nhiều chuyện. Hắc Phong thành chủ quỷ dị cười nói, lão phu thật thật tò mò, thân là trong thần giới người, tại biết rõ Chu Vô Nghiên kiếp trước thân phận sau, ngươi vì sao còn có thể đối với nàng như vậy quan tâm? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn được đến nàng tinh huyết? Chương 1520, phong huyệt mở rộng ra, thượng. Hắc Phong thành chủ, ngươi đến cùng biết chút ít gì đó? Nghe được Hắc Phong thành chủ mà nói, Chu Thần ánh mắt càng ngày càng âm trầm xuống, hắn hiện tại cuối cùng rõ ràng, tại sao Hắc Phong thành chủ muốn cho Chu Như Phong cưới không xinh đẹp rồi. Nguyên lai là muốn lấy được không xinh đẹp tinh huyết. Hắc Phong thành chủ phát hiện không xinh đẹp kiếp trước là nữ hoa. Hắc Phong thành chủ mục tiêu sợ rằng hơn phân nửa là muốn được đến nữ hoa tinh huyết. Bất quá có một chút hắn không nghĩ ra, nếu đúng như là muốn lấy được không xinh đẹp tinh huyết, trực tiếp cường tới là được, cần gì phải lại như vậy tốn nhiều công sức cưới không xinh đẹp. Ha ha, không nên hỏi lão phu, lão phu biết rõ cũng không có ngươi nhiều. Hắc Phong thành chủ cười nhạt, ta không biết ngươi đang nói gì. Chu Thần vung tay háo một cái, lạnh mặt nói, chặt chặt ngươi vẻ mặt này, ngươi thần thái này, cũng không giống như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hắc Phong thành chủ cười nhạo nói, nếu như ngươi không biết mà nói, lão phu có thể nói cho ngươi biết, bất quá lão phu thanh âm có thể sẽ rất lớn, sẽ có bao nhiêu người nghe, thì không phải là lão phu có thể bảo đảm rồi. Hắc Phong thành chủ cố ý nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chu Thần sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn Hắc Phong thành chủ. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem ngươi công pháp giao ra, lão phu liền có thể không đem điều bí mật này vạch trần. Hắc Phong thành chủ dương dương tự đắc cười nói, một bộ tính trước kỹ càng vẻ mặt, hắn không tiếc đem Chu Vô Nghiên bí mật đều nói ra, lần này Chu Thần còn có thể không đem công pháp nói ra. Hắc Phong thành chủ một mực không muốn nói xuyên Chu Vô Nghiên bí mật, chính là sợ bị ngân hộ vệ biết rõ, bởi vì ngân hộ vệ nếu là biết Chu Vô Nghiên thân phận, nhất định sẽ giao đem Chu Vô Nghiên cho châu chủ. Hắc Phong thành chủ vì để cho Chu Như Phong lấy hiệu quả tốt nhất được đến nữ hoa tinh huyết, phí đi thời gian lâu như vậy, nhưng là Chu Vô Nghiên nhưng thủy chung không hề bị lay động tờ bởi. Dù sao đã vạch mặt, đều loại thời điểm này rồi, Hắc Phong thành chủ cũng lười tiếp tục giấu giếm. Dù sao đã vô pháp hoàn mỹ dung hợp nữ hoa tinh huyết, mặc dù mạnh hơn cũng có thể hấp thu nữ hoa tinh huyết, thế nhưng cứ như vậy, hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Hắc Phong thành chủ mấy năm nay nghiên cứu cổ tịch thời điểm, xem qua một ít liên quan tới song tu phương diện thư tịch, trong đó có một quyển sách đặc biệt giảng giải liên quan tới như thế dung hợp thần nữ tinh huyết chuyện. Thần nữ là một loại gọi chung, ý là những thứ kia trời sinh liền có cường đại năng lực hoặc là lực lượng nữ nhân. Bởi vì thần nữ theo nữ nhân bình thường bất đồng, cho nên muốn thông qua theo thần nữ song tu tăng lên lực lượng mà nói, cũng cần bất đồng phương pháp. Trong đó có một cái liền đặc biệt đề cập tới liên quan tới như thế dung hợp nữ hoa tinh huyết phương pháp song tu. Nữ hoa mặc dù là nhân loại thánh mẫu, nhưng kỳ thật cũng có thể nói là thần nữ, bởi vì nữ hoa trời sinh có cường đại năng lực. Kêu bản cổ tịch đã nói, muốn dung hợp nữ hoa tinh huyết, nhất định phải lưỡng tình tương duyệt tài năng đạt tới hiệu quả tốt nhất, coi như không thể lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần nhà gái nguyện ý, trong lòng không sinh ra mâu thuẫn tâm lý, hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Hiệu quả kém có ý nhất chính là mạnh hơn, bởi vì như vậy sẽ để cho tinh huyết chất lượng giảm bớt nhiều. Nữ hoa là thần nữ trung hoàng người, chỉ có để cho phát ra từ trong lòng thần phục mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Nếu như không là bởi vì nguyên nhân, Hắc Phong thành chủ cũng sẽ không như thế tốn nhiều công sức để cho Chu Như Phong giả bộ làm người tốt lấy lòng Chu Vô Nghiên, hơn nữa còn xếp đặt diên tịch cưới hỏi đàng hoàng Chu Vô Nghiên. Hắn làm hết thể các thứ này cũng là vì diễn cho Chu Vô Nghiên nhìn, để cho Chu Vô Nghiên tiếp nhận Chu Như Phong. Nếu như Chu Vô Nghiên có thể tiếp nhận Chu Như Phong, Chu Như Phong theo Chu Vô Nghiên dung hợp sau, là có thể hoàn mỹ hấp thu tinh huyết. Nữ hoa tinh huyết, coi như tại thần nữ chung, cũng là thuộc về tuyệt cao phẩm chất, dung hợp sau khi hấp thu, không chỉ có thực lực sẽ tăng vọt, hơn nữa phía sau một đời cũng sẽ có lợi. Thế nhưng hắn làm nhiều như vậy cố gắng, Chu Vô Nghiên nữ nhân này vẫn là không có chút nào lĩnh tỉnh, dù sao đều đã vạch mặt rồi, Hắc Phong thành chủ cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Nếu như có thể dùng Chu Vô Nghiên bí mật bức bách ra Chu Thần nói ra công pháp, coi như cuối cùng nói cho ngân hộ vệ Chu Vô Nghiên thân phận, Chu Vô Nghiên bị ngân hộ vệ mang đi, nhưng chỉ cần có được Chu Thần công pháp, khoản này mua cũng không tính thua thiệt. Nằm mơ nhưng là Hắc Phong thành chủ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Chu Thần quả nhiên không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng cự tuyệt hắn yêu cầu. Chu Thần, ngươi chẳng lẽ liền thật không sợ lão phu đem Chu Vô Nghiên thân phận nói ra? Hắc Phong thành chủ sắc mặt khó coi nhìn Chu Thần, trầm thấp hét. Ha ha, ngươi muốn là dám nói ra, ta cũng không sợ, người nào nghe được ngươi nói chuyện, người đó liền chết. Nếu như tại chỗ những người này đều biết không xinh đẹp bí mật, ta không ngại để cho bọn họ tất cả đều chết. Chu Thần âm trầm cười nói, nếu như bọn họ đều chết hết, cũng là bởi vì ngươi mà chết, đều là bị ngươi hại. Khẩu khí thật là lớn. Nghe được Chu Thần mà nói, Hắc Phong thành chủ không những không giận mà còn cười, ánh mắt của hắn hài hước nhìn Chu Thần, lão phu sống lâu như vậy, thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi kiêu ngạo như vậy tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi bây giờ đối với tự thân tình cảnh một điểm cảm giác cũng không có sao? Hắc Phong thành chủ thật là bị Chu Thần phách lối kinh trụ, hắn sẽ không gặp qua như vậy không có tự biết mình người, rõ ràng tình cảnh nguy hiểm, hắn chỉ cần vừa động thủ, là có thể dễ dàng giải quyết Chu Thần. Nhưng là tiểu tử này lại còn có thể mặt dày nói muốn giết chết tất cả mọi người, hắn thật không biết Chu Thần nơi nào đến tự tin. Ha ha tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là ta đã thấy ngông cuồng nhất người. Ngân hộ vệ cũng nở nụ cười, chỉ là tiếng cười kia trung tràn đầy giễu cợt. Ngươi nói muốn giết chết từng cái biết rõ bí mật người, nếu là ta biết rồi thê tử ngươi bí mật, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Không sai, chỉ cần Hắc Phong thành chủ nói cho ngươi, ta cũng giết không tha. Chu Thần đối với Hắc Phong thành chủ cùng ngân hộ vệ cười nhạo ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không có để ở trong lòng. Ha ha, Hắc Phong thành chủ cười như điên, các ngươi đều nghe sao? Tiểu tử này nói các ngươi nếu là biết Chu Vô Nghiên bí mật, liền các ngươi cũng cùng nơi giết. Các ngươi có muốn biết hay không? Chu Vô Nghiên bí mật dĩ nhiên muốn biết rõ. A thành chủ, ngươi cứ nói đi, một cái cuồng vọng tiểu nhi mà nói chúng ta làm sao sẽ coi ra gì? Chúng ta sớm chỉ muốn biết tại sao thiếu thành chủ cưới một cái hư thần cảnh nữ tử làm vợ, thành chủ còn muốn gióng trống khua chiêng lo liệu hôn lễ, người đàn bà này đến cùng có bí mật gì? Đúng vậy, thành chủ, ngươi cứ việc nói, Chu Thần tiểu tử này nếu lớn lối như vậy, ngay cả chúng ta cũng muốn giết, chúng ta đây cũng sẽ không khách khí với hắn. Hắc Phong thành chủ mà nói nhất thời đưa tới trên sân cao thủ cường giả kêu uống. Mặc dù Chu Thần trước lộ ra thực lực sát thực rất lợi hại, miểu sát cực giết thủ vệ đoàn, đại bại thiếu thành chủ Chu Như Phong, lúc này rất đẹp mắt chiến tích, nhưng là coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không nên không đem bọn họ coi ra gì. Đơn đả độc đấu bọn họ khả năng đánh không thắng Chu Thần, có thể bọn họ muốn là cùng tiến lên mà nói, Chu Thần căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chu Thần quả nhiên nói khoác mà không biết ngượng, muốn giết sạch tất cả mọi người bọn họ. Chu Thần những lời này không thể nghi ngờ là phạm vào nhiều người tức giận. Đương nhiên, những người này đều tự động không thấy Chu Thần muốn giết bọn hắn điều kiện tiên quyết. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi, nếu như các ngươi không biết bí mật mà nói, ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một lần. Có thể các ngươi nếu là biết không xinh đẹp bí mật, liền thật chớ có trách ta rồi. Vì không xinh đẹp, ta sẽ đại khai sát giới. Chu Thần thanh âm âm trầm cảnh cáo nói. Chương 1521, phong huyệt mở rộng ra, chung. Chu Thần mà nói chẳng những không có hù dọa chung quanh những người này, ngược lại đưa tới những người này cười to, bởi vì không có người nào tin tưởng Chu Thần mà nói, cũng không có ai sẽ đem Chu Thần mà nói coi là chuyện đáng kể. Chu Thần thực lực mặc dù lợi hại, nhưng là cứ như vậy rồi, nếu là thật có người tin rồi Chu Thần mà nói, đó mới là suy nghĩ nước vào. Nhìn những người này cười nhạo và châm trọng, Chu Thần khuôn mặt tâm trầm, dù sao hắn xấu nói trước rồi, nếu là bọn họ không tin, Chu Thần cũng không có cách nào. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là ngăn cản Hắc Phong thành chủ nói ra, Chu Thần cũng không muốn đại khai sát giới đem nơi này tất cả mọi người đều giết hết. Muốn ngăn cản Hắc Phong thành chủ nói ra biện pháp duy nhất chính là tại Hắc Phong thành chủ mở miệng trước giết hắn đi. Bởi vì chỉ có người chết mới là nghe lời nhất. Nếu tất cả mọi người muốn biết, lão phu kia nói cho các ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Hắc Phong thành chủ ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua Chu Thần, cố ý lên giọng, bộ dáng kia giống như là tại nói cho Chu Thần, ngươi không phải nói muốn giết sạch tất cả mọi người sao? Nhìn ngươi có bản lĩnh kia hay không giết sạch tất cả mọi người. Chu Vô Nghiên thân phận chân chính các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Vô Nghiên kiếp trước là im miệng, còn không đợi Hắc Phong thành chủ nói xong, Chu Thần liền giống lớn một tiếng, cắt đứt Hắc Phong thành chủ mà nói. Nhìn dáng dấp Hắc Phong thành chủ là thực sự quyết tâm phải đem không xinh đẹp bí mật nói ra, đã như vậy, hắn cũng chỉ có lấy ra đòn sát thủ cuối cùng rồi. Hắc Phong thành chủ, đang nói ra không xinh đẹp bí mật trước, thật ra thì ta cũng có một cái bí mật không có nói cho ngươi, Nebu so xa nhờ lại, ta cảm giác được ngươi nên đối với điều bí mật này cảm thấy hứng thú hơn. Chu Thần nhếch miệng lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Hắn u ám nói bí mật gì? Hắc Phong thành chủ quả thật bị Chu Thần treo lên khẩu vị, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Dù sao Chu Thần đã là cường chi mạng, hắn tùy thời đều có thể giải quyết Chu Thần, cho nên thấy Chu Thần quả nhiên chủ động muốn nói cho hắn biết bí mật, cũng không khỏi muốn nghe một chút Chu Thần đến cùng có bí mật gì. Hắc Phong thành chủ, đây là ngươi một cái tuyệt đối không nghĩ tới bí mật. Chu Thần có chút giữ tợn nói, thật ra thì ta vốn là không muốn du nở dê vật này, nhưng ngươi muốn buộc ta, cũng không có cách nào, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ta đến cùng có cái gì tự tin có thể giết sạch nơi này tất cả mọi người. Chu Thần hướng về phía Hắc Phong thành chủ đưa tay trái ra trưởng, theo Chu Thần thanh âm hạ xuống, lòng bàn tay trái điểm đen, bắt đầu một chút xíu khuếch tán. Thật ra thì Chu Thần thật không muốn mở ra phong huyệt, bởi vì phong huyệt không thể khống nhân tố quá nhiều, hơn nữa mở ra một lần phong huyệt, đối với Chu Thần ảnh hưởng cũng đại. Phong huyệt tại Chu Thần trên tay, vẫn luôn không ổn định, đi theo Hắc Phong nhai trên vách tường không giống nhau, phong huyệt chuyển tới Chu Thần trên tay sau, một mực thuộc về trạng thái bùng nổ. Đây cũng là Chu Thần không muốn du nở dê phong huyệt nguyên nhân, nếu như kéo dài mở ra phong huyệt, đối với Chu Thần thân thể gánh vác lớn vô cùng. Hơn nữa phong huyệt mở một cái, muốn lần nữa phong ấn phong huyệt sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho nên nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ, Chu Thần tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng ra phong huyệt. Lần này là thật sự không có cách nào, thật ra thì tới cứu không xinh đẹp trước, Chu Thần liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư, lấy hắn thực lực bản thân, muốn theo Hắc Phong thành chủ trong phủ bình an vô sự cứu ra không xinh đẹp vẫn còn có chút khó khăn. Bây giờ không có biện pháp dưới tình huống, hắn cũng chỉ có mở ra phong huyệt rồi. Hắc Phong thành chủ cùng ngân hộ vệ bọn người không hiểu nhìn Chu Thần cử động, bọn họ không hiểu Chu Thần nói thế nào nói xong liền đem giơ tay lên rồi. Chỉ là lập tức bọn họ liền thấy Chu Thần lòng bàn tay có một điểm đen, hơn nữa cái điểm đen này chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng mở rộng. Ngay sau đó, tại bọn họ kinh hãi dưới ánh mắt, một cỗ đen nhánh cơn lốc theo kia khuyết tán điểm đen bên trong nháy mắt cuốn ma ra. Hắc Phong thành chủ cùng ngân hộ vệ khuôn mặt con ngươi chợt co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, làm màu đen cơn lốc ghế lụa ma ra lúc, hai người cơ hồ phản xạ có điều kiện giống như thật nhanh vọt đến một bên. Làm sao có thể Hắc Phong thành chủ cùng ngân hộ vệ sợ ngây người, quả thực không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy, lại là không rõ làng gió, phong huyệt đến trên tay ngươi. Hắc Phong thành chủ hoảng sợ biến sắc nhìn Chu Thần, giờ khắc này, hắn không bao giờ nữa phục trước tự tin và kiêu ngạo. Hắn nhìn về phía Chu Thần ánh mắt tràn đầy thật sâu sợ hãi, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Không rõ làn gió kinh khủng hắn lại không rõ lắm, tiểu tử này quả nhiên lấy được phong huyệt, Hắc Phong thành chủ trong lúc nhất thời thật rất khó tiếp nhận. Hắn hy vọng dường nào đây chỉ là hắn ảo giác, nhưng khi màu đen cơn lốc cuốn ma ra trong nháy mắt, vẻ này kinh khủng khí tức tử vong, loại trừ không rõ làn gió, sẽ không còn có loại thứ hai phong có thể để người ta như vậy tâm kinh đảm hàn. Làm phong huyệt mở ra, không rõ làn gió thuấn như quần cuộn ngập lụt tuôn trào ra, màu đen cơn lốc trong nháy mắt vét sạch vùng không gian này. Không rõ làn gió A là không tường làn gió, chạy mau quá kinh khủng, tiểu tử này quả nhiên thả ra không rõ làn gió những thứ kia trước còn la hét muốn giết Chu Thần người, không đem Chu Thần coi là chuyện to tát người, lúc này cũng không cười nổi nữa rồi, bọn họ phát ra kinh hãi tiếng gào, vô luận là đại la cường giả vẫn là nguyên anh cao thủ. Giờ khác này đều liền chẳng khác nào người bình thường, lâm vào điên cuồng chạy thoát thân trạng thái. Không rõ làn gió tại Thương Khuyết Châu là thuộc về cấm kỵ giống nhau tồn tại, mà khoảng cách Hắc Phong nhai gần đây Hắc Phong thành cùng phụ cận thế lực người, đối với không rõ làn gió kinh khủng lại vừa là từng có sâu sắc trải qua người. Bởi vì không rõ làn gió đến mỗi thời gian nhất định, thì sẽ từ Hắc Phong nhai thổi ra, cuốn Hắc Phong thành, mà có lúc không rõ làn gió còn có thể ảnh hưởng đến thành trì chung quanh cùng thế lực. Tại chỗ rất nhiều người đều cảm thụ qua không rõ làn gió kinh khủng, chỉ là bị không rõ làn gió thổi mấy giây, tu vi thấp trực tiếp tử vong, coi như may mắn không chết, ngày thứ hai cũng sẽ sinh một hồi bệnh nặng ly kỳ tử vong. Mà tu vi cao người, tuy nhiên không đến nỗi chết, thế nhưng bị không rõ làn gió thổi tới sau, mấy ngày kế tiếp, bọn họ trạng thái cũng sẽ lạ thường sai, nếu không phải đổ mồ hôi lạnh chính là tâm thần bất thủ, hơn nữa lúc nào cũng đống nhiên kinh sợ, giống như kinh ngạc hồn giống nhau. Cho nên khi phát hiện Chu Thần trong tay thổi ra không rõ làn gió sau, những người này sợ đến tam hồn mất sáu phách. Lúc trước chỉ là bị không rõ làn gió thổi mấy giây, đối với bọn họ ảnh hưởng tiểu bao lớn, nếu như bị không rõ làn gió nhiều thổi một hồi mà nói, quả thực không dám tưởng tượng bọn họ gặp phải hậu quả gì. Không xinh đẹp, nhanh ôm lấy ta. Chu Thần mở ra phong huyệt sau, cả người giống như tại trải qua một hồi đại chiến, sắc mặt tái nhợt, cái chán cũng bước lên một lớp mồ hôi lạnh. Bởi vì không rõ làn gió căn bản không chịu hắn khống chế, cuốn tứ phương, giống như là chó sói tiến vào dê ổ. Mặc dù không tưởng làn gió không phải sinh mạng thể, thế nhưng Chu Thần nhưng cảm nhận được không rõ làn gió điên cuồng. Làm phong huyệt mở ra, Chu Thần đã không quản được những người đó, hắn lo lắng duy nhất là Chu Vô Nghiên. Nếu là Chu Vô Nghiên cũng bị không rõ làn gió cuốn vào mà nói, vậy coi như nguy hiểm. Không rõ làn gió lại không nghe hắn mà nói, cũng không chịu hắn khống chế, cho nên hắn bận rộn lo lắng kêu Chu Vô Nghiên tới ôm lấy thân thể của hắn, muôn ngàn lần không thể rời đi hắn chút nào, lúc này chỉ có đợi ở bên cạnh hắn mới là tuyệt đối an toàn. Chương 1522, phong huyệt mở rộng ra, xuống. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên tai không dứt. Mới vừa còn phi thường náo nhiệt phủ thành chủ, giờ phút này phảng phất biến thành nhân gian luyện ngục. Màu đen gió lốc tự Chu Thần lòng bàn tay thổi ra, liên tục không ngừng không rõ làn gió, vét sạch cả tòa phủ thành chủ. A một ít tu vi chỉ có kim thần cảnh tu sĩ, làm không rõ làn gió từ trên người bọn họ thổi qua lúc, những người đó trong nháy mắt phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó, cả người bị không rõ làn gió bao phủ, chờ không rõ làn gió thổi qua về phía sau. Những người kia biến thành một nhóm bộ xương khô. Nguyên anh cảnh tu sĩ còn hơi tốt một chút, nguyên anh cảnh tu sĩ đại khái có thể ở không rõ làn gió bên trong kiên trì mấy chục giây, cho nên tử vong tốc độ vẫn là không có kim thần cảnh tu sĩ nhanh như vậy. Chỉ là đáng tiếc, cũng chỉ có thể nhiều kiên trì một hồi mà thôi. Bởi vì một khi bị không rõ làn gió cuốn vào bên trong, rất khó trốn ra được. Chu Thần trải qua không rõ làn gió, biết không tưởng làn gió chỗ kinh khủng. Làm tiến vào không rõ làn gió bên trong, thì sẽ sinh ra một loại linh hồn tiến vào địa ngục ảo giác, nhân hồn rời thân thể. Khi đó nếu không phải Phục Hy giúp Chu Thần một cái, Chu Thần khả năng cũng đã chết ở không rõ làn gió bên trong. Tại chỗ tình huống tốt hơn một chút cũng chỉ có Đại La Cường Giả. Đại La Cường Giả đúng không tưởng làn gió chống đỡ năng lực muốn mạnh hơn một chút, hoặc có lẽ là bọn họ chạy trốn năng lực muốn mạnh hơn một chút, không thể dễ dàng như thế bị không rõ làn gió cuốn vào bên trong. Bởi vì không rõ làn gió xuất hiện, vô số người lâm vào điên cuồng chạy trốn cùng trong tiếng kêu gào thê thảm. Những người đó liều mạng muốn chạy ra khỏi phủ thành chủ, gắt gao, chạy một chút, trong hoảng loạn còn có lẫn nhau đánh. Tình cảnh một mảnh hỗn loạn, chính xác là biến thành nhân gian luyện ngục. Chu Vô Nghiên kinh hãi nhìn một màn này, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, thanh âm đều có chút phát run. Chu Thần ca ca đây rốt cuộc là chuyện gì không rõ làn gió tại sao sẽ ở trên tay ngươi. Chu Vô Nghiên che miệng, mà lấy nàng tâm tính, lúc này cũng có chút không tiếp thụ nổi phát sinh trước mắt chuyện thảm. Nàng tại phủ thành chủ cũng đợi một ít ngày, tự nhiên nghe nói qua không rõ làn gió, nàng dĩ vãng chỉ là nghe nói không rõ làn gió khủng bố cỡ nào, nhưng còn cho tới bây giờ không có chính mắt cảm thụ qua. Cũng là giờ khắc này, nàng mới thật sâu mà cảm nhận được, tại sao nhiều người như vậy đều đúng không tưởng làn gió xa lánh. Thật quá đáng sợ. Nếu như nàng trước chỉ thấy biết không rõ làn gió kinh khủng, chỉ sợ cũng sẽ không tại biết rõ Chu Thần tiến vào Hắc Phong ngay sau, còn có thể như vậy tin chắc Chu Thần còn sống rồi. Ta cũng không biết, ta tiến vào Hắc Phong nhai bên trong tu luyện, sau đó liền phát hiện không rõ làn gió ngọn nguồn, cũng chính là ta lòng bàn tay trái phong huyệt. Phong huyệt có thể thả ra không rõ làn gió, đương thời ta chỉ là đụng một cái phong huyệt liền chuyển tới trên tay ta rồi. Chu Thần vẻ mặt đau khổ nói. Phong huyệt vì sao lại chuyển tới trên tay hắn, Chu Thần cũng không hiểu. Yên tâm, không việc gì, ngươi chỉ cần gần sát ở bên cạnh ta, không rõ làn gió liền sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Thấy Chu Vô Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, Chu Thần còn tưởng rằng nàng bị giật mình, không khỏi an ủi. Phong huyệt quả nhiên bị tiểu tử này lấy được, Hắc Phong thành chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì bên kia ngân hộ vệ cùng Hắc Phong thành chủ lúc này cũng lâm vào điên cuồng chạy trốn chung. Hai người một bên chạy trốn thời điểm, ngân hộ vệ đối với ngự khí không tốt đối với Hắc Phong thành chủ quát hỏi. Ngân hộ vệ, lão phu cũng không biết ta Hắc Phong thành chủ vẻ mặt đau khổ, hắn lúc này cũng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, hắn lúc này khiếp sợ không thể so với ngân hộ vệ kém bao nhiêu, bất kể hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông phong huyệt vì sao lại bị Chu Thần được đến. Ngươi không biết ngân hộ vệ quát mắng. Châu chủ phái ngươi đến Hắc Phong thành mục tiêu chẳng lẽ ngươi quên một là coi chừng Hắc Phong ai, phong huyệt bí mật quyết không thể bị như nở dê người kha cờ phát hiện. Hai là nghiên cứu phong huyệt bí mật, sớm ngày là châu chủ tìm tới thu được phong huyệt phương pháp bây giờ phong huyệt vậy mà tại ngươi dưới mắt bị người cướp đi, ngươi lại còn nói không biết, xem ra ngươi thật quên châu chủ giao phó cho ngươi nhiệm vụ ngân hộ vệ giận dữ hét. Không có không có. Hát Phong thành chủ cuống quýt lắc đầu, lão phu sao dám quên châu chủ giao phó, chỉ bất quá phong huyệt lai lịch bí ẩn. Lão phu mấy năm nay lật xem vô số liên quan tới không rõ làn gió ghi lại cùng cổ tịch, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy cuốn sách nâng lên đã đến phong huyệt. Thế nhưng những thứ này cổ tịch đối với phong huyệt ghi chép đều rất có hạn, cho nên mới chậm chạp không có tìm được đến phong huyệt phương pháp. Hát Phong thành chủ liền vội vàng giải thích. Ta không phải cho ngươi nói cho ta biết những thứ này, ta là cho ngươi nói tiểu tử này là làm thế nào lấy được phong huyệt ngân hộ vệ giận dữ hỏi đạo. Cái này lão phu thật không biết ta. Hát Phong thành chủ vẻ mặt đau khổ nói. Được, kia đem ngươi biết rõ nói cho ta biết. Ngân hộ vệ nói. Lão phu chỉ biết mấy ngày trước, tiểu tử này tìm tới ta, nói tại không rõ làn gió bên trong tu luyện cả ngày, có thể tăng cường thực lực. Sau đó Hát Phong thành chủ đem hắn biết sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho ngân hộ vệ, loại thời điểm này hắn cũng không dám có một chút giấu giếm. Chuyện lớn như vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Ngân hộ vệ nghe vậy nhất thời mắng. Lão phu đây không phải là cũng là mới vừa rồi mới biết sao lão phu muốn nói, thế nhưng một mực không có cơ hội. A Hát Phong thành chủ có chút sợ hay nói, ta đến bây giờ cũng không thể tin được, tiểu tử này quả nhiên thật tại Hát Phong nhai bên trong còn sống. Hơn nữa còn kiên trì 3 ngày mới ra ngoài. Hồ đồ a hồ đồ, bực này đại sự ngươi nên trước tiên liền nói cho ta biết. Ngân hộ vệ tức giận nói, không được, tiểu tử này có chút tà môn, quả nhiên có thể ở không rõ làn gió bên trong kiên trì lâu như vậy không chết, mặc dù phong huyệt bây giờ trong tay hắn, nhưng hắn tu vi không cao, chúng ta còn có cơ hội. Ngân hộ vệ ý tứ là Hắc Phong thành chủ không hiểu hỏi. Ta đã đem chuyện này thông qua mật pháp thiên lý truyền âm nói cho châu chủ, tin tưởng châu chủ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới chỗ này. Ngân hộ vệ nói, gì đó châu chủ sẽ đến nơi này? Hắc Phong thành chủ cả người rung một cái, âm thanh run rẩy đạo. Chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không tìm tới được đến phong huyệt biện pháp, có lẽ tiểu tử này là chúng ta đột phá cơ hội. Ngân hộ vệ không để ý đến Hắc Phong thành chủ khiếp sợ, mà là trầm giọng nói, tại châu chủ chạy tới trước. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn tiểu tử này, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Còn nữa, nếu như có cơ hội, chúng ta có thể liên thủ đem hắn chế trụ, mặc dù hắn có gió huyệt thả ra không rõ làn gió bảo vệ, nhưng nhìn hắn tình trạng cơ thể cũng không được khá lắm, hơn nữa tựa hồ vô pháp thao túng phong huyệt. Ngân hộ vệ thân thể chợt lóe lại một lần nữa tránh thoát không rõ làn gió, nhân cơ hội này, hắn nhìn lướt qua Chu Thần, ánh mắt né qua một tia quỷ dị ánh sáng. Có lẽ chúng ta có thể tìm được khe hở, nhất cử bắt hắn lại, nếu như chúng ta có thể tự cầm xuống Chu Thần, cũng coi là một cái công lớn, như quả châu chủ lấy được phong huyệt, chúng châu liền xong đời. Phụ thân, cứu ta! Lúc này, nằm trên đất Chu Như Phong, đống nhiên hét thảm một tiếng, Chu Như Phong đưa tay ra, kinh hại muốn chết hét. Chương 1528, nhốt vào đại lao. Chu Thần trước vẫn nghi ngờ Hát Phong thành chủ lão già này đến cùng là thế nào biết rõ không xinh đẹp thân phận. Em mờ hắn ngược lại không nghĩ tới, Hát Phong thành chủ nguyên lai là bởi vì nguyên do phát hiện không xinh đẹp thân phận. Bởi vì Chu Thần nhớ kỹ, Chu Vô Nghiên huyết dịch lúc trước rõ ràng không có cải tử hồi sinh công hiệu, lúc trước không xinh đẹp bị thương thời điểm, cũng không phát hiện do nở dê ma u của nàng có Hát Phong thành chủ nói công hiệu. Hát Phong thành chủ mà nói, hoặc là hắn đang nói dối, hoặc là hắn nói thật. Chu Thần vẫn là càng thiên hướng về người sau, bởi vì trừ lần đó ra Chu Thần thật sự không nghĩ ra Hát Phong thành chủ là như thế nào phát hiện không xinh đẹp nữ hoa chuyển thế thân phận. Trung quy nếu như không có thủ đoạn đặc biệt phân biệt mà nói, coi như là thường khuyết châu chủ bực này cường giả tuyệt đỉnh, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra không xinh đẹp có chút quái dị, nhưng không cách nào thực tế nhìn thấu không xinh đẹp thân phận. Cho nên Chu Thần càng nghiêng về người sau. Mặc dù không xinh đẹp lúc trước huyết dịch không có cải tử hồi sinh năng lực, thế nhưng không có nghĩa là bây giờ không có. Bởi vì lúc trước không xinh đẹp cũng không có giác tỉnh nữ hoa trí nhớ, bình thường chuyển thế thân, sẽ theo trí nhớ truyền thừa xuất hiện, mới bắt đầu dần dần tỉnh lại đời trước năng lực. Bởi vì Chu Thần vẫn không có phục hy trí nhớ truyền thừa, cho nên Chu Thần một mực không có thể thu được phục hy lúc trước năng lực. Nếu là Chu Thần cũng cảm thấy tỉnh kiếp trước phục hy trí nhớ mà nói, Chu Thần khẳng định cũng có thể thức tỉnh phục hy đã từng năng lực. Lại là nữ hoa chuyển thế. Nghe xong Hát Phong thành chủ giảng thuật sau, Thương Khuyết Châu cơ sở chính bản lên đã tin Hát Phong thành chủ mà nói, không khỏi có chút kinh dị nhìn lướt qua Chu Vô Nghiên. Ngân hộ vệ cũng là kinh ngạc trợn to hai mắt, nguyên lai là nữ hoa chuyển thế, ta nói ngươi làm sao sẽ để cho Chu Như Phong cưới hỏi đàng hoàng một cái hư thần cảnh nữ tử. Ngân hộ vệ đã sớm hiếu kỳ Chu Vô Nghiên thân phận, thế nhưng cũng không nghĩ đến Chu Vô Nghiên lại là nữ hoa chuyển thế. Ồ không đúng, nếu là nữ hoa chuyển thế, tại sao lại xuất hiện ở thần giới? Ngân hộ vệ rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề mấu chốt, không khỏi nhìn về phía Hắc Phong thành chủ hỏi. Cái vấn đề này ta cũng không rõ ràng, ngươi có thể hỏi Chu thần tiểu nhi, có lẽ hắn biết rõ câu trả lời. Hắc Phong thành chủ lắc đầu nói. Chu thần, ngươi biết là nguyên nhân gì? Ngân hộ vệ nghe vậy, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Chu thần. Coi như biết rõ, cũng sẽ không nói cho ngươi. Chu thần nhàn nhạt liếc mắt một cái ngân hộ vệ nói. Tiểu tử, ta xem ngươi là không rõ ràng hiện tại ti nhờ cha nở dê, tù nhân cũng dám kiêu ngạo như vậy bị Chu thần trực tiếp cự tuyệt. Ngân hộ vệ nhất thời sắc mặt có chút khó coi nói. Hán tại Chu thần trên tay bị thua thiệt nhiều, vào lúc này đúng lúc là theo Chu thần trên người tìm về tổn thất thời điểm. Ha ha, có chuyện ta cũng nghĩ thế ngươi lầm. Chu thần bỗng nhiên cười nói, ta bây giờ có thể không phải là các ngươi tù nhân, mà là các ngươi khách quý mới đúng. Bây giờ là các ngươi châu chủ muốn cầu cạnh ta, chẳng lẽ đối với khách quý ngươi tiểu là như này đối đại Chu thần dù sao cũng không sợ Thương Khuyết châu chủ giết hắn, huống chi hiện tại lại biết Thương Khuyết châu chủ mục tiêu, Chu thần thì càng không sợ Thương Khuyết châu chủ dám bắt hắn thế nào. Ít nhất không có được phong huyết trước, Thương Khuyết châu chủ sẽ không dễ dàng khai sát giới. Ngân hộ vệ không thể không nói, tiểu tử này tim thật là vô địch, đều loại thời điểm này rồi, lại còn dám giả bộ lao sói vây đuôi. Đối với chính mình tình cảnh không có tự biết mình thì coi như xong đi, lại còn dám liếm khuôn mặt nói mình là khách quý, hắn sẽ không gặp qua ra mặt dày như vậy người. Ha ha, Thương Khuyết châu chủ nghe được Chu thần mà nói, không khỏi phá lên cười, thú vị, thật là thú vị, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là có mấy phần đạo lý, xem ra ngươi thật đúng là bản tôn khách quý. Ngân hộ vệ, Chu Thiên Nam, đem chúng ta khách quý mang theo. Cười to đi qua. Thương Khuyết châu chủ đống nhiên phân phó nói, còn có đem người đàn bà này cũng mang theo. Phải, Hắc Phong thành chủ cùng ngân hộ vệ đồng thời gật đầu. Chu thần không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng Chu Vô Nghiên, bị ngân hộ vệ, Hắc Phong thành chủ áp giải đi theo Thương Khuyết châu chủ phía sau, hướng Thương Khuyết châu chủ trong phủ chạy tới. Mặc dù nói là khách quý, nhưng đó cũng chỉ là Chu thần miệng lưỡi trải qua một hồi miệng nghiện thôi. Hắn như thế nào lại không biết mình còn có Chu Vô Nghiên trở thành Thương Khuyết châu chủ tù nhân. Có Thương Khuyết châu chủ ở bên cạnh, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Chu thần cùng Chu Vô Nghiên cứ như vậy, bị đặt vào châu chủ phủ ở vào Thương Khuyết châu cường thịnh nhất thành trì Thương Thành, luận trình độ sầm uất, không thể so với Trung Châu trong kinh đô thành kém bao nhiêu. Hơn nữa Thương Thành còn có một loại đặc sắc sinh vật Thương Bổ Câu, Thương Bổ Câu là trời sinh ca sĩ. Đến mỗi buổi tối Thương Bổ Câu cũng sẽ lượn quanh Thương Thành hát ra xinh đẹp nhất êm thai tiếng hát, là Thương Thành phụ thêm một tầng ưu nhã sắc thái thần bí. Đương nhiên, dọc theo đường đi Chu Thần cũng chưa kịp quan sát tỉ mỉ Thương Thành, liền bị ngân hộ vệ cùng Hắc Phong thành chủ áp giải tiến vào châu chủ phủ. Chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn một cái châu chủ phủ đại môn, liền có thể cảm nhận được châu chủ phủ vĩ đại, giống như núi liên miên lầu cát, quần sơn vần quanh. Trắng mịt mở cha nở đờ ơ y sương mù bốn phía, trong lúc giật mình không nhìn rõ, xa xa trắng như tuyết tiên hạc ở trên trời bay lượn, giống như đi tới tiên cảnh. Quả nhiên là Thương Khuyết châu chủ phủ đệ, khí thế khoáng đạt, đại khí bằng bạc, đồng thời còn tràn đầy tiên khí, so với lúc trước tại trong kinh đô thành thấy trung đình nha đầu phủ đệ đều còn bao la hơn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là đáng tiếc, Chu thần còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ hưởng thụ hắn khách quý đãi ngộ. Tại ngân hộ vệ áp giải xuống, Chu thần liền trực tiếp bị giam vào một cái nhà trong đại lao. Ngân hộ vệ, không xinh đẹp bị giam ở địa phương nào? Chu thần vội vàng hỏi. Đang bị giam giữ vào đại lao trên đường, Chu Vô Nghiên bị Hắc Phong thành chủ dẫn tới những địa phương khác. Đương thời Chu thần muốn ngăn cản, nhưng cũng là hữu tâm vô lực, coi như hắn muốn ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Vô Nghiên bị mang tới những địa phương khác. Ha ha, bây giờ biết cầu ta? Ngân hộ vệ thấy Chu thần nóng nảy vẻ mặt, không khỏi rêu cực nói, ngài không phải khách quý sao tự mình đi hỏi châu chủ à, hỏi ta có ích lợi gì? Ngân hộ vệ, ngài đại nhân đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, ta trước là có mắt không biết Thái Sơn đắc tội ngươi, ta xin lỗi ngươi. Vì hỏi tham gia Chu Vô Nghiên tung tích, Chu thần coi như trong lòng tức giận nữa, cũng chỉ có thể đem răng đánh nát hướng cái bụng nuốt. Tiểu tử, ngươi vẫn thật là nói đúng, lao tử là tiểu nhân, trong bụng cũng không căng được thuyền. Ngân hộ vệ cười nhạo nói, ngươi nếu muốn biết nữ nhân kia tung tích, liền tự mình đi hỏi châu chủ, dù sao hỏi ta không có dùng, chính là không nói cho ngươi trước ngân hộ vệ tại Chu Thần trên tay luôn thua thiệt, lúc này thật vất vả đợi cơ hội chế nhạo châm chọc Chu Thần, hắn nhất định phải tức chết tiểu tử này. Hơn nữa nữ nhân kia ngươi cũng đừng lo lắng, nữ hoa chuyển thế, sớm muộn cũng sẽ trở thành châu chủ nữ nhân, ngươi liền ngoan ngoãn từ bỏ ý định đi. Ngân hộ vệ nói tiếp, ngươi nói gì đó? Chu Thần tức giận trợn mắt nhìn ngân hộ vệ, nếu ai dám đối với không xinh đẹp động thủ, ta chẳng cần biết hắn là ai, ta đều nhất định sẽ làm cho hắn chết rất khó nhìn đường tinh tướng rồi, tù nhân một cái, vẫn còn lao tử trước mặt tinh tướng, ngươi muốn là có bản lãnh phải đi tìm châu chủ báo thủ. Ngân hộ vệ khinh bỉ liếc mắt một cái Chu Thần, rồi sau đó tại Chu Thần tức giận dưới ánh mắt, cười lớn xoay người rời đi. Chương 1529, Thu Vi bị phong. Chu Thần cặp mắt phun lửa, tức giận nhìn ngân hộ vệ, thật là hận không được hiện tại liền xông lên đem người này đánh một trận tơi bời, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mặc dù hận không được lập tức xông ra, có thể không tình đại lao đưa hắn khóa ở bên trong. Hơn nữa Chu Thần trung thương khuyết châu chủ cấm, Tu Vi bị phong, cả người không lấy sức nổi. Đừng nói đại lao cửa tù là vạn năm huyền thiết tạo thành, coi như chỉ là bình thường đại lao, Chu Thần cũng không có cách nào ra ngoài. Nhìn ngân hộ vệ phách lối bóng lưng dần dần đi xa, Chu Thần không khỏi có chút chán nản ngồi trên mặt đất. Bốn phía là vạn năm huyền thiết tạo thành vách tường, không thể phá vỡ, chỉ để lại hai con mắt có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, sau đó chính là một cánh cửa tù. Cửa tù đồng dạng là vạn năm huyền thiết chế tạo, toàn bộ đại lao đều thuộc về một loại khép kín trạng thái. Đừng nói Chu Thần Tu Vi đã bị phong ấn, coi như hắn Tu Vi không có bị phong ấn, Chu Thần muốn xông phá đại lao cũng phải phí rất lớn một phen công phu. Thật là đáng ghét, Chu Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể không nói thương khuyết châu chủ người này cũng quá cẩn thận, coi như không phong ấn hắn Tu Vi, hắn cũng không thể dễ dàng như thế theo trong đại lao ra ngoài. Nhưng là thương khuyết châu chủ vẫn là lựa chọn phong ấn hắn Tu Vi, hiện tại thật là làm hại Chu Thần không có biện pháp nào. Hắn nhìn bốn phía khép kín thiết tượng, Chu Thần giận theo tâm lên, không nhịn được một cước tàn nhẫn đá về phía thiết tượng. Chỉ là sau một khắc, Chu Thần tiếng kêu thảm thiết vang dội đại lao, ai yêu này, đau chết lao tử. Chu Thần ôm chân, đau đến hắn khắp nơi tán loạn, cởi ra giày vừa nhìn, hắn ngón chân lớn đen nhánh xương thành màu xanh. Khe nằm Chu Thần không nhịn được sổ một câu thô tục, thật mẹ hắn hổ là cờ đồng bàn ở dê bị chó bắt nạt, liền hắn muội vách tường đều có thể khi dễ hắn. Loại cảm giác này, thật là có một loại lại biến trở về người bình thường cảm giác, hắn đã lâu không có loại này cảm giác vô lực thấy rồi. Khi Tu Vi bị phong ấn, cả người không đề được lực lượng, loại cảm giác đó lại thật giống như là trở lại đã từng bị người ám toán mất hết Tu Vi kia đoạn hắc ám năm tháng. Chu Thần trong lòng ứ động, hắn rất đáng ghét loại này cảm giác vô lực thấy, bởi vì này loại cảm giác vô lực thấy, khiến hắn cảm giác mình rất không dùng, khiến hắn cảm giác mình chính là một người phàm tục, chuyện gì đều không làm được phàm nhân. Chu Thần vô lực đờ ơ mở tưởng, chẳng lẽ ta liền thật muốn bị một mực nhốt ở chỗ này, chẳng lẽ ta liền thật sự ở nơi này ngoan ngoãn chờ chết sao, chẳng lẽ ta liền thật muốn ở chỗ này chờ thương khuyết châu chủ tới nghiên cứu trên tay ta phong huyệt như thế chuyển tới trên người hắn không được, ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Chu Thần một hồi từ dưới đất đứng lên, hai tay của hắn nắm chặt, chăm chú nhìn ngăn trở hắn đi đường thiết tượng. Hiện tại người đang ở hiểm cảnh không phải một mình hắn, không xinh đẹp còn không biết bị giam ở địa phương nào, nếu như chỉ là một mình hắn thì coi như xong đi, nhưng bây giờ không xinh đẹp cũng người đang ở hiểm cảnh, hắn quyết không thể để cho không xinh đẹp phát sinh nguy hiểm. Nghĩ đến ngân hộ vệ nói chuyện, Chu Thần thì càng là giận không nhịn nổi, giận đến hắn hai bên huyệt thái dương gân xanh đều phồng đi ra. Hắn trải qua nhiều lần như vậy bờ vực sống còn, coi như thiên đế ma vương đều không giết chết hắn, bây giờ nho nhỏ lấp kín thiết tượng, lại làm sao có thể ngăn trở chặn đường hắn, coi như thương khuyết châu chủ phong ấn hắn Tu Vi, vậy thì thế nào, hắn chẳng lẽ lại không thể xông phá thương khuyết châu chủ phong ấn? Mặc dù thương khuyết châu chủ rất lợi hại, thế nhưng Chu Thần càng tin tưởng chính mình năng lực, Chu Thần cũng không tin, hắn liền một cái nho nhỏ phong ấn đều không thể xông phá. Không xinh đẹp, chờ ta, Chu Thần âm thầm nghĩ tới. Bất quá chính làm Chu Thần chuẩn bị tinh tâm xuống xông phá thương khuyết châu chủ phong ấn lúc, cửa tù đống nhiên mở ra, không nhận ra người nào hết người đi vào. Người này người mặc khôi giáp màu đen, mặt vô biểu tình, trực tiếp đi tới Chu Thần bên người, đem Chu Thần nhấc lên. Này, ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Chu Thần cùng một con gà con, dễ dàng bị xách lên, bởi vì Chu Thần tu vi bị phong ấn, một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Mà cái kia người mặc khôi giáp màu đen người, lại một mực mặt lạnh, cái gì cũng chưa nói, xách Chu Thần liền trực tiếp đi ra ngoài. Chu Thần thật là vừa giận vừa sợ, cả kinh là hắn không biết người này phải đem hắn mang đi nơi nào, cũng không biết đột nhiên xuất hiện người này là Phụng Châu chủ mệnh lệnh, vẫn là chịu rồi như nở dê người kha cờ xúi dục tìm hắn trả thù. Tuy nói Chu Thần vừa mới đến, tại Châu chủ phủ chung cũng không đắc tội người nào, nhưng Hắc Phong thành chủ với hắn có thâm cừu đại hận. Hơn nữa Hắc Phong thành chủ có thể bị Thương Khuyết Châu chủ phái đến Hắc Phong thành phụ trách phong huyệt sự tình, nghĩ đến Thương Khuyết Châu chủ hẳn rất tín nhiệm hắn. Cho nên Hắc Phong thành chủ tại Châu chủ phủ địa vị cũng sẽ không thấp đi đến nơi nào, nếu là Hắc Phong thành chủ thậm chí xử người tìm hắn báo thù, Chu Thần liền thật bi kịch. Giận là người này nói cái gì đều không nói, hơn nữa đúng hắn không một chút nào khách khí, đúng là giống như xách con gà con giống nhau đem hắn nhấc lên. Đây đối với một người nam nhân tới nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Con mẹ nó ngươi là người câm sao lão tử nói chuyện với ngươi, ngươi đối ngươi lão tử chính là loại thái độ này. Chu Thần bị khôi giáp nam nhân xách ở trong tay, Chu Thần không thể phản kháng, cũng chỉ phải dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ không ngừng mắng người đàn ông này. Có thể nhường cho Chu Thần bất đắc dĩ là, bất kể hắn mắng thật khó nghe mà nói, cái này khôi giáp nam nhân từ đầu đến cuối thờ ơ không động lòng. Nói cái gì đều không nói. Khôi giáp nam nhân càng là loại phản ứng này, Chu Thần càng sinh khí, loại này bị người khác khống chế vận mệnh cảm giác, khiến hắn trong lòng thật không dễ chịu. Nếu là hắn tu vi không có bị phong ấn, coi như hắn trở thành tù nhân, cũng không đến nỗi tùy tiện mang đến người liền có thể khi dễ hắn. Long Du bãi cạn bị tôm vai diễn, hổ la cờ đồng bàn ở dê bị chó bắt nạt. Chu Thần hiện tại loại trạng thái này, thật là tùy tiện mang đến người đều có thể khi dễ hắn. Này, lão tử nói chuyện với ngươi, ngươi là người câm sao không nói lời nào là ta tôn nhi, nói chuyện là ta. Thấy khôi giáp nam nhân không nói lời nào, Chu Thần tiếp tục dùng âm dương quái khí ngữ điệu nói. Hắn cũng không tin, coi như là thiết làm, hắn cũng phải để cho người đàn ông này mở miệng nhắm lại ngươi miệng. Khôi giáp nam nhân tựa hồ cuối cùng chịu đựng không nổi Chu Thần om sòm, lạnh lùng trừng mắt một cái Chu Thần. Lạnh giọng nói, ha ha con ta rốt cuộc biết nói chuyện. Chu Thần đối với khôi giáp nam nhân cảnh cáo không để ý chút nào, hắn cười to nói, xem ra so với làm ta tôn nhi, ngươi càng thích làm con ta. Bất quá ngươi con như vậy không có dùng, ta mới không nghĩ thu loại người như ngươi làm mà, thật tốt người không làm, hết lần này tới lần khác muốn đi làm người khác chó. Chu Thần tiếp tục rêu cợt nói, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Có tin ta hay không lập tức sẽ mạng ngươi. Khôi giáp nam nhân mắt lộ ra sát cơ nói. Ha ha muốn giết cứ giết, nói nhảm gì đó. Chu Thần đối với khôi giáp nam nhân uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ, cười nhạo nói. Chu Thần chính là ung dung khôi giáp nam nhân không dám giết hắn, bởi vì khôi giáp nam nhân nếu là muốn giết hắn mà nói, làm sao có thể sẽ nhịn chịu hắn om sòm lâu như vậy, cho nên Chu Thần đối với khôi giáp nam nhân uy hiếp, không thèm để ý chút nào. Châu chủ, người mang đến. Khôi giáp nam nhân thấy cuối cùng đi tới châu chủ vị trí chỗ ở, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là lại theo người này lợi tiếp, hắn cảm giác mình đều muốn điên lên rồi. Nếu không phải châu chủ chỉ định phải gặp người này, khôi giáp nam nhân sợ rằng thật muốn không nhịn được đem người này một trường vỗ chết, bởi vì thật sự quá ổn, dọc theo đường đi làm cho lỗ thai hắn đều muốn nổ. Chương 1530, uy bức lợi dụ. Quả nhiên là Thương Khuyết châu chủ muốn gặp mình. Sao chép chỉ phỏng vấn HE, nghe được khôi giáp nam nhân mà nói, Chu Thần không khỏi nghĩ đến, trên đường hắn liền đại khái đoán được là ai muốn gặp mình rồi, nếu như không là Hắc Phong thành chủ, ngân hộ vệ len lén tìm người âm thầm trả thù hắn, trừ lần đó ra, cũng chỉ có Thương Khuyết châu chủ sẽ tìm mình. Vào một tòa vàng son lộng lẫy đại điện, khôi giáp nam nhân trực tiếp đem Chu Thần vứt tại trên mặt đất. Được, ngươi đi ra ngoài đi. Thương Khuyết châu chủ phù phiếm ở trên đại điện. Hai chân khoanh lại, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Thần, rồi sau đó liền đối với khôi giáp nam nhân nói. Ừ khôi giáp nam nhân không dám nhiều lời, cung kính lui ra ngoài. Cuối cùng thoát khỏi cái này tiểu tổ tông rồi lui ra ngoài thời điểm, khôi giáp nam nhân vui mừng nghĩ đến. Dọc theo đường đi lỗ thai hắn gặp thảm Chu Thần tàn hại, đối với Chu Thần hắn lại không thể đánh lại không thể giết, chỉ có thể nhịn chịu Chu Thần om sòm, giận đến hắn phổi đều muốn nổ. Ha ha Chu Thần, bản tôn đem ngươi tu vi phong ấn cũng không yên ổn. Thương Khuyết Châu chủ nhìn lướt qua Chu Thần nói. Châu chủ thế nào nói ra lời này Chu Thần cợt nhà nói. Hắn là chân không không sợ mang giày, Chu Thần đơn giản giả trang vô lại giả trang rốt cuộc. Bản tôn hộ vệ lui ra ngoài thời điểm, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nếu như không là ngươi đối hắn làm gì đó, hắn tại sao có thể có loại biểu hiện này Thương Khuyết Châu chủ từ tôn nói. Hắc hắc Châu chủ, đây chính là ngươi đoán bậy. Chu Thần cười hắc hắc nói, này không có bằng chứng sự tình, như thế cũng có thể dựa vào trên người của ta đây phải nói làm gì đó, chắc cũng là hỏi ngươi hộ vệ đối với ta làm gì đó chứ Châu chủ ngươi đem ta tu vi đều phong ấn. Ta bây giờ theo người bình thường không khác nhau gì cả, coi như muốn làm chút gì, cũng không có bản lĩnh kia. Tốt một chương khéo mồm khéo miệng, bản tôn cũng không nói với ngươi những thứ này, ngươi làm gì đó ngươi tự mình biết. Thương Khuyết Châu chủ nói, bản tôn lần này gọi ngươi tới, ngươi hẳn biết là không biết có chuyện gì. Châu chủ, tại hạ ngu độn, Châu chủ không nói rõ mà nói, ta cũng không biết đạo Châu chủ tới tìm ta có chuyện gì. Chu Thần hai tay mở ra. Một bộ cái gì cũng không biết vẻ mặt. Được, kia bản tôn liền thẳng mà nói thẳng. Thương Khuyết Châu chủ cũng lười theo Chu Thần vòng vo, bản tôn lần này tới là cho ngươi nói ra ngươi được đến phong huyệt phương pháp. Châu chủ, ta nhưng là nhớ kỹ ngày trước mới nói qua, không cần ta nói ra ngài cũng có thể chính mình tìm tới phương pháp, lúc này tại sao lại nhớ tới ta tới rồi hả Chu Thần chế nhạo nói. Nếu trực tiếp hỏi ngươi liền có thể biết rõ phương pháp. Bản tôn cần gì phải hưởng công vô ích thông qua những cách khác tìm phương pháp đối với Chu Thần chế nhạo, Thương Khuyết Châu chủ không có bất kỳ phản ứng, từ tôn nói. Đối với Thương Khuyết Châu chủ lạnh nhạt tâm tính, Chu Thần không thể không bội phục, thật giống như bất kể hắn như thế kích thích châm chọc Thương Khuyết Châu chủ đều không biết tức giận. Đây là một loại theo khôi giáp nam nhân hoàn toàn khác nhau cảm giác, khôi giáp nam nhân là huấn luyện ra lạnh giá tính cách, là tuân thủ kỷ luật quân nhân. Cho nên coi như tức giận, cũng sẽ nhịn được. Mà Thương Khuyết Châu chủ chính là cái loại này siêu nhiên ở ngoại vật mờ ảo cảm giác, phảng phất sẽ không thụ đến phàm trần tục sự ảnh hưởng, một mực duy trì lạnh nhạt siêu thoát tâm cảnh. Ít nhất theo mặt ngoài nhìn, Thương Khuyết Châu chủ sẽ không để cho lòng người sinh không ưa, ngược lại sẽ khiến người sinh ra một tia cảm giác thân thiết thấy, đạm nhã như quân tử, loại đàn ông này đối với nữ sinh tồn tại cực cao lực sát thương. So sánh một chút Chu Như Phong, Chu Như Phong nhất định chính là con cóc ghẻ, hoàn toàn không đáng giá vừa nhìn. Nếu là Thương Khuyết Châu chủ cũng theo đuổi không xinh đẹp mà nói Chu Thần nghĩ như vậy, cũng không khỏi cảm thấy một tia uy hiếp, loại đàn ông này làm cho người ta ấn tượng thật sự quá tốt rồi. Đó là ngươi vấn đề, dù sao ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Chu Thần nói, ta trước liền đã nói qua, ta không biết. Chu Thần coi như biết rõ cũng sẽ không nói cho Thương Khuyết Châu chủ, huống chi Chu Thần nói vẫn là nói thật. Hắn xác thực không biết phong huyệt là thế nào chuyển tới lòng bàn tay hắn. Hắn chính là tùy tiện sờ một hồi phong huyệt liền chuyển tới lòng bàn tay hắn. Bất quá lời như vậy khẳng định sẽ không nói ra nói cho Thương Khuyết Châu chủ, hắn theo Thương Khuyết Châu chủ quan hệ còn chưa lành đến biết gì nói đó trình độ. Ngươi cho rằng La Bản Tôn sẽ tin tưởng ngươi mà nói Thương Khuyết Châu chủ từ tôn nói, chỉ cần ngươi nói cho Bản Tôn phương pháp, Bản Tôn có thể bỏ qua ngươi, thậm chí ngay cả ngươi quý trọng cô gái kia. Bản tôn cũng có thể thả nàng với ngươi cùng đi. Chẳng lẽ lao tử thật dài lấy một chương rất tốt lửa gạt khuôn mặt nếu không tại sao những người này mãi cứ chơi đùa giống vậy trò lừa bịp. Muốn thật là đem phương pháp nói cho hắn, hắn mới thật nguy hiểm, huống chi hắn là thật không biết nguyên nhân. Đầu năm nay, nói thật lúc nào cũng không có người tin tưởng, nói lao lúc nào cũng có người tin tưởng. Bất quá nhắc tới Thương Khuyết Châu chủ mà nói ngược lại vẫn nhắc nhở Chu Thần. Hắn bây giờ rơi vào Thương Khuyết Châu chủ trong tay, lớn nhất dựa vào thật ra thì chính là được đến phong huyệt phương pháp. Chu Thần trước một mực nói không biết, Thương Khuyết Châu chủ cũng không tin tưởng hắn mà nói, đã như vậy, Chu Thần đơn giản liền trang bị đi. Chỉ cần Thương Khuyết Châu chủ một ngày không biết chân tướng, cũng sẽ không xuống tay với hắn, muốn là lúc nào phát hiện Chu Thần thật không biết phong huyệt chuyển tới trên tay nguyên nhân, Chu Thần liền thật nguy hiểm. Người không tin liền như vậy, dù sao ta không biết. Bất kể ngươi hỏi thế nào, ta chính là không biết. Chu Thần khoát khoát tay, một bộ vô lại sắc mặt. Lần này, Thương Khuyết Châu chủ sợ rằng sẽ càng thêm tin chắc Chu Thần biết rõ phương pháp, chỉ là không nói ra. không nên ép bản tôn đối với ngươi tra tấn. Thương Khuyết Châu chủ nói, bản tôn đối với ngươi đã coi như là rất có kiên nhẫn, nhưng nếu là ngươi một mực không biết điều mà nói, cũng đừng trách bản tôn đối với ngươi không khách khí. Thương Khuyết Châu chủ thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn hàm ý uy hiếp. Hừ, dù sao ngươi đối với ta cũng không có khách khí qua. Chu thần lạnh lùng nói, ngươi muốn là thật lời khách khí, cũng sẽ không đem ta tu vi phong ấn. Muốn ta nói cho ngươi biết phương pháp cũng được, chỉ cần mở ra phong ấn, hơn nữa để cho ta thấy không xinh đẹp một mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp. Chu thần suy nghĩ một chút, đưa ra điều kiện. Nếu như Thương Khuyết Châu chủ đáp ứng hắn điều kiện, đến lúc đó lại tùy tiện bịa đặt một cái phương pháp là được, về phần bịa đặt phương pháp có hữu dụng hay không, sẽ không tại Chu thần cân nhắc trong phạm vi. Thương Khuyết Châu chủ cũng không nói gì, đồng nhiên, Thương Khuyết Châu chủ chợt xuất hiện ở trước người hắn. Chu thần sợ hết hồn, ngươi muốn làm gì? Hắn cảnh giác nhìn Thương Khuyết Châu chủ. Coi như ngươi không nói cho bản tôn phương pháp, bản tôn cũng sẽ chính mình nghiên cứu. Thương Khuyết Châu chủ nâng lên Chu thần tay trái, đến cùng là nguyên nhân gì, phong huyệt sẽ chuyển tới trên tay ngươi. Ngươi nói, nếu như bản tôn đưa ngươi đầu này tay chém đứt, phong huyệt còn có thể hay không tiếp tục ở lại ngươi lòng bàn tay? Chu thần nghe vậy cả người rung một cái, thế nhưng ngoài mặt hắn như cũ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, không có biểu hiện ra cái gì khẩn trương. Được à, tùy theo ngươi, ngươi muốn chém chém liền, đến lúc đó nhìn ngươi có thể hay không như nguyện được đến phong huyệt. Bất quá có một chút có thể khẳng định, khi đó coi như ngươi giết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết phương pháp. Chu thần không để ý chút nào nói, càng là loại thời điểm này, càng không thể lộ khiếp, bởi vì vừa lộ sợ hãi cũng sẽ bị Thương Khuyết Châu chủ phát hiện nhược điểm. Thương Khuyết Châu chủ đùa bỡn hoành, hắn liền muốn so với Thương Khuyết Châu chủ càng hoành, chỉ có như vậy tài năng rung động hắn. Chương 1531, thân ảnh quen thuộc. Thương Khuyết Châu chủ thật sâu nhìn Chu thần liếc mắt. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên đối bên ngoài một cái vỗ tay vang lên, ngay sau đó, một người mặc khôi giáp màu đen nam nhân đi vào, chính là trước mang Chu thần tới nơi này nam nhân. HP, đem hắn dẫn đi. Thương Khuyết Châu chủ phân phó nói. Ừ, khôi giáp nam nhân cung kính gật đầu. Bản tôn sẽ cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như ngươi còn không thức thời, cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Thương Khuyết Châu chủ cuối cùng quét Chu thần liếc mắt nói. Thương Khuyết Châu chủ mới vừa rồi quan sát Chu thần một lúc lâu, cũng không có nhìn ra Chu thần sợ hãi tâm tình, xem ra Chu thần là thực sự không sợ, nhìn Chu thần tự tin như vậy, Thương Khuyết Châu chủ càng thêm tin tưởng Chu thần chắc chắn biết cái gì đó. Nếu không thì, hắn thật sự không nghĩ ra phong huyệt làm sao sẽ chuyển tới Chu thần trên tay. Phong huyệt đối với hắn lực rất lớn, phong huyệt tại bất đồng người trên tay có thể phát huy ra bất đồng uy lực. Đừng xem Thương Khuyết Châu chủ một chiêu liền phong bế phong huyệt, kia cũng là bởi vì Chu thần thực lực quá yếu, mà Thương Khuyết Châu chủ lại đã sớm chuẩn bị xong phong ấn phong huyệt thủ ấn. Trên thực tế, Thương Khuyết Châu chủ giống vậy sợ hãi không rõ làn gió, hắn theo ngân hộ vệ cùng Hắc Phong thành chủ chỗ bất đồng chỉ ở chỗ, hắn tại không rõ làn gió bên trong có thể kiên trì lâu hơn thôi. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là kiên trì lâu hơn, từ đầu đến cuối vô pháp giống như Chu thần làm như vậy đến bình an vô sự, nếu không thì Thương Khuyết Châu chủ đã sớm tự mình tiến vào Hắc Phong Nhai nghiên cứu phong huyệt rồi, cũng không cần phái Hắc Phong thành chủ canh giữ ở Hắc Phong Nhai nhiều năm như vậy. Không có ở Chu thần trên mặt nhìn ra một chút kẽ hở, cho nên Thương Khuyết Châu chủ mới có thể bất đắc dĩ cho Chu thần 3 ngày thời gian. Chu thần nghe được Thương Khuyết Châu chủ mà nói, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói là cho hắn 3 ngày thời gian suy nghĩ, trên thực tế làm sao không phải là Thương Khuyết Châu chủ đối với hắn thỏa hiệp? Nếu không thì Thương Khuyết Châu chủ phòng trường hiện tại liền động thủ với hắn rồi. Xem ra lão tử kỹ thuật diễn xuất lại tăng lên một cấp bậc, Chu thần âm thầm nghĩ tới, liền Thương Khuyết Châu chủ đều bị lão tử kỹ thuật diễn xuất lừa gạt thở, Oscar thiếu tiểu ra một tòa cút. Mới vừa rồi Thương Khuyết Châu chủ quan sát hắn thời điểm, là Chu thần nguy hiểm nhất thời điểm, Chu thần chỉ cần thoáng lộ ra sơ hở, cũng sẽ bị Thương Khuyết Châu chủ nhìn thấu nội tâm. Một khi Chu thần nội tâm ý tưởng chân thật bại lộ, Chu thần liền thật nguy hiểm. Châu chủ đại nhân, hẳn là ngươi suy nghĩ thật kỹ mới đúng chứ, ta điều kiện đơn giản như vậy, đối với châu chủ tới nói chỉ là gõ ngón tay chuyện nhỏ. Chu thần cười nói. Rồi sau đó khôi giáp màu đen nam nhân áp giải Chu thần rời đi đại môn. Làm khôi giáp nam nhân chuẩn bị theo tới lúc giống nhau xách Chu thần hướng mặt trước đi đường thời điểm, Chu thần liền vội vàng nói, không cần, lão tử biết rõ làm sao đi, không cần ngươi động thủ. Hắn đường đường một người đàn ông quả nhiên bị khôi giáp nam nhân giống như sách con gà con giống như sách đến nơi này, Chu Thần cũng không muốn lại bị sách trở về, đây nếu là bị người quen nhìn thấy, vẫn không thể bị cười đến rụng răng. Mặc dù Chu Thần tại châu chủ phủ không có gì người quen, nhưng coi như không có bị người quen nhìn thấy, hắn cũng không qua được trong lòng mình cửa ải này. Nhưng là, khôi giáp màu đen nam nhân cũng không để ý tới Chu Thần, như cũ tự mình trực tiếp liền đi tới trước người, đem Chu Thần xách lên. Nóa ngươi đại gia Chu Thần trong nháy mắt nổi giận, hắn cơ hồ giận dữ hét, con mẹ nó ngươi nghe không hiểu ngươi lão tử mà nói sao ngươi muốn cho ngươi tức chết lao tử. Chu Thần thật là tức bể phổi, nếu là hắn tu vi không có bị phong ấn, hắn tuyệt đối muốn làm chết người này. Hừ, ngươi tiếp tục mắng, dù sao ta cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Khôi giáp nam nhân lần này nghe được Chu Thần tiếng mắng, không ngờ không có tiếp tục yên lặng, mà là cười nhạo nói, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, giống như một cái sủa chó, chỉ có người yếu mới có thể dùng loại này la lối om sòm phương thức phát tiết tâm tình mình. Lao tử nếu không phải tu vi bị phong ấn, lao tử sớm đem ngươi đánh ngửa mặt chỉ thiên cho ngươi hối hận đi tới cái thế giới này rồi. Chu Thần giọng căm hận nói, hổ la cờ đồng bà nờ dê bị chó bắt nạt, ta hôm nay coi như là bị một con chó cắn, ngươi chờ đó, không được bao lâu, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Chu Thần lạnh giọng nói, ta chờ ngươi, hy vọng khi đó ngươi còn có mạng sống. Khôi giáp nam nhân cười lạnh nói. Tiếp theo Chu Thần không nói thêm gì nữa, bởi vì khôi giáp nam nhân có đôi lời nói rất đúng, bất kể hắn như thế mắng đều không làm nên chuyện gì, dù sao khôi giáp nam nhân cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Chu Thần chỉ có thể mặc cho khôi giáp nam nhân tiếp tục xách hắn không ngừng xuyên qua từng ngọn đỉnh núi. Một đường không lời, Chu Thần chính thấy buồn chán thời điểm, khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về một đạo có chút quen thuộc bóng lưng. Chu Thần vội vàng định thần nhìn lại, thế nhưng đạo thân ảnh kia rất nhanh thì biến mất, chỉ là nhìn thoáng qua, trong nháy mắt liền biến mất không còn chút tung tích. Mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, nhưng mới vừa rồi cái loại này cảm giác quen thuộc tuyệt đối không sai rồi. Tại châu chủ phủ hắn không có gì người quen biết, phải nói quen thuộc, loại trừ thương khuyết châu chủ chính là Hắc Phong thành chủ cùng ngân hộ vệ. Thế nhưng Chu Thần có thể xác định, hai người kia đều không phải là vừa mới nhìn thấy cái thân ảnh kia. Hắc Phong thành chủ vui mặc hắc bào, ngân hộ vệ chính là mặc lấy trang phục màu bạc, mà mới vừa rồi đạo thân ảnh kia, chính là mặc cả người màu trắng trường bào. Hơn nữa trong mơ hồ hắn nhìn đến người kia tóc hoa râm, hẳn là một ông già. Rốt cuộc là gì đó lão nhân tại sao hắn chỉ là liếc mắt một cái sẽ cảm giác quen thuộc đây. Chu Thần có thể xác định một điểm, người này trong lòng hắn nhất định có rất sâu ấn tượng, nếu không hắn không có khả năng chỉ là liếc mắt một cái sẽ cảm thấy quen thuộc. Bất quá bởi vì chỉ là sơ lược nhìn lướt qua, loại trừ nhìn đến mái đầu bạc trắng cùng mặc lấy trường bào màu trắng bên ngoài, liền không nhìn thấy cái khác đặc thù, cho nên bất kể Chu Thần nghĩ như thế nào, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái nguyên do. Không nên nhìn, đó mới là chúng ta châu chủ khách quý. Khôi giáp nam nhân tựa hồ phát hiện Chu Thần một mực đang quan sát vừa mới cái kia lão nhân biến mất phương hướng, không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi biết kia cá nhân là ai? Chu Thần vội vàng hỏi. Không nên hỏi, coi như biết rõ cũng sẽ không nói cho ngươi. Khôi giáp nam nhân từ tốn nói, rồi sau đó không hề theo Chu Thần nhiều lời. Trên đường, Chu Thần dò xét tính hỏi mấy lần, khôi giáp nam nhân đều không có mở miệng nữa nói một câu. Cũng không lâu lắm, Chu Thần lại bị xách trở về đại lao, một lần nữa quan trở về trong đại lao. Đáng chết, thần khí gì đó, chờ lao tử khôi phục thực lực rồi, đánh chết ngươi một cái. Chu Thần nhìn khôi giáp nam nhân rời đi bóng lưng, không khỏi hận hận nói. Nói làm liền làm, Chu Thần thật sự nuốt không trôi khẩu khí này, bất kể như thế nào, hắn cũng nhất định phải xông phá thương khuyết châu chủ phong ấn. Tu vi bị phong ấn, không chỉ có tùy tiện mang đến người đều có thể khi dễ hắn, ngay cả phong huyệt hắn đều không có biện pháp mở ra. Bởi vì phong huyệt bị thương khuyết châu chủ phong ấn, Chu Thần hiện tại chính là một cái bình thường người, căn bản vô lực mở ra thương khuyết châu chủ phong ấn. Một thân bản sự vô pháp sử dụng, hắn chán ghét loại cảm giác này, Chu Thần ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhập định. Muốn xông ra thương khuyết châu chủ phong ấn, đầu tiên phải tìm được phong ấn mấu chốt. Chu Thần tu luyện Thái Hạo Phục Hy Công, trong đó có đặc biệt giảng đã đến phong ấn một khối này. Chương 1532, trùng kích phong ấn. Thái Hạo Phục Hy Công là Phục Hy truyền thừa công pháp, bác đại tinh thâm, bao la vạn tượng, cơ hồ mọi việc vạn vật đều bao hàm trong đó. Chu thần trước mắt đối với Thái Hạo Phục Hy công lĩnh ngộ, thật ra thì còn dừng lại ở rất nông cạn cấp độ lên đối với Chu thần tới nói. Thái Hạo Phục Hy công chính là một tòa to lớn bảo khố, Chu thần mơ hồ cảm giác có dũng khí, ở tòa này to lớn bảo khố chung, trước mắt hắn cũng chỉ là đào ra ngang nửa phần, một phần vạn bảo tàng. Nhưng chỉ là như vậy, cũng để cho Chu thần hiểu biết cùng chiều rộng so với trước kia tăng lên một cấp bậc. Chu thần phong ấn phong huyệt phương pháp, chính là theo Thái Hạo Phục Hy công bên trong học được, nếu không tại Hắc Phong Nhai thời điểm, Chu thần cũng không có dễ dàng như vậy phong ấn phong huyệt. Có lúc Chu thần thật có chút ít hoài nghi, Phục Hy chuyển xuống này môn Thái Hạo Phục Hy công, cơ hồ đã vượt ra khỏi thần giới phạm vi, coi như là thiên đế, chỉ sợ cũng không có bao la như vậy tinh thâm bao la vạn tượng công pháp. Hắn không hiểu vì sao Phục Hy còn có thể chết ở người thần trong đại chiến. Chu thần có Thái Hạo Phục Hy công, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cố gắng nghiên cứu Thái Hạo Phục Hy công bên trong kiến thức, liền nhất định có thể xông phá Thương Khuyết Châu chủ phong ấn. Thái Hạo Phục Hy công bên trong giảng đến, nếu muốn cởi ra người khác xuống ở trên người mình phong ấn, đầu tiên phải tìm được phong ấn ở địa phương nào. Nói cách khác, Chu thần trước phải tìm được Thương Khuyết Châu chủ phong ấn là phong ấn ở hắn chỗ nào. Một điểm này Chu thần cũng không rõ ràng, bởi vì Thương Khuyết Châu chủ phong ấn hắn tu vi thời điểm, chỉ là vây tay một chỉ, điểm một cái hắn cái chán nơi mi tâm, rồi sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình cả người không lấy sức nổi rồi. Chu thần thứ nhất nghĩ đến chính là phong ấn có phải hay không tại chính mình nơi mi tâm, nhưng hắn dùng thần thức quan sát bên trong bản thân nơi mi tâm lúc, cũng không có phát hiện nơi mi tâm có cái gì phong ấn. Cái này thì khiến hắn hơi nghi hoặc một chút rồi. Rõ ràng Thương Khuyết Châu chủ phong ấn lúc điểm mi tâm, vì sao nơi mi tâm gì đó phong ấn cũng không có Chu thần không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nghiên cứu Thái Hạo Phục Hy công. Thái Hạo Phục Hy công bên trong giảng đến, nếu như không có tìm được phong ấn chỗ, có thể thông qua Thái Hạo Phục Hy công độc nhất kỳ môn bắt quái pháp tìm phong ấn chỗ. Ở kỳ môn bắt quái pháp là Thái Hạo Phục Hy công độc hữu pháp môn, chính là năm đó Phục Hy sáng tạo một môn bắt quái pháp môn, ngầm chứa âm dương bắt quái. Kỳ môn độn giáp lý lẽ, có thể thông qua kỳ môn bắt quái pháp suy diễn ra phong ấn chỗ ở, cho nên chỉ cần học được kỳ môn bắt quái pháp, liền có thể dễ dàng tìm tới phong ấn địa phương. Đây là như nở dê người kha cờ không có năng lực. Bởi vì đây là Phục Hy sáng tạo độc nhất phương pháp, nếu như không có Thái Hạo Phục Hy công, đừng nói tu luyện, có thể ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua loại phương pháp này. Rồi sau đó Chu thần bắt đầu tĩnh tâm tu luyện kỳ môn bắt quái pháp. Chỉ cần học được môn công pháp này, hắn liền có thể tìm được phong ấn địa phương. Bất quá loại này ngầm chứa bắt quái âm dương lý lẽ công pháp, phi thường khảo nghiệm năng lực lĩnh ngộ, nếu là không có người có ngộ tính tu luyện, cơ hồ rất khó thu được hiệu quả. Tốt tại Chu thần sức lĩnh ngộ từ trước đến giờ rất lợi hại, cho nên cũng không lâu lắm, Chu thần liền có thể lợi dụng kỳ môn bắt quái pháp tới tìm kiếm phong ấn sở tại. Chu thần tại không có học được kỳ môn bắt quái pháp thời điểm, tìm kiếm Thương Khuyết Châu chủ phong ấn chỗ ở, giống như là ngả mờ hoa trong ma nở sương, nhìn đến thế giới đều là một mảnh trắng xóa, hoàn toàn không có đầu mối. Nhưng là khi Chu thần học được kỳ môn bát quái pháp sau, lần nữa lợi dụng kỳ môn bát quái pháp tìm phong ấn chỗ ở lúc, cả thế giới cũng biết sáng tỏ, loại cảm giác đó giống như là trong đêm tối tìm ánh sáng, không gì sánh được dễ dàng. Suy nghĩ một chút trong bóng đêm tìm kiếm ánh sáng là biết bao đơn giản sự tình. Dù là chỉ là một tia yếu ớt ánh sáng, đều có thể rất dễ dàng phát hiện. Cho nên Chu thần lần này, một hồi liền tìm được Thương Khuyết Châu chủ phong ấn chỗ ở lại là tại Nguyên Anh nơi mi tâm. Khi phát hiện Thương Khuyết Châu chủ phong ấn chỗ ở lúc, Chu thần nhất thời kinh hô. Chỉ thấy đan điền ba tấc tiểu nhân nơi mi tâm, có một tia yếu ớt ánh sáng hơi hơi lóe lên, kia một tia ánh sáng chính là Thương Khuyết Châu chủ phong ấn. Chu thần thật là không nghĩ tới. Thương Khuyết Châu chủ phong ấn không phải ta y hàn ở nơi mi tâm, mà là ở Nguyên Anh nơi mi tâm. Cũng không biết Thương Khuyết Châu chủ là làm sao làm được, thông qua chính mình mi tâm, không để lại dấu vết liền phong ấn Nguyên Anh mi tâm. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, Nguyên Anh là tự thân lực lượng nguồn suối, là ngay cả tiếp lực lượng trung tâm, nếu như phong ấn Nguyên Anh, thì đồng nghĩa với là phong ấn lực lượng. Nếu như lực lượng bị phong ấn, dù cho có một thân tu vi cũng không chỗ dùng chút nào. Bởi vì căn bản không sử dụng ra được. Tìm kiếm đến phong ấn chỗ ở sau, bước kế tiếp chính là mở ra phong ấn rồi. Mở ra phong ấn có rất nhiều loại phương pháp, bởi vì phong ấn bản thân thì có rất nhiều chủng loại, phong ấn chủng loại bất đồng, mở ra phong ấn phương pháp cũng sẽ không cùng. Thương Khuyết Châu chủ phong ấn, thuộc về cấm loại phong ấn, muốn thời bỏ loại này phong ấn, đơn giản nhất cũng là đứng đầu ngu dốt phương pháp, chính là kiên trì không ngừng dùng sức mạnh trùng kích. Loại phương pháp này rất đơn giản cũng trực tiếp, duy nhất chưa đủ chính là có thể phải hoa rất nhiều thời gian, ít thì mấy ngày, nhiều thì vài năm vài chục năm, thậm chí cả đời cũng có thể. Loại tình huống này chủ yếu là nhìn phong ấn mạnh bao nhiêu cùng tự thân theo phong ấn có bao nhiêu chênh lệch, nếu như chênh lệch quá lớn mà nói, bình thường phải tốn thời gian rất lâu tài năng xông phá phong ấn. Thế nhưng nếu như muốn dùng những phương pháp khác mở ra phong ấn mà nói, liền cần một ít thủ đoạn đặc biệt, nói cách khác tìm tới một ít động tiên, kết hợp địa thế, lợi dụng núi sông phúc địa lực lượng xông phá phong ấn, lại nói cách khác lợi dụng một ít pháp bảo bày ra trận pháp, thông qua trận pháp dẫn động pháp bảo lực lượng phá vỡ phong ấn. Thế nhưng những thứ này đều cần một vài điều kiện mới có thể hoàn thành, mà Chu Thần hiện tại hoàn toàn không có điều kiện đi làm những việc này, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất cũng là đứng đầu ngu dốt phương pháp, kiên trì không ngừng dùng sức mạnh trùng kích. Tuy nói Chu Thần lực lượng bị phong ấn, nhưng hắn mục tiêu là xông phá phong ấn, cũng không phải là muốn dùng lực lượng làm gì. Ít nhất trong Nguyên Anh, Chu Thần vẫn là có thể vận dụng lực lượng. Chu Thần tình huống bây giờ có thể đánh giả dụ, nếu như đem lực lượng so sánh nước mà nói, Nguyên Anh chính là nước đồ đựng. Vốn là cái này đồ đựng là không có nắp, Chu Thần tùy thời muốn dùng những nước này đều có thể, sẽ không có bất kỳ trở ngại. Nhưng là bây giờ nhiều hơn một tầng phong ấn, chính là Thương Khuyết Châu chủ phong ấn. Thương Khuyết Châu chủ phong ấn giống như một cái nắp, phong bế đồ đựng, cắt đứt Chu Thần cùng nước liên thông. Nếu như không mở ra nắp mà nói, Chu Thần liền cũng không thể sử dụng nữa những nước này. Cho nên Chu Thần mục tiêu chính là mở ra nắp, mặc dù hắn không thể để cho nước chảy đi ra bên ngoài, thế nhưng hắn còn có thể khống chế trong thùng thủy công đánh nắp. Chu Thần hiện tại ti nhờ cha nở dê đại khái tiểu là như này một loại tình huống. Chu Thần vẫn là có thể khống chế Nguyên Anh lực lượng trùng kích phong ấn, chỉ cần chọc thủng phong ấn, hắn lực lượng liền có thể trong nháy mắt cùng toàn thân thông hiểu đạo lý, cả người hắn lại sẽ một lần nữa tràn đầy lực lượng. Nghĩ đến đây, Chu Thần không do dự nữa, lập tức khống chế Nguyên Anh lực lượng không ngừng trùng kích phong ấn. Mặc dù Chu Thần biết rõ loại phương pháp này rất ngu dốt, coi như dùng loại phương pháp này xông phá phong ấn hy vọng đứng đầu mong manh, hắn cũng phải thử một lần. Bởi vì Chu Thần không còn cách nào khác, dưới mắt hắn không có điều kiện dùng những phương pháp khác, cho nên Chu Thần chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Coi như hy vọng mong manh, hắn cũng nhất định phải xông phá phong ấn. Chu Thần cắn răng, âm thầm thề. Chương 1533, Nhân Họa Đắc Phúc. Nói làm liền làm. Chu Thần lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, hắn lập tức khống chế trong Nguyên Anh lực lượng, không ngừng trùng kích Nguyên Anh nơi mi tâm phong ấn. Không thể không nói, Thương Khuyết Châu chủ thêm tại Nguyên Anh nơi mi tâm phong ấn xác thực lợi hại, bất kể Chu Thần như thế điều động lực lượng trùng kích phong ấn, đều không có bất kỳ tác dụng, thậm chí ngay cả một tia đợt sóng cũng không có lật lên. Loại cảm giác đó giống như đang đắp đồ đựng nắp vặn rất căng, mà trong thùng nước vừa không có thịnh mãn, dưới tình huống này, muốn dùng trong thùng nước trôi phá nắp, thật là khó như lên trời. Nếu như trong thùng nước chứa đầy mà nói, có lẽ còn có nhất định tỷ lệ xông phá nắp. Thế nhưng Chu Thần hiện tại tu vi bị phong ấn, hơn nữa đồ đựng lại mền từ khép kín, Chu Thần căn bản không có biện pháp lại tiến vào trong thêm nước. Không được, một mực dùng loại phương pháp này trùng kích căn bản là vô dụng. Chu Thần không biết thử bao lâu, phát hiện phong ấn vẫn là không có nhận được cờ một điểm ảnh hưởng. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia lo âu cùng do dự. Mặc dù sớm biết loại phương pháp này rất khó khăn, cũng không có đích thân thử một chút, Chu Thần tiểu vô pháp đích thân cảm thụ loại phương pháp này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Chu Thần nội tâm dâng lên một tia thật sâu vô lực, thật chẳng lẽ liền không có cách nào xông phá phong ấn sao? Nếu như không có thể xông phá phong ấn, hắn chính là một cái phế nhân, là một cái không hề có tác dụng tùy tiện mang đến người đều có thể khi dễ hắn phế nhân không? Ta không cam lòng. Chu Thần không cam lòng hết, hắn nhất định không thể buông tha, nếu là ngay cả chính hắn đều buông tha, vậy thì thật không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Chu Thần lập tức điều ra Thái Hạ Phục Hy Công, Thái Hạ Phục Hy Công đã sớm cùng Chu Thần trí nhớ hòa làm một thể, chỉ cần Chu Thần muốn nhìn, hắn tùy thời đều có thể thông qua trí nhớ xem Thái Hạ Phục Hy Công nội dung. Chỉ bất quá Thái Hạ Phục Hy Công càng đi về phía sau càng tối tăm khó hiểu, Chu Thần cảnh giới không tới mà nói, căn bản xem không hiểu. Thậm chí còn có chút ít nội dung, Chu Thần nhìn qua chính là ngà mờ hoa trong ma nở sương, mơ hồ, có chút nội dung tựa hồ đối với Tu Vi có yêu cầu, Tu Vi không đủ mà nói nhìn sang chính là mông lung một mảnh. Chu Thần Tại có thể xem hiểu nội dung bên trong, vừa cẩn thận đọc, Thái Hạo Phục Hy Công Bác Đại Tinh Thâm, khả năng một chữ liền hàm chứa sâu sắc đạo lý. Có bỗng nhiên, Chu Thần hai mắt tỏa sáng, lần này thật đúng là khiến hắn phát hiện một số khác biệt. Nếu như không có thể cưỡng ép xông phá phong ấn, có thể áp dụng quanh co sách lược, học được khống chế bị phong ấn địa phương, phong ấn ở địa phương nào, liền khống chế chỗ đó. Đúng rồi, Chu Thần trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu như nói Nguyên Anh là đồ đựng, lực lượng là trong thùng nước, Chu Thần chỉ dựa vào bên trong nước vô pháp xông phá nắp, thế nhưng nếu như có thể thay đổi đồ đựng lớn nhỏ, nắp coi như vặn lại chặt, cũng giống vậy sẽ lỏng đi xuống. Phát hiện một điểm này, Chu Thần trong lòng kinh hỉ, nếu như có thể khống chế Nguyên Anh bản thân mà nói, muốn xông phá phong ấn mà nói, hẳn là sẽ rất dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng từ lúc Chu Thần đột phá Nguyên Anh cảnh, vùng đan điền xuất hiện ba tấc tiểu nhân sau, Chu Thần còn cho tới bây giờ không có thử nghiệm khống chế qua Nguyên Anh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Chu Thần tiến vào Nguyên Anh cảnh còn không bao lâu, còn không có thử nghiệm khống chế Nguyên Anh, thậm chí Chu Thần đối với Nguyên Anh cũng còn không phải rất hiểu. Hắn chỉ biết, Tu Vi tiến vào Nguyên Anh cảnh sau, Nguyên Anh thì tương đương với sinh mạng thứ hai, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, thì có sống lại hy vọng. Trừ lần đó ra, Chu Thần đối với Nguyên Anh liền không phải rất hiểu rồi, như cùng thân thể, bản thân cấu tạo chờ một chút, Chu Thần đều không phải rất hiểu. Thế nhưng lúc này, Chu Thần vì xông phá phong ấn, hắn phải đi hiểu Nguyên Anh, cần phải thành lập được cùng Nguyên Anh, như vậy mới có thể có hy vọng xông phá phong ấn. Chu Thần nhìn vùng đan điền ba tấc tiểu nhân, trước hắn còn cho tới bây giờ không có như vậy cẩn thận quan sát qua ba tấc tiểu nhân, lúc này hắn mới phát hiện, ba tấc tiểu nhân với hắn dung mạo rất giống như là một cái phiên bản thu nhỏ Chu Thần. Ba tấc tiểu nhân một mực nhắm chặt hai mắt, làm Chu Thần ánh mắt nhìn lại lúc, ba tấc tiểu nhân phảng phất cảm thấy Chu Thần ánh mắt, trong nháy mắt mở mắt. Làm Chu Thần cùng ba tấc tiểu nhân mắt đối mắt trước mắt, Chu Thần chấn động trong lòng. Trong đầu trong nháy mắt xông ra vô số tin tức, cả người đều tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác kỳ dị, loại cảm giác đó giống như hắn biến thành ba tấc tiểu nhân, không đúng, giống như ba tấc tiểu nhân biến thành hắn cũng không đúng. Chính xác mà nói, một khắc kia giống như hắn biến thành ba tấc tiểu nhân biến thành hắn. Bọn họ hai người liễu lo hệ trở nên không gì sánh được thân mật, chỉ cần một cái ý niệm. Ba tấc tiểu nhân là có thể rõ ràng. Thật ra thì ba tấc tiểu nhân vốn chính là hắn, lúc này Chu Thần rốt cuộc minh bạch, bởi vì ba tấc tiểu nhân vốn chính là căn cứ hắn trí nhớ cùng linh hồn sinh ra. Nếu như có một ngày hắn đã chết, thế nhưng ba tấc tiểu nhân vẫn còn, ba tấc tiểu nhân liền có thể thông qua đoạt sát trọng sinh, cũng chính là hắn trọng sinh. Bởi vì ba tấc tiểu nhân chính là hắn. Biết một điểm này sau Chu Thần, phát hiện muốn khống chế ba tấc tiểu nhân thật ra thì rất đơn giản. Bởi vì ba tấc tiểu nhân chính là hắn, chỉ cần một cái ý niệm, hắn liền có thể dễ dàng khống chế ba tấc tiểu nhân. Chu Thần khống chế ba tấc tiểu nhân dùng ngón tay điểm một cái nơi mi tâm, nơi đó chính là phong ấn vị trí địa phương. Cũng trong lúc đó, Chu Thần khống chế Nguyên Anh trong cơ thể lực lượng, lại một lần nữa đối với phong ấn phát động công kích. Đi qua kiên trì không ngừng công kích, lần này, Chu Thần cuối cùng thấy được thắng lợi ánh dạng đông, bởi vì hắn cuối cùng cảm thấy phong ấn nới lỏng. Làm ba tấc tiểu nhân dùng ngón tay điểm nhẹ nơi mi tâm lúc, thì có lực lượng tại đầu ngón tay hội tụ, cùng trong cơ thể lực lượng cùng nhau chạy nước rút phong ấn. Cũng không biết qua bao lâu, tại Chu Thần toàn lực hội tụ lực lượng công kích xuống, nơi mi tâm phong ấn cuối cùng bị đánh nát, Chu Thần cuối cùng rốt cục vẫn là chọc thủng phong ấn. Chu Thần trong lòng mừng như điên, lúc này, hắn quả thực muốn điên cuồng cười to, Thương Khuyết Châu chủ phong ấn thì thế nào, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị xông phá rồi. Bất quá còn không chờ Chu Thần cao hứng xong, Chu Thần cũng cảm giác được vẻ này chạy nước rút lực lượng vẫn chưa kết thúc, phong ấn sau khi vỡ vụn, vẻ này chạy nước rút lực lượng vậy mà xông thẳng Nguyên Anh mi tâm mạch luân, liên tục không ngừng hướng Nguyên Anh mi tâm mạch luân hội tụ. Thậm chí ngay cả bốn phía nguyên khí đều thu được tác động, tự động hội tụ tiến vào Chu Thần thân thể, giờ khắc này Chu Thần giống như trong nước vòng xoáy, đến gần vòng xoáy hết thể nguyên khí đều bị hút vào. Đây là tại trùng kích Tu Vi bức tường ngăn cản Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới, xông phá phong ấn lực lượng xông phá phong ấn sau, quả nhiên tiếp tục đối với Tu Vi bức tường ngăn cản phát động công kích. Nguyên Anh cảnh hậu kỳ đến Nguyên Anh cảnh đỉnh phong ở giữa, có một tầng tu vi bức tường ngăn cản, tầng kia bức tường ngăn cản hàm chứa sâu sắc đạo lý, là đối với Nguyên Anh đối với Đại La cảnh lý giải. Bởi vì Chu Thần Sông phá phong ấn thời điểm, cùng Nguyên Anh thành lập, đối với Nguyên Anh cùng Đại La cảnh có mới tinh lý giải. Cho nên vẻ này chạy nước rút phong ấn lực lượng, liền thuận thế đối với tu vi bức tường ngăn cản phát động công kích. Tại chọc thủng phong ấn lực lượng không ngừng chạy nước rút xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tu vi bức tường ngăn cản trong nháy mắt tan vỡ, ba tấc tiểu nhân trưởng thành gấp đôi, biến thành sáu tờ ơ cờ tiểu nhân. Chu Thần cảm giác chính mình lực lượng lại tiến vào mới nấc thang. Chu Thần kích động trong lòng không gì sánh được, hắn vậy mà thật đột phá, đây đối với Chu Thần tới nói quả thực là thiên đại kinh hỷ. Chương 1536, gặp nhau không xinh đẹp. Không sao, có ta ở đây, nhất định sẽ không việc gì. Chu Thần nhẹ khẽ vướt vướt Chu Vô Nghiên bả vai, ôn nhu an ủi. Nhìn Chu Vô Nghiên khóc nước mắt như mưa dáng vẻ, Chu Thần trong lòng cũng không khỏi có chút tự trách cùng khổ sở. Nếu như thực lực của hắn quá mạnh, không xinh đẹp cũng sẽ không gặp những thứ này gặp chắc trở. Nói cho cùng, hay là bởi vì hắn tu vi không đủ mạnh, mặc dù hắn hiện tại tu vi đã tiến vào Nguyên Anh đỉnh phong, Nguyên Anh đỉnh phong coi như dòi mắt thần giới, cũng có thể coi là một trung cao thủ. Nguyên Anh đỉnh phong cao thủ, đối với những thứ kia tông môn nhất lưu tới nói, nhất định chính là tranh cướp đối tượng. Lấy Chu Thần hiện tại tu vi, tùy tiện tìm một tông môn nhất lưu, tùy tiện tiện là có thể lăn lộn cái danh dự trưởng lao chơi đùa. Thế nhưng những thứ này đối với Chu Thần không có bất kỳ ý nghĩa gì, theo tu vi tăng lên, mắt người giới cùng cách cục cũng sẽ đề cao. Đặc biệt là Chu Thần những ngày gần đây gặp gỡ, tông môn nhất lưu tại Chu Thần trong mắt cũng có chút không đáng chú ý rồi. Tông môn nhất lưu lợi hại hơn nữa, có thể theo châu chủ so với sao thần giới đỉnh cao nhất thế lực vẫn là cựu châu châu chủ. Tiểu Nghiên, đừng khóc, lại khóc mũi, liền muốn biến thành tiểu hoa miêu không người thế. Chu Thần méo một cái Chu Vô Nghiên mũi, không khỏi cười nói, Chu Thần nói như vậy cũng là vì hòa hoãn một hồi bầu không khí, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Nhìn không xinh đẹp khóc thương tâm như vậy, Chu Thần cũng thương tâm, trong ấn tượng không xinh đẹp thời gian qua kiên cường, yên lặng kiêu ngạo, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ khóc thương tâm như vậy. Xem ra không xinh đẹp đi tới thần giới sau, thật chịu rồi rất nhiều ủy khuất, theo Hắc Phong Thành thấy không xinh đẹp bắt đầu, không xinh đẹp lại khóc nhiều lần. Nói cho cùng còn là bởi vì mình không có mang cho không xinh đẹp cảm giác an toàn, rất nhiều lúc không xinh đẹp đều là bởi vì lo lắng hắn mới có thể khóc. Ca ta thật tốt lo lắng, mấy ngày nay liền ngủ đều tại gặp ác mộng, ta sợ Chu Thần ca ca sẽ ra chuyện. Chu Vô Nghiên mang theo tiếng khóc nức nở nói, nếu là Chu Thần ca ca sẽ ra chuyện, không xinh đẹp cũng không sống. Nha đầu ngốc, nói gì vậy? Chu Thần nghe vậy vừa cảm động, lại vừa là tức giận nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết ngươi Chu Thần ca ca, ngươi Chu Thần ca ca chính là có tiếng con rán bất tử, ngươi xem ta trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, lúc nào ra khỏi chuyện cho nên không nên suy nghĩ lung tung, ngươi nhất định phải đối với ngươi Chu Thần ca ca tràn đầy lòng tin, bất kể lúc nào bất kể xảy ra chuyện gì nguy hiểm, ngươi đều muốn tin chắc ngươi Chu Thần ca ca còn sống. Nếu không nếu là ngươi xảy ra vấn đề, chờ ngươi Chu Thần ca ca sống lại, phát hiện ngươi bởi vì hắn mà chết, chẳng phải là muốn cho ngươi Chu Thần ca ca ấy nấy suốt đời. Chu Thần ôn nhu nói, cho nên a, về sau nhất định không muốn loại này ý nghĩ rồi. Ân ân ca, không xinh đẹp tin tưởng ngươi. Chu Vô Nghiên nhu thuận gật gật đầu. Đúng không, lúc này mới ta biết cái kia không xinh đẹp muội muội. Chu Thần đưa tay gật một cái Chu Vô Nghiên cái chán, cười nói. Chu Vô Nghiên có chút xấu hổ xoa chán một cái, rúc vào Chu Thần trong ngực, nhẹ giọng nói, ca. Ngươi mấy ngày nay đều đang ở đâu vậy? Bọn họ không có làm khó ngươi đi, còn có thể tại nơi nào? Đương nhiên là nhốt ở trong thiên lao. Chu Thần tức giận nói, so sánh với ngươi đãi ngộ, ta còn kém hơn nhiều, không xinh đẹp ngươi này nhiều nhất coi như là giam lỏng, còn có thể có như vậy cảnh tượng tao nhã. Ta nơi đó liền thật là nhà tù, bốn bề đều là huyền thiết tường, hoàn cảnh tương đương tồi tệ. A ca, ngươi hoàn cảnh kém như vậy à? Chu Vô Nghiên nghe vậy kinh ngạc nói. Bằng không ngươi cho rằng là đây? Chu Thần bất đắc dĩ nói, theo nhốt ta địa phương so ra, không xinh đẹp ngươi nơi này nhất định chính là thiên đường. A Chu Thần một mặt hâm mộ và ghen ghét dáng vẻ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù hoàn cảnh kém một chút, nhưng trừ lần đó ra cũng không có cái khác nguy hiểm. Thấy Chu Vô Nghiên một mặt lo lắng dáng vẻ, Chu Thần không khỏi an ủi. Chu Vô Nghiên có nghe nói hay không nguy hiểm, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không có nguy hiểm là tốt rồi, mấy ngày nay làm ta sợ muốn chết, mỗi thời mỗi khắc đều lo âu Chu Thần ca ca an toàn. Ha ha tiểu nha đầu, lo lắng ta xong rồi ca y gì, ngươi chăm sóc kỹ chính ngươi là được. Chu Thần chìm cười nói, vì không để cho Chu Vô Nghiên lo lắng, Chu Thần cũng không có nói cho Chu Vô Nghiên hắn mấy ngày nay gặp phải sự tình. Bất kể hắn mấy ngày nay gặp nguy hiểm gì, chỉ cần không xinh đẹp không có nguy hiểm là được. Không xinh đẹp, này mấy là làm sao đi, Thương Khuyết Châu chủ chưa có tới tìm ngươi chứ nghĩ đến chỗ này, Chu Thần không khỏi hỏi. Không có. Chu Vô Nghiên lắc đầu nói, ta bị nhốt ở chỗ này sao, mấy ngày nay cũng không có ai tới đi tìm ta. Chu Thần nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá Thương Khuyết Châu chủ còn không có tìm không xinh đẹp, nếu không cũng có chút khó làm. Bất quá hắn cũng có chút không đoán ra Thương Khuyết Châu chủ tâm tư. Nếu Thương Khuyết Châu chủ đem không xinh đẹp cùng nhau dẫn tới thành thành chủ phủ, hơn nữa còn đem Chu Vô Nghiên giam lỏng tại như vậy ưu nhã phương, mà vừa vặn Thương Khuyết Châu chủ lại biết rõ không xinh đẹp thân phận chân thật, nghĩ như thế nào Thương Khuyết Châu chủ hẳn đều là có khác mục tiêu. Nhưng là Thương Khuyết Châu chủ mấy ngày nay quả nhiên cũng không có tìm không xinh đẹp, cái này thì để cho Chu Thần có chút không nghĩ ra. Hắn không nghĩ ra Thương Khuyết Châu chủ đến cùng đánh tính toán gì, nếu phải đem không xinh đẹp giam lỏng ở chỗ này, vì sao nhưng vẫn chưa từng tới thăm không xinh đẹp. Bất quá bất kể như thế nào, đây đối với Chu Thần tới nói đều là chuyện tốt, Thương Khuyết Châu chủ càng chậm hạ thủ, đối với Chu Thần càng có lợi, bởi vì nói không chừng còn không chờ Thương Khuyết Châu chủ hạ thủ, Chu Thần liền mang theo Chu Vô Nghiên chạy trốn. Ân ân không xinh đẹp, này mấy liền cẩn thận đợi ở chỗ này. Chờ ta tìm thời gian cứu ngươi ra ngoài. Chu Thần nói. Không dùng, nơi này thủ vệ sông nghiêm, mỗi lần ta mới vừa đi ra cửa miệng, sẽ có thủ vệ đột nhiên xuất hiện chặn ở trước mặt ta. Chu Vô Nghiên lắc đầu một cái nói, ca nếu như tìm được phương pháp đi ra ngoài mà nói, ca trước hết đi ra ngoài đi, không cần phải để ý đến không xinh đẹp. Nói chuyện gì, nếu là ca có thể chạy trốn mà nói, cho dù chết cũng sẽ đem ngươi cùng nhau mang đi. Chu Thần tức giận gõ một cái Chu Vô Nghiên đầu. Hơn nữa ta tới lúc sau đã cẩn thận quan sát qua, thật ra thì nơi này thủ vệ cũng không nhiều, lúc ta tới sau cũng chỉ phát hiện một người thủ vệ. Chu Thần nói, chỉ bất quá không xinh đẹp ngươi tu vi quá thấp, đối với thủ vệ tới nói, ngươi có một điểm gió thổi cỏ lay, cái kia thủ vệ sẽ phát hiện. Hư thần cảnh tu vi tại thần giới xác thực không đáng chú ý, đặc biệt hay là ở châu chủ phủ loại địa phương này, châu chủ phủ bên trong. Tùy tiện mang đến thủ vệ ít nhất đều là kim thần cảnh cao thủ. Một cái kim thần cảnh cao thủ, phải trông coi một cái hư thần cảnh tiểu cô nương, quả thực quá dễ dàng, đều không yêu cầu phí bao nhiêu khí lực. Cho nên mới cho không xinh đẹp tạo thành thủ vệ xâm nghiêm ảo giác. Bất quá đây đối với Chu Thần tới nói, là một cái cơ hội. Tiếp theo Chu Thần đợi tại phòng trúc theo Chu Vô Nghiên hàn huyên một hồi lời tỏ tình, ước chừng nửa giờ sau. Cái kia mặc lấy khôi giáp màu đen nam nhân tới rồi, khôi giáp màu đen nam nhân đứng ở phòng trúc bên ngoài, nhắc nhở Chu Thần thời gian đến, nên rời đi. Không xinh đẹp, ta đi trước. Chu Thần nghe vậy đứng lên nói, yên tâm, không cần bao lâu, ca nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Chu Thần vuốt ve Chu Vô Nghiên mái tóc, kiên định nói. Ca, bảo trọng. Chu Vô Nghiên lưu luyến không rời nhìn Chu Thần, cho đến Chu Thần thân ảnh biến mất trong tầm mắt, lúc này mới không thôi thu tầm mắt lại.